Cố Duệ, muốn a? Tự Phong cười lạnh, cầu ta? Tưởng hắn kiểu gì thân phận, thế nhưng làm cái này tù nhân nhiều lần dối hắn, làm hắn tâm tắc thật sự, hiện tại nàng có cầu với hắn, xem hắn không cho nàng có hại vài phần. Cầu ngươi? Vậy không cần, ta có chăn là được, lò sưởi ngươi lấy về đi nướng khoai tây đi. Cố Duệ đem chăn quấn ở trên người, đem chính mình bọc đến cùng bánh trưng giống nhau, kia thon dài thiên nga cổ cũng cùng chim cút dường như xúc đầu. Tự Phong nội tâm liền càng nghẹn. Một hơi thiếu chút nữa không đi lên, tiến lên liền phải túm hạ Cố Duệ chăn. Cố Duệ tay xoát đến một chút liền đoạt lấy hắn trong tay lò sưởi, ngoài lạnh trong nóng người tốt ta, hảo, đêm đã khuya, tắm rửa ngủ đi. Dù sao ta mệt nhọc, nếu là ta không đi đâu. Vậy ngươi có dược sao? Cố Duệ sờ soạng chính mình mặt, ta giống như bệnh nặng tiêu, ngươi xem này kiếm thương, này trên tay thương, này huyết kết vậy. Có cầm máu hoa ư khôi linh lại mỹ dùng dược sao? Tự Phong. Hắn ra cửa thời điểm, thở sâu, đối diện khẩu hộ vệ nói, đại buổi tối nàng kêu to cái gì đều đừng lý nàng, lanh chết nàng đông chết nàng bệnh chết nàng tính. Khó thở a, trên người hàng lực đều phập phồng không chừng. Cách đó không xa Thừa Ảnh kiếm khách biểu tình có chút cổ quái. Nguyên lai hắn không phải ảo giác à, này thật là trói lại một cái tiểu tổ tông trở về. Đêm khuya tĩnh lặng, Cố Duệ ăn dược, cảm giác tốt một chút, nhưng nàng còn đang suy nghĩ vừa mới kia Tự Phong trên người dâng lên hàng lực. Gặp quỷ, lại là đạm kim sắc. Thế gian này hàng lực lại vẫn có đạm kim sắc. Cố Duệ cố ý chọc giận cấp đối phương, chính là tưởng xem xét một ít manh mối, nhưng hiện chính mình tầm mắt còn chưa đủ. Tính, ngủ đi. Cố Duệ đang muốn bỏ đi xuống ngủ, đông cảm thấy giác ngửi được cái gì hương vị. Hương khí, rất thơm rất thơm. Hương đến nàng đầu góc đều hôn mê. Mê mang chung, môn kéo kẹt luôn luôn, giống như có một người tiến vào, tới rồi nàng trước giường. Cố Duệ phía trước ở Tự Phong trước mặt sơ ý mắt nhì không biết xấu hổ, nhưng nàng tự biết từng bước đều là như đi trên băng mỏng, thật vất vả tiễn đi người, này đại buổi tối cũng không biết là thả này quỷ dị hương khí, làm nàng cả người không có sức lực, lại còn có làm người này tới cửa mà nhập. Là kia Tự Phong. Không cần thiết, kia lại là ai? Thằng đến mềm mại lại thon dài mảnh khảnh bàn tay đặt ở nàng cái chán, một cái chớp mắt, có chút khó chịu Cố Duệ nhận ra đối phương. A Duệ, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Yêu yêu Cố Duệ cầm yêu yêu tay, muốn bỏ dậy, lại là vô lực. Không sợ, ta ở. Yêu yêu đem Cố Duệ từ chăn bông chung giải cứu ra tới, tức khắc ngửi được nùng liệt mùi máu tươi. Này mùi máu tươi tất nhiên đã liên tục thật lâu, kia miệng vết thương nên có bao nhiêu khó chịu, thế nhưng cầm quần áo đều gắt gao dán ở miệng vết thương. Một mảnh ô trọc. Cố Duệ bị yêu yêu ôm vào trong ngực mới tính cảm giác được một tia ấm áp, nhưng nàng cũng cảm giác được kia hương khí càng nồng đậm, làm nàng chớp hạ mắt liền ngất đi. Yêu yêu cúi đầu nhìn đến trong lòng ngực Cố Duệ chết ngất qua đi, đáy mắt ánh sáng nhạt như nước chảy, ôm nàng đi ra ngoài. Cỏ hoang đầm lầy cánh rừng hồ nước ở đêm hạ có vẻ như vậy yên tĩnh, những cái đó hộ vệ lại là một đám đều sủi lơ trên mặt đất, vô thanh vô tức. Tự Phong lao tới thời điểm, sớm đã không có Cố Duệ cùng yêu yêu tung tích. Chỉ nhìn đến này địa vực thế nhưng một đêm khai rất nhiều hoa. Hắn sắc mặt đại biến, bước đi lảo đảo, tới rồi bờ sông sau, thế nhưng hiện cùng chính mình có hợp tác cái kia con mực quái thế nhưng cũng ngất. Thật là đáng sợ. Đây là ai? Yêu quái? Vẫn là cái gì am hiểu có cây chu thuật cao thủ ra tay? Cũng ít nhất là bảy quẻ đi. Kia Cố Duệ sau lưng có nhân vật như vậy. Cũng đúng rồi, lai lịch của nàng cùng tự thân vốn dĩ liền thập phần quỷ dị, nếu là ẩn giấu bí mật. Có che chở người cũng không kỳ quái. Tự Phong ánh mắt lập lòe, thả có vài phần hung ác quỷ lãnh, nhưng lập tức xoay người tiến vào một khắc gian phòng nhỏ. Kia lão kẻ điên thế nhưng không hề tổn hại, chuẩn xác mà nói, là hắn không có bị hôn mê, ánh mắt thanh minh đến so ban ngày càng sâu, trên người miệng vết thương cũng như cũ máu tươi đầm địa, nhưng luôn có một loại làm hắn tim đập nhanh bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên cảm giác được chỗ nào không quá thích hợp. Cái loại này không thoải mái cảm ở đối phương đồng tử thanh minh đến nhìn chằm chằm chính mình thời điểm đạt tới đỉnh núi. Chương 272, huyết mạch, sơn động. Người rốt cuộc là người nào? Tự Phong hỏi, nhưng người ta không để ý tới hắn. Cũng là thú vị, hai cái chói tới người, một cái nói cái gì đều dám nói, không chỉ có nói, còn một hai phải từ hắn nơi này hỏi, hận không thể đem hắn trong đầu bí mật đều moi đi ra ngoài, hắn đều hoài nghi kia nữ nhân là cố ý muốn tức chết hắn, bất chiến mà làm giận chi binh đúng không? Cái này sao, gì đều không nói, lúc nào cũng một trương người chết mặt, khó được có vài phần không khí sôi động, còn nhìn chằm chằm hắn thẳng bao. Cho nên hắn hỏi, người này không để ý tới hắn. Với cái này Cố Duệ, ta nhìn không thấu trên người nàng bí mật, với ngươi, ta lại chỉ biết ngươi là đại đường giữ kín như bưng bí mật, bởi vì kiên kỵ, cho nên cố tình không cần trọng binh phòng ngự, bởi vì cố tình, cho nên vẫn luôn đem ngươi quên đi ở kia Thanh Vi trong núi, nửa điểm cũng chưa làm xa ở Lạc Dương chúng ta nhận thấy được nửa điểm tin tức. Không để ý tới hắn đảo cũng không có việc gì, Tự Phong chỉ lo chính mình nói. Nửa yêu, thế gian này căn bản là không có nhân tộc có thể cùng yêu tộc gây giống ra hậu đại, cũng liền hống hống kia họ Cố. Tự Phong dựa vào môn, tựa hồ suy yếu, nhưng hắn có nắm chắc chế hành này hấp hối lao kẻ điên. Lao kẻ điên vẻ mặt đờ đẫn, lại xuyên thấu qua kia cửa khe hở nhìn đến bên ngoài sinh trường hoa, những cái đó hoa quá yêu diễm, dưới ánh trăng có vài phần làm yêu đều tim đập nhanh mỹ cảm. Cái dạng gì nhân vật có thể có như vậy thuật pháp đâu? Rồi lại không thương một người. Ngươi muốn biết ta là người như thế nào? Lao kẻ điên bỗng nhiên mở miệng. Tự Phong ánh mắt chợt lóe, đương nhiên. Nếu khi ta là người, ta có thể nói cho ngươi, trên đời này không phải sở hữu yêu đều cùng người đều không thể sinh hạ huyết mạch, luôn có một ít người cùng yêu là không giống nhau. Lao kẻ điên bàn tay vướt ve ở chính mình chân khuỵu tay thượng, mặt vô biểu tình đến nói ra một kiện làm Tự Phong sắc mặt đại biến nói. Các ngươi đại đường hoàng tộc sở dĩ không giết ta, là bởi vì ta trong cơ thể chạy các ngươi một nửa lý họ huyết, ngươi hiện tại là hoàng tử, nhưng 300 năm trước. Hắn đứng dậy, ta thân phận so ngươi còn cao, nhưng ta còn là yêu. Ngươi có biết hay không yêu cùng người là không giống nhau, có chút yêu, bọn họ có loại lực lượng, ở người tưởng tượng ở ngoài, kêu huyết mạch loại hồn. Tự Phong nhìn đến người này nhìn chính mình, ngữ khí khàn khàn, thon gầy thân thể lại là thích ra một loại làm hắn cảm thấy áp lực lực lượng, như vừa mới giống nhau. Hắn trong đầu càng là tiếng vọng vừa mới này lão kẻ điên nói. Huyết mạch, huyết mạch, huyết mạch loại hồn. Người mẫu thân năm đó từng thượng quá Thanh Vi Sơn, đã hoài thai. Vì thế ta liền ở lúc ấy còn chưa xuất thân trên người của ngươi loại một sợi hồn, ngươi trên người có ta hồn. Ở đối phương sâu thẳm nhìn chăm chú hạ, Tự Phong đống nhiên cảm giác thân thể bị khống chế, nhưng lỗ thai nghe được vô cùng rõ ràng. Ngươi làm, chính là ta muốn làm, cho nên ngươi có cường đại hàng tu thiên phú, cũng có thể làm so đường đường thượng nhân còn lợi hại yêu cùng ngươi hợp tác. Không cần sợ hãi. Lao kẻ điên tay đặt ở Tự Phong đầu vai, không dùng lực, đương Tự Phong trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, linh hồn phảng phất rút ra. Ngươi, chính là ta. Non nửa cái canh giờ sau, Tự Phong từ trong phòng đi ra, làm lơ những cái đó hôn mê bất tỉnh cấp dưới, hắn đi qua đi thời điểm, những cái đó hoa vừa lúc bắt đầu héo tàn. Hắn bước chân đốn hạ, quay đầu nhìn những cái đó héo tàn sau hóa thành bụi đất hoa. Ánh mắt thức trầm. Một lát sau, đi hướng bờ sông, đầu ngón tay một hoa, một giọt huyết nhỏ giọt, trong nước chiều lãng cuồn cuộn, thực mau kia hôn mê còn mực nhảy ra mặt nước. Nhưng thấy rõ người nọ bộ dáng. Thật lớn con mực lắc đầu, còn có chút mê vong bộ dáng. Xem ra rất lợi hại. Thế nhưng làm ngươi trực tiếp hôn mê qua đi. Bất quá cũng không cần sợ, hắn có thể đem người mang đi. Này ngày sau ta là có thể đem người lại trào trở về. Không, nàng chính mình sẽ trở về tìm ta. Hắn trong tay nắm một phen hồng nhan ngọc thước, trong mắt lánh quang ám lóe. Giây lát, hắn vẻ mặt hờ hững mà sẽ rách trên mặt một tầng da. Này da biến thành khí. Lộ ra một trương tân mặt, này, mới là Tự Phong. Cũng là vị này hoàng tộc hoàng tử chân chính bộ dáng. Đáng tiếc Cố Duệ nhìn không tới. 8. Thê thê đêm tối, mênh mang cánh đồng hoang vu, trong đêm đen còn mang điểm nước sương ngủ, đối người thường cũng coi như là hơi ẩm xâm lớn, bất quá vấn đề không lớn, nhưng đối với Cố Duệ loại này thân chịu trọng thương người, đó chính là lớn lao thương tổn. Cho nên Cố Duệ hiện tại gắt gao xúc ở yêu yêu trong lòng ngực, nàng tuy rằng hôn mê, nhưng rốt cuộc là lãnh, thân thể bản năng run rẩy. Yêu yêu cảm giác được nàng run rẩy. Đau lòng đến cởi áo ngoài bao lấy nàng, lại xem trong không khí mênh mông hơi nước cùng mênh mang một mảnh, nếu còn tìm không đến an trí địa phương cấp Cố Duệ, nàng chỉ sợ sống không quá ngày mai. Có đôi khi người mệnh chính là như vậy yếu ớt. Bất quá yêu yêu đứng ở tại chỗ nhìn một hồi, chung quy vẫn là làm hắn tìm được rồi một tòa núi hoang. Núi hoang bên trong một sơn động, yêu yêu đem Cố Duệ đặt ở trên mặt đất, bàn tay một phong cái chán của nàng, lạnh lẽo, đều là mồ hôi lạnh, lại xem trên quần áo huyết đều ô hắc ô đen. Yêu yêu trầm mặc một giây, lại vô chần chờ, đó là duỗi tay cởi bỏ Cố Duệ đai lưng, kéo ra áo ngoài, bên trong là áo trong, hắn không nghĩ nhiều, lại cởi bỏ áo trong. Yếm. Hắn thấy được yếm, cũng chỉ là sửng sốt lên đồng, hắn liền giải khai yếm. Này yếm không phải bình thường yếm, là hàng khí, nếu không phải nàng không động đậy hàng lực, chỉ sợ này yếm cũng sẽ không bảo vệ thân thể của nàng. Này một vạch trần, hắn liền thấy được huyết lỗ thủng. Ban ngày có thể làm cả trai lẫn gái đều mê vong quyến rũ thân hình ở trong mắt hắn cũng chỉ có cái này huyết lỗ thủng. Yêu yêu hạt mắt, lấy ra túi đan dược cùng tiểu đao, vết đao thiêu hồng cắt rất Cố Duệ miệng vết thương thì nát, nhưng mới đụng tới thì đâu, Cố Duệ liền đau đến tỉnh lại đây, này vừa mở mắt liền nhìn đến lửa trại ngọn lửa chiếu mặt một người mặt. Người này chính chạm đến thân thể của nàng, chạm vào nàng thân thể lớn nhất cấm kỵ, đao hàn mang, hắn trong mắt cũng có quang, lệ quang. Mỹ đến kỳ cục, như là một giấc ngộng. Yêu yêu, ngươi như thế nào khóc? Cố Duệ suy yếu, nhưng nàng còn cười, cười đến gian tà, ăn ta đậu hủ còn khóc, này nói ra đi ta phải nhiều mất mặt ta. Yêu yêu tức khắc mặt đỏ, lại đau lòng lại bực, ngươi lúc này còn nói chút không đầu không đuôi nói, không đau. Ta đau a, nhưng dù sao cũng phải tìm điểm chuyện này làm phân tán ta lực chú ý, tỉ như đùa giỡn ngươi ta liền không đau. Yêu yêu nhất thời cắn môi, trừng mắt nhìn trừng nàng, ngươi hiện tại suy yếu, ít nói lời nói đi, chờ ta xử lý tốt ngươi miệng vết thương. Cố Duệ vốn cũng liền không có gì sức lực nói chuyện, cũng liền câm miệng trầm mặc, thả thực mau nặng nề ngủ. Lửa trại dư hôi dưới ánh nắng làm theo hạ biến thành màu xám trắng, đầu gỗ biến thành than tuổi, ánh mặt trời có chút ấm, Cố Duệ nhìn đến yêu yêu ghé vào bên người nàng, một bàn tay còn tự cấp nàng làm cho gối đầu, một cái tay khác vòng qua nàng eo, hợp lại nàng, cho nàng một đêm ấm áp. Từ trước nàng cảm thấy nam nữ chi gian nào có cái gì thuần khiết không thuần khiết ta, có tâm liền không thuần, vô tâm liền thuần. Nàng không biết yêu yêu nghĩ như thế nào, nàng xưa nay cũng không để bụng người khác nghĩ như thế nào. Dù sao tối hôm qua thấy yêu yêu ở lửa trại ánh lửa hạ cho nàng xử lý miệng vết thương khi trong mắt doanh doanh nước mắt, nàng có câu nói trước sau đều không có nói ra. Đều nói ta Cố Duệ là thai họa người yêu tinh, hiện tại mới biết được yêu tinh còn phân nam nữ. Cố Duệ ngón tay dừng ở yêu yêu trên mặt, sắc mặt mệt mỏi, trên tay trên mặt còn dính huyết ô, nhưng như cũ như vậy mỹ lệ không rảnh, phảng phất ngã xuống nhân gian tiên linh, hắn bảo hộ nàng, giống cái hiền huệ lại dịu dàng cô nương. Nhưng tối hôm qua bế lên nàng đi ra kia tù vây phòng nhỏ thời điểm, nàng lại cảm giác được nhiều năm đều độc thân độc hành chính mình có một tòa chỗ dựa. Yêu yêu bị Cố Duệ ngón tay một chạm vào, đã tỉnh, nhìn đến Cố Duệ đang nhìn chính mình, vớt chính mình mặt, trong mắt còn có kỳ dị quang, tức khắc mặt đỏ. A Duệ, ngươi đang làm gì? Sờ ngươi. Yêu yêu bị đổ, mặt đỏ hồng thích đáng chính mình không nghe được lời này, chỉ nói, ngươi tối hôm qua bị thương nặng, hiện tại chính là cảm giác tốt một chút. Cố Duệ cảm giác hạ, thật đúng là không quá lớn không thoải mái cảm giác, chính là ta ngực có điểm đau. Vô nghĩa, ngươi ngực chúng kiếm sao? Yêu yêu theo bản năng đi coi chừng kéo ngực, vừa thấy liền rời đi ánh mắt, miệng vết thương tất sẽ đau thượng mấy ngày, ngươi tiểu tâm miệng vết thương đừng đụng tới thủy, đói bụng sao? Ta lấy lương khô cho ngươi, trước nấu nước. Yêu yêu nói liền phải bận việc lên, Cố Duệ thấy nàng vội đông vội tây từ túi lấy ra nồi chén gáo buồn. Yêu yêu, ngươi sao ở túi phóng nhiều như vậy đồ vật? Cố Duệ cảm thấy Lý Đại Hùng còn chưa đủ tư cách làm một cái chính tông đồ tham ăn, đại khái là bởi vì chỉ biết ăn, sẽ không làm. Tìm được ngươi, ngươi khẳng định sẽ đói sẽ khát, ta chính là những cái đó ngươi yêu cầu, còn có quần áo này đó. Yêu yêu, ngươi là ám chỉ làm ta cởi quần áo tắm rửa sao? Len keng, chén rơi xuống đất, nát một cái. Yêu yêu đưa lưng về phía Cố Duệ, thanh âm có chút hoảng, ta không có, ta chính là cảm thấy này đó ngươi hữu dụng ta liền lấy này đó. Nhưng ta là thật sự tưởng tắm rửa a. Tối hôm qua liền không giặt sạch, kia phòng nhỏ cũng có chút giờ, cũng không biết có hay không sâu ở ta trên người, thật khó chịu. Cố Duệ bản thân liền rất làm ra vẻ, hơn nữa huyết ra gì đó dán ở trên người, đừng nói nhiều khó chịu. Cố Duệ nếu đều nói, yêu yêu tự nhiên sẽ đáp ứng, cấp Cố Duệ lộng một chút thủy trang bị điểm tâm đương bữa sáng ăn sau, liền thiêu một nồi to nước gấm cấp Cố Duệ. Nay thủy mới vừa thiêu hảo, yêu yêu liền nghe Cố Duệ nói, nồi không đủ đại, ta vào không được đi. Yêu yêu tức khắc một mộng bức, sao, ngươi còn tính toán tiến trong nồi tắm rửa a? Hầm canh sao? Cái này, khó khăn khả năng có điểm đại, lần sau ta tranh thủ mang lớn một chút nồi, hiện tại ngươi có thể dùng khăn lông tẩm ướt lau mình, phải tránh đừng đụng đến miệng vết thương. Yêu yêu một bên dặn dò một bên lấy ra khăn lông đưa cho Cố Duệ. Dặn dò xong hắn liền đi ngoài động. Nhưng không nửa ngày, hắn nghe được bên trong Cố Duệ nói chuyện. Yêu yêu, a Duệ, làm sao vậy? Chính là nơi nào đau? Nếu ta làm ngươi tiến vào giúp ta sát, ngươi có thể hay không cảm thấy ta là ở chơi lưu manh? Yêu yêu trầm mặc giây lát, nói, A Duệ, ngươi dù sao cũng là cô nương già, ta liền sợ chuyển ra đi đối với ngươi không tốt. Nơi này một cái quỷ đều không có, ai truyền A? Đã có thể sợ. Ít nói nhảm, trước kia lại không phải không ngủ quá, tối hôm qua ngươi lại không phải không thấy quá. Tiến vào. Khí phách ta khuê sơn nữ vương. Yêu yêu chỉ có thể vào trong động. 8. Chương 273, đẹp sao? 8. Cố Duệ đảo không phải thật sự muốn cho yêu yêu ăn chính mình đậu hủ, nàng lại không phải phạm tiện. Ta là thật sự tay không động đậy nổi, phỏng chừng là máu lưu thông không thoải mái, hơn nữa cánh tay bị thương, vừa động liền đau, cùng với đau, còn không bằng ngươi tới. Lời này tổng thể ý tứ chính là, tình nguyện làm yêu yêu thế nàng lau mình, cũng không muốn chính mình chịu đau. Đây là Cố Duệ A. Thẹn thùng gì đó liền tính, nàng chỉ lo chính mình thân thể có đau hay không. Yêu Yêu vào động liền nhìn đến Cố Duệ nằm trên mặt đất, sườn dựa vào, quần áo nhưng thật ra cởi một ít, nhưng cánh tay thật là nâng không đứng dậy, xem miệng vết thương lại chảy ra huyết. Yêu Yêu nhíu mày, tiến lên lấy qua khăn lông, là ta không tốt, không nên làm chính ngươi tới. Nhưng hắn lấy qua khăn lông, nhìn quần áo nửa cởi Cố Duệ trong lúc nhất thời cũng khó có thể xuống tay, Cố Duệ còn chờ đâu, vừa thấy Yêu Yêu bộ dáng này liền dở khóc dở cười. Ngươi sợ cái gì à, chúng ta cũng coi như là cùng nhau đãi 4 năm gần 5 năm, Yêu Yêu, chúng ta là thân nhân, là huynh muội. Nàng như vậy trịnh trọng thản nhiên, hiên ngang lẫm liệt, tức khắc làm Yêu Yêu tâm sinh hổ thẹn, là ta không tốt, ta hiện tại liền thế ngươi lau mình. Hắn làm Cố Duệ nằm bò, cởi ra quần áo, đem khăn lông ở nước gấm qua một lần, mới trả lau Cố Duệ phía sau lưng. Cố Duệ chính mình cảm thấy trên người dơ, kỳ thật cũng liền huyết ô mà thôi, khăn lông một sắt liền sạch sẽ, lộ ra tuyết trắng tinh tế làn da. Từ phía trên sắt đến phần eo, tay ở eo ba chỗ đó đốn hạ, Yêu Yêu thu hồi tay, lại qua một chút thủy, toàn bộ hành trình đôi mắt đều nhìn vách tường. Cố Duệ vẫn luôn đều nằm bò, Yêu Yêu thật sự ôn nhu, sắt cái bối cùng làm mát xa dường như, nhưng Yêu Yêu tay run, nàng là có thể cảm giác được, vốn dĩ nàng nếu làm Yêu Yêu vào được, cũng không đến mức làm ra vẻ cái gì, nhưng người ta này tay run a run, phi làm nàng trong lòng cũng phát lên một chút không được tự nhiên lên, tổng cảm thấy chính mình đang ép lương vị sướng. Nàng đôi mắt thoáng nhìn, nhìn đến Yêu Yêu cái chán có mồ hôi lạnh. Ngậy! Nàng như thế nào cảm thấy bị thương nhịn đau người là Yêu Yêu đâu? Yêu Yêu, ngươi mặt hảo hứng a? Ân, khả năng có điểm nhiệt. Phải không? Cố Duệ cười như không cười, chính diện vẫn là ta đến đây đi, vạn nhất ngươi chờ hạ sung huyết não, ai tới chiếu cố ta ăn uống a? Ngươi! Đều khi nào còn nói lời này? Ta là Nam Nhi, tự nhiên sẽ thẹn thùng. Ai? Ta nghe lời này như thế nào chỗ nào biệt nữ a? Cố Duệ buồn bực, nhưng nàng ở Yêu Yêu trước mặt nhưng cho tới bây giờ không chịu nhược khí, vì thế nói, nhưng nếu là ngươi cởi sạch, ta khẳng định sẽ không mặt đỏ thẹn thùng. Lời này nghe cũng thực biến hữu, Yêu Yêu nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, liền nghẹn ra một câu, ân, A Duệ định lực hảo. Đảo không phải, giống nhau ngươi cởi hết, ta nếu là thật vừa mắt, trực tiếp nhào lên đi là được. Ngươi có thể hay không đứng đắn điểm. Nhưng Yêu Yêu như vậy tưởng thời điểm, một không cẩn thận nhìn đến Cố Duệ bối, hắn mặt đỏ. Ánh mắt phiêu khai, lại nhìn đến bối đi xuống. Hắn vừa thấy đến kia yếm đỏ liền quan mắt, huống chi Cố Duệ tay còn hoành ở trước ngực, nếu là nghiêng người xem cũng có thể nhìn đến kia tuyết trắng đây đã bị nàng cánh tay đón đỡ cũng che lấp không được đường cong. Tại đây thổ trong động kia hôi hoàng thổ địa sơn động cũng ngăn không được kia ấm ngọc ôn hương xuân sắc. Yêu Yêu không thấy mình mặt đỏ, nhưng hắn cảm thấy chính mình mặt thực nhiệt, đầu góc vượng vượng. Cố Duệ không nghe được Yêu Yêu nói chuyện, vừa chuyển đầu liền nhìn đến hắn nhìn chằm chằm trên người mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau, nhìn lén bị hiện, này liền có điểm xấu hổ. Kỳ thật Yêu Yêu tưởng nói chính mình là không cẩn thận thấy, thật không phải cố ý. Nửa ngày, Cố Duệ nói, đẹp sao? Yêu Yêu chật vật lao ra sơn động, ở cửa động còn nghe được bên trong người kia thấp thấp tiếng cười. Như là một cái yêu tinh. Hắn có chút ngơ ngẩn, theo bản năng túi đầu xem chính mình tay, đồng nhiên trong lòng nóng bỏng, giống như có thứ gì không giống nhau. A Duệ, con khỉ. Bị hắn từ gầy yếu bình phàm dưỡng đến bạch bạch nộn nộn con khỉ thật sự trưởng thành. Ngốc tử Cố Duệ chính mình ở trong sơn động thấp thấp nói thầm một câu, vươn tay đi tẩm khăn lông, chịu đựng đau sát hảo thân thể, đang muốn thay quần áo, chợt nghe thấy bên ngoài Yêu Yêu nói, A Duệ, chúng ta chỉ sợ đến đi rồi. Yêu Yêu nhìn phương xa hoang mang địa vực, kia có một cái hà, hắn đầu ngón tay giật giật, tú mỹ đuôi lông mày hơi hơi ép xuống. Cố Duệ đỡ tường ra tới, cũng thấy được cái kia hà. Kia hà có vấn đề. Kia yêu gặp qua này hà. Hắn khẳng định sẽ tìm đến chúng ta, ngươi hiện tại cũng đi không được, ta có ngươi đi. Yêu Yêu kiến nghị làm Cố Duệ chọn mi, ta còn không có như vậy nhược, bất quá ngươi này tiểu thân thể có thể bối ta. Tiểu thân thể. Chờ Cố Duệ thật thượng Yêu Yêu bối, nàng đỗng nhiên giác người này nhìn gầy, nhưng kỳ thật thân thể rất khoan, chỉ là dung mạo khí chất mờ ảo như tiên, mảnh mai như hoa, làm nàng cùng những người khác giống nhau nhất thời xem nhẹ. Ghé vào hắn trên lưng, Cố Duệ bỗng nhiên có loại cảm giác. Yêu Yêu. Đông nhiên cảm thấy ngươi trưởng thành. Trưởng thành. Cái này cách nói làm Yêu Yêu nhất thời nghĩ tới chính mình phía trước cảm khái. Ngươi cũng trưởng thành, A Duệ. Trường cao, thân thể cũng rắn chắc, cho ta rất lớn cảm giác an toàn. A Duệ là muốn nói cái gì? Giống ta cha. Yêu Yêu dở khóc dở cười, con Cố Duệ ra sơn động, dọc theo hoang vu lộ vẫn luôn đi. Đi ở trên đường thời điểm, hắn đột nhiên hỏi, A Duệ không hỏi ta vì cái gì có thể cứu ngươi ra tới sao? Cũng không hỏi ta vì cái gì có thể nhận thấy được kia con mực Yêu Yêu khí. Không hỏi Cố Duệ thoải mái dễ chịu đến bò dựa vào Yêu Yêu trên lưng, có chút lười nhác đến hơi hơn mắt. Ngươi có bí mật, ta cũng có, ta không đối với ngươi nói, tự nhiên cũng không yêu cầu ngươi đối ta nói, ta Cố Duệ đối người một nhà xưa nay khoan dung. Chỉ đối người một nhà khoan dung. Người một nhà sao? Yêu Yêu buồn rũ mắt, trên mặt có chút u buồn, nghe thấy cái này người nói đó là lộ ra miệng cười. A Duệ, nếu là ngươi hỏi, ta nhất định sẽ cùng ngươi nói, chỉ là ta sợ ta nói, ngươi liền lại sẽ không. Yêu Yêu không nói chuyện, nhưng nghe được phía sau người nọ mơ màng ngủ tiếng hít thở. Tay nàng còn đặt ở hắn đầu vai, nhưng như là cầm hắn tâm. Yêu Yêu không nói chuyện nữa, chỉ là con nàng đi ở mênh mang vô biên cánh đồng hoang vu. 8. Yêu Yêu mang theo Cố Duệ rời đi kia sơn động, là vì tránh né kia con mực yêu cùng Tự Phong, nhưng hắn quay đầu nhìn về phía kia con sông Thượng Du phương hướng, cũng biết Thẩm Thanh Nguyệt bọn họ chỉ sợ là đã suốt đêm chạy đến. Chỉ là rõ ràng đuổi theo hắn nhóm truy binh càng tới gần bọn họ hai cái, hắn muốn mang Cố Duệ đi theo Thẩm Thanh Nguyệt bọn họ chạm mặt là không có khả năng. Chỉ có thể trốn. Đương nhiên, có người khả năng sẽ hỏi Bạch Hạc ở đâu. Đương nhiên là trở về báo tin. 6. Rộng mở sông lớn phía trên, nước sông rào rạn, một con thuyền xuôi dòng mà xuống, bong tàu thượng, Thẩm Thanh Nguyệt cùng Lý Đại Hùng còn có Tật Phong bọn người ở. Con mực yêu tất nhiên đi thủy lộ, chỉ là này thủy lộ cũng có chỗ rẽ, phía trước Thẩm Thanh Nguyệt cùng Tật Phong phân nói mà đi, đuổi theo một đoạn đường liền phủ định, cuối cùng xác định Yêu Yêu cái kia phương hướng là kia con mực yêu chân chính rời đi phương hướng, vì thế tụ tập nhân mã hướng tới này đường sông truy. Nơi này đã ra Hà Nam đạo, kia đám người này cũng thoát được quá nhanh. Cùng với nói mau, không bằng nói có tổ chức. Vốn dĩ một cái Cố Duệ cũng không đáng làm Thanh Vi thượng nhân tự thân xuất mã, nhưng hắn từ Thôi Lương chỗ đó bắt được cám chỉ, nói người kia vật cũng bị mang đi. Cũng không phải là liền có tổ chức sao, từ Cố Duệ đến người kia, rõ ràng chính là nối liền. Đáng tiếc không có quá nhiều thời gian làm cho bọn họ điều tra đối phương thân phận thật sự, hiện tại cũng chỉ có thể truy người. Bắt được nhân tài là ngạnh đạo lý. Nhưng hiện tại một đường xuống dưới đều đến Hà Nam Đạo, nếu là còn tìm không đến đối phương, chúng ta lệ thuộc Hoài Nam Đạo. Tùy tiện lớn như vậy trận trượng đến Hà Nam Đạo, chỉ sợ có chút phiền phức. Triệu Quang là đạo quán người, nhưng lệ thuộc Hoài Nam Đạo phân bố, này địa vực đều có lãnh địa ý thức, ngươi chạy nhân ra trong nhà chào yêu, người khác còn không được có ý kiến a, ít nhất muốn chào hỏi một cái, nhưng này một đi một về cũng yêu cầu không ít thời gian. Mọi người càng lo âu, cũng liền Thẩm Thanh Nguyệt cùng Tật Phong bình tĩnh tự nhiên, cũng là, một cái là tâm tính lãnh đạo, một cái lại là vô tâm không phổi. Nha, đã trở lại. Tật Phong bỗng nhiên mở miệng, thả uống một ngụm rượu. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy liền nhìn đến một con bạch hạc từ phương xa bay tới. Thế nhưng thật sự đã trở lại. Có người nói thầm, vốn dĩ đại đa số người chỉ xa xa nhìn đến Yêu Yêu lúc ấy ở bạch hạc trên người, chưa thấy qua bản nhân, nhưng nghe nói là một cái không có hàng lực người trẻ tuổi, bởi vậy không ôm quá lớn hy vọng, không nghĩ tới thế nhưng thật sự làm bạch hạc trở về báo tin. Không, cũng có khả năng là hắn gặp nạn, bạch hạc là đòi lại tới, trong lòng ngẫm lại, ngoài miệng lại là ngàn vạn không thể nói. Bạch Hạc dừng ở bong tàu thượng, Thẩm Thanh Nguyệt tiến lên sờ soạng một chút đầu của nó, nghe nó vài câu kêu to, tựa hồ nghe đến cái gì làm nó kinh ngạc sự tình, mày liễu nhẹ trọn, thật sâu nhìn Bạch Hạc liếc mắt một cái, Bạch Hạc tựa hồ có chút chột dạ, túi đầu. Nhưng nàng cũng không hỏi, chỉ chiều sáng lên đôi mắt gấp không chờ nổi Lý Đại Hùng nói, Yêu Yêu đã cứu ra A Duệ, nhưng đối phương người nhiều, liền làm Tiểu Bạch về trước tới báo tin. Cứu ra. Triệu Quang Tật Phong đám người đều là kinh ngạc, ám đạo chuyện này không có khả năng đi. Chẳng lẽ kia Yêu Yêu có chút đối phương tựa hồ gặp cái gì khó giải quyết đối thủ, làm hắn được tiện nghi. Thẩm Thanh Nguyệt lời này thật không minh bạch, nhưng tốt xấu cũng là cho mọi người một cái suy đoán phương hướng. Địa phương ở đâu? Tiểu Bạch dẫn đường là được, bất quá theo nó nói những người đó chứa chấp địa phương ven sông, kia con mực yêu ứng liền ở giữa sông. Lời này lập tức liền đem mọi người suy đoán cấp rời đi. Con mực yêu A, này một tá không biết muốn thoát nhiều ít tầng ra. 8. Bất quá mọi người cũng chưa nghĩ đến. Tới rồi địa phương, bọn họ thấy được phòng nhỏ, thấy được bờ sông, thấy được cánh đồng hoang vu, đương nhiên, cũng thấy được người chết. Cái gì cấp dưới đều đã chết. Là vị kia tao ngộ cao thủ giết. Này thủ đoạn. Thất khiếu đổ máu, lại không có nửa điểm yêu khí cùng hàng khí, quỷ dị thật sự. Thẩm Thanh Nguyệt đầu ngón tay còn dừng ở trong đó một người giữa trán, chịu không ra nửa lũ khí, thu hồi tay, như suy tư gì, trong lúc lơ đãng liếc Bạch Hạc liếc mắt một cái, người sau lại túi đầu ăn cỏ. Ai, chúng ta. Tiểu Bạch ngươi là Bạch Hạc, ăn cỏ khô làm gì? Lý Đại Hùng buồn ở tham đầu tham não tìm Cố Duệ, đột nhiên nhìn đến Bạch Hạc ăn cỏ, tức khắc kinh ngạc. Chương 274, tài nghệ cao siêu A. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn trừng Lý Đại Hùng, điều móng vuốt rậm ở Lý Đại Hùng giày thượng, nhất thời làm Lý Đại Hùng đau đến oai miệng, khập khiễng đến vào phòng đi tìm Cố Duệ cùng Yêu Yêu. Không thấy, con khỉ cùng yêu yêu không thấy. Lý Đại Hùng sắc mặt khó coi đến nhìn giống tuyết phá nhà ở. Cũng không gặp đối phương lãnh đạo, kia con mực yêu cũng không ở. Triệu Quang đám người cũng thập phần không du, chỉ cảm thấy chuyện này lộ ra một cổ quỷ dị. Những người này có chết hay không không cần quản, dù sao có ba người không ở. Ai? Mọi người nhìn về phía giữa môn uống rượu Tật Phong. Một cái phía sau màn làm chủ giả, một cái thừa ảnh kiếm khách, còn có người kia. Triệu Quang cùng Thanh Vi thượng nhân liếc nhau, thật là ba người không thấy. Còn muốn hơn nữa một đầu con mực yêu, là bị kia đánh bất ngờ cao thủ đuổi đi, vẫn là đuổi theo đối phương. Không thể nào tra khởi. Trước tra những người này cái gì địa vị đi, nhưng hẳn là cũng tra không ra thứ gì. Tật Phong đối những cái đó người chết không cho là đúng, lại thấy Thẩm Thanh Nguyệt đã vào pha phòng, ánh mắt đảo qua một góc. Nơi này giam giữ quá A Duệ cùng người kia. Đúng vậy, khẳng định, con khỉ dùng móng tay ở chỗ này mòi quá tự. Tiểu gì ngươi xem a. Lý Đại Hùng cùng có mũi chó dường như, ngồi xổm Cố Duệ phía trước ngồi dựa vào địa phương, kia phá phòng vốn chính là bùn đất tượng, Cố Duệ dùng móng tay mòi tự, nhưng cũng không rõ ràng, thực nhỏ bé, chính là sợ bị tự phong hiện. Tiểu, hơn nữa không nhiều lắm, chính là ba chữ. Cái này tự ta xem hạ a, phong. Là phong tự, còn có một cái là, nữ, yêu. Cái gì nữ yêu, là yêu. Thật là không văn hóa. Tật Phong từ phía sau ấn Lý Đại Hùng đầu, một bên chiều Thẩm Thanh Nguyệt lấy lòng cười, ngươi nói đúng không, Thanh Nguyệt. Này lao lưu manh, đều có vị hôn thê còn trêu chọc tiểu gì. Lý Đại Hùng giận chừng hắn. Thẩm Thanh Nguyệt không để ý tới Tật Phong, chỉ nhìn góc tường thượng hai chữ. Phong. Yêu. Cái gì Phong hẳn là một người tên, chào con khỉ tới người, con khỉ trước nay đều khiến cho Thanh trọng điểm. Cái thứ nhất khẳng định là nói chào nàng tới người kia tên. Tật Phong bẹp miệng. Tên ngốc to con ngươi biết cái gì, không chuẩn nàng là bởi vì tưởng ta đâu. Mọi người đều nhìn về phía hắn, em đi thiểu năng trí tuệ. Phong. Đã nhắc nhở, vậy khẳng định là các ngươi nhận thức hơn nữa có thể làm chúng ta đoán được. Đại Hùng, ngươi cũng biết phía trước cùng nàng tiếp xúc người bên trong, có ai tên bên trong có cái Phong. Là hắn. Lý Đại Hùng bỗng nhiên đứng lên. Là cái kia tự Phong. Tiếp theo Lý Đại Hùng đem tự Phong chuyện này đều nói hạ, đương nhiên, cũng đề cập trên thuyền Hà A sự tình. Con khỉ sáng sớm cũng không tin hắn. Vẫn luôn phòng bị đâu, khá vậy không có gì chứng cứ, liền vẫn luôn tránh. Bất quá con khỉ đi hoa phường chính là tưởng câu hắn ra tới, câu là câu ra tới, chính là không nghĩ tới hắn như vậy lợi hại. Lý Đại Hùng rất là cảm khái. Nàng chuẩn bị ở sau đi. Thẩm Thanh Nguyệt biết Lý Đại Hùng hiểu biết Cố Duệ, nhưng nàng đối Cố Duệ cũng có vài phần hiểu biết, vì thế nhìn hắn. Lý Đại Hùng gật đầu, tiểu gì hảo thông minh, con khỉ đích xác giao cho ta một quyển giấy. Nói là vạn nhất nàng đã xảy ra chuyện cũng chưa về, khiến cho ta dán đi ra ngoài. Dán đi ra ngoài? Chẳng lẽ là bức họa? Ngươi có thể trực tiếp cho chúng ta à, vì cái gì muốn dán đi ra ngoài? Đúng rồi, vậy ngươi vì cái gì cuối cùng không có dán đi ra ngoài? Tật Phong ấn Lý Đại Hùng bả vai, phảng phất cũng đang xem một cái thiểu năng trí tuệ. Lý Đại Hùng nhíu mày, ta đã quên. Ngạch, này lý do rất cường đại. Phảng phất biết chính mình phạm nhiều người tức giận, Lý Đại Hùng vội móc ra kia một quyển giấy. Ta cho các ngươi xem còn không được sao, ta lúc ấy cũng chưa kịp xem, con khỉ cho ta thời điểm không cho ta xem, nói là một bí mật. Hắn lấy ra tới, lại còn có không cho đồng thời lấy tay lại đây ba cái thượng nhân, nhưng vênh váo, trực tiếp chân chó dường như cho Thẩm Thanh Nguyệt. Ba người, ha ha, một quyền đâu, cho chúng ta một người một trường không được. Thẩm Thanh Nguyệt cũng mặc kệ còn lại ba người, chỉ lấy kia một quyển giấy mở ra, đương nhìn đến mặt trên. Nàng khép lại, ánh mắt có chút mịt mở thâm thúy, không lấy sai. Lý Đại Hùng vẻ mặt đơn thuần, không có A. Thẩm Thanh Nguyệt nhíu mày, nàng tự minh họa. Lý Đại Hùng gật đầu, đúng vậy, con khỉ nhưng có văn hóa, có thể văn, có thể võ, cầm cờ thơ họa mọi thứ đều có thể, tiểu gì ngươi cũng là biết đến. Thẩm Thanh Nguyệt, ta không biết nàng còn có thể họa loại này đồ, hơn nữa giống như tài nghệ thành thạo, chờ nàng trở lại, tất yếu hảo hảo khen một chút nàng. Nàng đem một quyển giấy đưa cho Lý Đại Hùng, chính ngươi xem đi. Nói xong nàng liền đi ra ngoài. Lý Đại Hùng vẫn là vẻ mặt cười ha hả, lại thấy Tật Phong ba người vẻ mặt tò mò cùng đội vàng, ba vị tiền bối muốn nhìn a. Muốn nhìn nói rõ a, các ngươi nói ta khẳng định sẽ. Phí nói cái gì, lấy đến đây đi ngươi. Tật Phong lấy tay một chảo, lấy qua đi vừa thấy, biểu tình nhất thời xuất sắc, cuối cùng sâu kín thở dài, quả nhiên tài nghệ cao a. Thanh Vi thượng nhân hai người cũng thấy được, biểu tình khó coi, cay đôi mắt rất đau. Thật đúng là vô pháp vô thiên. Một cái tiểu cô nương thật là Thanh Vi thượng nhân tức giận đến không được, Triệu Quang méo miệng, chịu một chương đưa cho Lý Đại Hùng, cho nên phía trước Cố Duệ là nói nàng nếu gặp nạn, khiến cho ngươi đem này ngoạn ý dán đi ra ngoài. Ngạch, có thể là, cũng có khả năng là nàng mấy ngày nội không trở về khiến cho ta dán đi ra ngoài, tưởng là muốn uy hiếp kia Tự Phong đi. Lý Đại Hùng cũng thấy được đồ, biểu tình nhăn thành một đoàn, con khỉ, ngươi hại ta a. Kia nàng vì cái gì chỉ họa thân mình, không họa mặt. Con khỉ nói người này nếu là thật sự có quỷ, như vậy quang minh chính đại tự mình đến bên người nàng, đánh giá mặt cũng không phải thật sự, không cần thiết họa, hơn nữa nàng cũng không phải như vậy không tiết tháo người. Ha ha, nhà ngươi con khỉ thật đúng là rất khiêm tốn. Không mặt mũi liền không có gì giá trị, bất quá Cố Duệ có thể nghĩ ra này nhất chiêu cũng là đủ ác độc, bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng cái kia Tự Phong ngay lúc đó biểu tình, tất nhiên thực toàn sảng. Mỹ nhân kế dùng đến sảng đi. Trực tiếp bản tôn lỏa thân không đánh quảng cáo lên đầu đề, ha ha. Được rồi, đối phương cũng đi rồi, không chuẩn chính là đuổi theo nhà người con khỉ cùng kia yêu yêu, chậm, bọn họ bị đuổi theo cũng sẽ thực thảm. Bọn họ đuổi theo Cố Duệ hai người, nhưng kỳ quái chính là một cái trọng thương Cố Duệ, một cái không có hàng lực yêu yêu, lăng là không lưu lại nửa điểm hơi thở làm ba cái thượng nhân cha. Chính là Bạch Hạc cũng tìm không thấy. Thẩm Thanh Nguyệt đứng ở hoang vu bên trong, quanh thân cũng không có người nào, đầu ngón tay ở Bạch Hạc trên đầu gãi gãi, nhàn nhạt nói, ngươi che thân phận của hắn, không gì đáng trách, nhưng càng che lấp càng làm người hoài nghi, hôm nay chuyện này, bọn họ đã khả nghi, ngày sau tất sẽ đối hắn nhiều có tìm tòi nghiên cứu. Thẩm Thanh Nguyệt rũ mắt đối thượng Bạch Hạc đôi mắt, Bạch Hạc trong mắt có không đành lòng cùng thỉnh cầu. Ngươi sợ cái gì, hôm nay những người này ta thả còn có thể chế trụ, ta lo lắng chính là tương lai. Tuy không biết hắn là ai, nhưng có thể làm ngươi như vậy che chở, chỉ sợ không phải là nhỏ. Thẩm Thanh Nguyệt trong lòng ẩn có thở dài, nhưng chung quy không có làm cho Bạch Hạc mặt thổ lộ, chỉ nhìn mênh mang cánh đồng hoang vu. Một cái hai cái đều có lớn như vậy bí mật, cũng không biết Khuê Sơn kia lão nhân là nghĩ như thế nào. 8. Này cánh đồng hoang vu lại không phải Mạc Bắc, thả Hà Nam đạo tuy rằng lãnh thổ quốc gia khổng lồ, nhưng như vậy đất hoang kỳ thật cũng không nhiều. Xem địa mạo cùng thực vật đặc tính, hẳn là Hà Nam đạo Nam hoang mà, A Duệ ngươi lại kiên trì hạ, tìm được nhân gia cư trú địa phương, ngươi liền có thể nghỉ một chút. Bị hắn đỡ eo đi Cố Duệ nghe vậy liền cười, này một đường đều là ngươi bồi ta, sao còn nói làm ta nghỉ một chút. Ngươi cũng mới đi rồi trong chốc lát, ta nghỉ ngơi tốt, ta tiếp tục bối ngươi đi. Yêu yêu dứt lời liền phải cong lên Cố Duệ, Cố Duệ lại sờ soạng hắn cái chán, được rồi, ngươi cái chán còn có mồ hôi đâu, này đất hoang thời tiết thật nhiệt, đi vài bước lộ liền nhiệt đến không được, ngươi thân thể vốn dĩ liền nhược, như thế nào còn có thể tiếp tục bối ta. Chính yếu chính là ta mệnh nạnh, thương thế cũng hảo đến mau, ngươi xem, đã kết vậy. Cố Duệ bày hạ tay mình. Nhưng ngươi ngược thượng. Đại sao? Ta nói chính là thương A ta A Duệ. Yêu yêu này một đường cũng là mệnh Cố Duệ một đường nói chêm chọc cười mới miễn rất nhiều lo lắng. Người này hôn mê thời điểm còn hảo, vừa tỉnh tới liền các loại nói chuyện tào lao, khiến cho này một đường đào vong đảo như là du lịch dường như. Cái cọ chung, Cố Duệ bỗng nhiên cười, ha, đằng trước có thôn, xem. Sau đó nàng liền hôn mê. Hảo đi, liền biết ngươi phía trước đều là chết căng. Yêu yêu lại đau lòng lại vui mừng, nàng cũng thấy được kia hoàng thổ núi cao chung một thôn trang, phòng ốc không nhiều lắm, vừa vặn có khói bếp khởi. Cố Duệ thông minh, yêu yêu cũng là cực thông minh. Hắn nhìn đến thôn cũng không sốt ruột vui mừng, mà là trước quan sát này thôn kiến trúc đặc sắc cùng hoàn cảnh. Sân sạch sẽ, bài trí ngay ngắn, có chút phòng ốc cửa còn loại hoa cỏ. Hiển nhiên thôn này là thập phần yên ổn an hòa, thôn dân cũng ái sạch sẽ, giống nhau như vậy thôn, bên trong người sẽ không quá xảo quyệt ý xấu. Đến nỗi có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn, liền không phải trước mắt Cố Duệ hai người có thể suy xét. Cũng may Cố Duệ bọn họ vận khí không tồi. Này trong thôn người vừa thấy Cố Duệ hai người chật vật dạng liền sôi nổi lại đây dò hỏi, có người hảo tâm còn chủ động cấp ra trong núi ngắt lấy chế tạo bạch dược chờ dược vật. Yêu yêu không thiếu dược vật, nhưng thiếu lương thực cùng một cái tá túc chữa thương địa phương. Hảo sinh quan sát thôn này dân nhóm nhiệt tâm cùng lo lắng không giống làm bộ, mới cảm kích tiếp nhận rồi đối phương hảo ý, đó là kia ra trong viện loại hoa nhi nhân gia nhất hiếu khách. Này một hộ tuổi già vợ chồng coi chừng kéo hai người dung mạo xuất sắc thật sự, liền suy đoán đối phương xuất thân tất nhiên hiền quý. Vì thế còn riêng rửa sạch ra một cái sạch sẽ phòng cấp hai người. Kỳ thật cổ đại người so hiện đại nhân tâm mà hảo, cái này cách nói đảo không phải bởi vì trời sinh tính tình, mà là bởi vì trói buộc. Ở hiện đại, một cái nhất nghèo người cũng có cơ bản nhân quyền, cũng có thể xảo quyệt ngang ngược tư bản, hắn mệnh chính là tư bản. Nhưng ở cổ đại mệnh là không đáng giá tiền nhất, đặc biệt là dân chúng mệnh, cố nhiên này đó thôn dân là thiên tính thiện lương, nhưng đối với quyền quý cũng có trời sinh kính sợ. Lúc ấy Cố Duệ hai người vừa xuất hiện ở thôn đầu liền chọc không ít người kinh nghi, sôi nổi suy đoán hai người địa vị. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng không dám chậm trễ. Yêu yêu cũng biết trong đó lợi hại, chỉ là hắn không hỏi nguyên do, chỉ biết này hai vợ chồng đích xác người thực hảo, đặc biệt kia lão phụ nhân, vừa thấy Cố Duệ bị thương nặng chật vật bộ dáng, cũng bất chấp thân phận chênh lệch, chỉ vội vàng đi thiêu nước ấm. Vừa lật hầu hạ sau, Cố Duệ sạch sẽ đến ai ở trên giường, yêu yêu sờ soạng nàng mạch, thở phào nhẹ nhõm, chiều bên cạnh vợ chồng cảm tạ. Không cần không cần, trong núi người không như vậy nhiều khách sáo, đều là hẳn là, các ngươi đói bụng đi, ta đi trước nấu cơm, ăn trước một chút, chờ cô nương này đã tỉnh, lại cho nàng uy điểm cháo thịt. Vị cô nương này, ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi. Yêu yêu ngẩn ra, nhịn không được nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, nói, đại nương, ta là Nam Nhi. Hai vợ chồng lúc ấy liền, bốn. Chương 275, Hà Nam đạo Nam Hoàng. Dưỡng thương ở đâu không phải dưỡng à, có ăn có uống có ngủ là được, hơn nữa yêu yêu cũng không phải không mang tiền, không dung vợ chồng cự tuyệt đến cho điểm tiền tài bảo đảm thức ăn, Cố Duệ hai người tại đây thôn trang nhỏ yên phận đợi cũng coi như không tồi. Dưỡng bảy tám thiên Cố Duệ này thương thì tốt rồi hơn phân nửa, đối này lao phu phụ còn tỏ vẻ thực kinh ngạc, rốt cuộc này thương đối với bọn họ bình phàm người mà nói không có một hai tháng là đừng nghĩ tốt. Hảo tự nhiên phải đi, mỗi ngày ăn vạ chỗ ngồi cũng không tốt, bất quá sao, đi phía trước đến chuẩn bị một chút. Ta lớn lên như vậy mà Mỹ, vạn nhất đi ra ngoài bị kẻ xấu coi trọng làm sao bây giờ. Yêu yêu đang ở thu thập đồ vật, nghe vậy theo bản năng hồi, là lo lắng người nọ có cái tốt xấu sao. Bên cạnh hỗ trợ thu thập lão phụ nhân nghe vậy cười ra tiếng tới, đương nhiên, nàng nhưng không cảm thấy như vậy mỹ mạo Cố Duệ sẽ đả thương người. Cố Duệ tức khắc cười, đầu ngón tay nắm yêu yêu lỗ thai nhỏ, hàm giận mang oán, tiểu yêu yêu, bướng bỉnh a đừng trách vi phu buổi tối nhiêu chỉ nhu vòng không được ngươi. Yêu yêu tay run lên, thiếu chút nữa đem dược bình cấp quăng ngã. Vốn gì đi, Cố Duệ như vậy diện mạo cùng diễn xuất rừng ở lão nhân hoặc là bình phàm người trong mắt liền cùng hồ ly tinh dường như, đó chính là thập phần không đứng đắn nữ nhân a. Nhưng cẩn thận một ở chung đi, cảm thấy cô nương này đặc có ý tứ. Cái gì đều hiểu, cái gì đều có thể khản, chính là hoa màu gieo trồng gì đó nàng cũng có thể nói ra một bộ, thả rất có khí thế, làm người không thể không nghe. Nhưng quay đầu lại có thể chết ra lại mặt ăn này ăn kia, thông minh vô cùng, tâm nhãn khả đại khả tiểu, nàng cảm thấy cái này cô nương khả năng chính là cái loại này, nàng có tâm làm ngươi thích, ngươi liền khẳng định không thể không thích nàng. Hai vợ chồng đều cảm thấy cô nương này cực hảo. Ngược lại là bình dị gần gũi yêu yêu làm cho bọn họ luôn có vài phần không chân thật cảm giác, nhưng cũng khó mà nói, vốn dĩ nhân vật như vậy liền không nên xuất hiện ở chỗ này. Hào đi, trở lại chuyện chính, lúc này Cố cô nương đâu như vậy vừa làm, trong miệng còn vi phu, lại không phải cố ý đùa giỡn. Chủ yếu là, yêu yêu quá mức mỹ mạo, Cố Duệ lại lớn lên hoa hòe lộng lẫy, này hai người đến chỗ nào đều không yên phận, xen vào Cố Duệ trước mắt vũ lực giá trị đại suy giảm lại không có trang bị. Vẫn là điệu thấp điểm hảo, vì thế ở hai vợ chồng kiến nghị hạ, chứa phu thê đi. Ai là phu là ai là thê Nga? Này thế nhưng là một vấn đề. Căn bản không cần thương lượng, Cố Duệ lúc ấy liền nói, khẳng định ta là phu à, nữ trang thời điểm ta mỹ mạo khó có thể che lấp, tất nhiên muốn nam trang che giấu một chút, đến nỗi yêu yêu. Tính, nam nữ đều giống nhau, chỉ có thể hủy dung giả xấu. Nghe tới giống như rất có đạo lý. Sau đó liền thay đổi một bộ quần áo. Lão phụ nhân còn nhìn đến Cố Duệ vung mặt mày vung cây quạt lại ngón tay một câu yêu yêu cảm, nương tử, vi phu xoái sao? Xoái, rất tuấn tú, vấn đề là ngươi còn lót chân. Không nỡ nhìn thẳng một. 8. Cố Duệ xuyên nam trang lên là thật là đẹp mắt, mà yêu yêu đâu? Nhưng thật ra bị Cố Duệ làm cho thực xấu, trước ăn mặc liền rất thổ, sau đó trên mặt còn vẽ một viên trí. Kia trí thượng còn trường bao. Không nỡ nhìn thẳng hai. Người trong thôn tới đưa tiễn, thập phần nhiệt tình. Cái gì bí đỏ khoai lang thịt khô một rổ đưa, Cố Duệ trong miệng nguyện cự trong tay cầm liền hướng yêu yêu túi tác. Cái này ăn ngon, cái kia ăn ngon, dưới cái cũng ăn ngon. Đặc biệt là thịt khô, này lao đất hoang trung món ăn thôn quê tại đây loại khô hạn thời tiết hạ làm thành thịt khô, kia không cần ăn quá ngon. Cố Duệ ở chỗ này lưu lại nhiều như vậy thiên trong đó một cái quan trọng nguyên nhân chính là này đó thịt khô. Con hảo này đó thôn dân người hảo, tặng thật nhiều thịt khô. Người tốt ta, đại nương, đại thúc. Các ngươi đều là người tốt ta. Cố Duệ cảm động đến không được, chọc đến này đó thôn dân đều có chút buồn bực, này thoạt nhìn giống như xuất thân cực hảo cô nương như thế nào vừa nhìn thấy thịt khô liền đi không nổi. Bất quá này xương mới nước mắt lưng tròng đưa tiến đâu, kia đầu cửa thôn bỗng nhiên tới một con ngựa đội cùng một chiếc xe ngựa. Mã đội đơn giản là mấy cái tùy tùng, trong xe ngựa ra một cái cẩm y công tử ca, vừa ra tới liền huy roi, nghe nói các ngươi này thôn có rất nhiều món ăn thôn quê thịt khô hương vị thập phần không tồi, bản công tử tới thu. Có chạy nhanh lấy ra tới, đừng cất giấu. Hắn nói dễ dàng bừa bãi, cũng mặc kệ này đó thôn dân phản ứng, nhưng ở Cố Duệ cùng yêu yêu quay đầu lại thời điểm. Kia cậu ấm ngẩn ra, tiếp theo bay nhanh xuống ngựa, tiến lên đến Cố Duệ trước mặt, trên dưới đánh giá, ở Yêu Yêu nhíu mày thời điểm, hắn chợt cười, không nghĩ tới tại đây phá địa phương còn có thể gặp gỡ như vậy mỹ mạo tiểu lang quân, thật là duyên phận a. Hắn rôi tay liền phải đi sờ Cố Duệ cằm, rôi tay, nhưng tay cũng bẻ gãy, Cố Duệ chân suy ở hắn trên bụng, đem hắn hướng trên mặt đất nhất giẫm. Mặt sau tùy tùng vừa thấy tức khắc xuống lên, nhưng Cố Duệ không nói hai lời một trưởng chụp ở thạch cối xay bên cạnh một cục đá thượng. Dập nát. Một đám người tức khắc chân mềm, các thôn dân cũng vẻ mặt phức tạp. Cao thủ, ta thật không phải cố ý, xin lỗi kia cậu ấm biết tốt xấu, quỳ trên mặt đất liền xin tha, còn hận không thể ôm Cố Duệ đùi. Đừng tới này bộ, bổn đại gia chân cũng là ngươi có thể ôm. Các ngươi đánh chỗ nào tới? Cố Duệ đối loại này phế xài xưa nay không có gì hảo cảm, vì thế hung ác lãnh đạm thật sự, này càng làm người sợ hãi, kia cậu ấm liền cùng run cái sàng dường như một cổ nào đem đế nhi toàn đổ. Nguyên lai nơi này là Hà Nam đạo Từ Châu đoạn đường, Từ Châu là Hà Nam đạo đô thành nơi, lãnh thổ quốc gia khổng lồ, nhưng có một cái đặc điểm đó là phồn vinh một mảnh, cũng có hoang vắng một mảnh, đó là dựa gần Hoài Nam đạo bên này tương đối hoang vắng, tục xưng Nam Hoang Mà. Này Nam Hoang Mà tuy rằng hoang vắng, nhưng thập phần nguy hiểm, Nam Hoang chỗ sâu trong đó là tục xưng yêu mà chi nhất, đó là liền ma quỷ cũng không dám đi yêu sát nơi. Bất quá Cố Duệ bọn họ ở chính là Nam Hoang ven, còn tính an toàn. Chính là món ăn thôn quê tương đối nhiều, này cũng mỗi năm hấp dẫn một ít cậu ấm tiến đến săn thú. Lá gan đại đâu, liền chính mình đi vào săn thú, nhát gan đâu, đã muốn đi lối tắt, trực tiếp từ này Nam Hoàng trong thôn mua một ít món ăn thôn quê nếm thử. Xem, tham ăn cũng không ngừng Cố Duệ một cái đi, chính là nhân gia không ngừng tham ăn, còn ham mê nữ sắc, này không chết ở Cố Duệ trong tay. Cố Duệ còn rất ôn nhu, hỏi hắn có nguyện ý hay không đương nàng hướng dẫn du lịch mang nàng tiến từ Châu Đô Thành. Này công tử ca còn không có trả lời đâu, Cố Duệ liền nói không đáp ứng nói khiến cho hắn kiến thức hạ cái gì kêu ngực toái tảng đá lớn. Công tử ca liền ốc, ngực còn có thể toái tảng đá lớn a? Cố Duệ nhíu mày, này đến xem hỏi ngươi chính mình, ta muốn toái chính là ngươi ngực. Vì thế công tử ca đáp ứng rồi, lại sau đó chính là Cố Duệ cùng Yêu Yêu thoải mái dễ chịu đến ngồi trên xe ngựa. Một đám người đi rồi. Các thôn dân nhìn nhìn kia cối xay bên cạnh dập nát cục đá. Đó là mềm hôi thạch à? Nhà ta Ngưu Nhi đều có thể một quyền đập nát, Cố cô nương như vậy một lộng, sẽ không xảy ra chuyện Nhi đi. Một đám người thập phần sầu lo, có một cái ngồi xổm ngồi ở cửa lão nhân lại là cười cười. Nam Hoang mà lại thiên, cũng là Nam Hoang có đại yêu, cũng tự nhiên có lợi hại hàng sư ẩn sĩ. Ai, kia trong thôn có cao nhân à, ven có khắc có đại trận đâu, cho nên phạm vi 30 dặm nội đều không có yêu tà quái phá, khó trách chúng ta đến kia thôn một đường cũng chưa gặp gỡ cái gì yêu nghiệt. Ly kia thôn. Cố Duệ mới nói lên chuyện này, Yêu Yêu rũ mắt, nhẹ nhàng nói, vị kia lão gia gia thập phần lợi hại. Nhìn hắn vài lần, như là phỏng đoán cái gì dường như. Cố Duệ, cũng nhìn ta vài lần, giống như hoài nghi ta là yêu. Cố Duệ lấy ra tiểu gương, so đúng rồi hạ chính mình mặt, Yêu Yêu à, lớn lên mị cũng không hảo à, lão có người cảm thấy ta là yêu tinh, đương nữ nhân khi bị nam nhân thích, đương nam nhân là vẫn là bị nam nhân thích. Ta hảo phiền muộn. Yêu Yêu mỉm cười, vậy ngươi tưởng biến xấu sao? Cố Duệ như mày, lấy như vậy yêu cầu cao độ không thể tưởng tượng sự tình tới khó xử người không tốt lắm đâu. Yêu Yêu. Nhà ta con khỉ cô ra luôn là như vậy mỹ mạo tự tin. 8. Hắc, Từ Sơn, còn có bao nhiêu lâu a? Ngươi này phá xe ngựa nhưng điên chết ta. Ai, Cố gia, ngài hỏi chính là Từ Châu Đô Thành vẫn là Mã Điến Trấn A. Thôi đi, phía trước hỏi ngươi Từ Châu Đô Thành khi nào đến, ngươi liền biết nói mau tới rồi, ngươi đại gia. Sống sờ sờ ngao ta 3 ngày. Ai ú ta Cố gia, chúng ta Từ Châu lãnh thổ quốc gia đại, này lên đường ít nhất đều phải 10 ngày nửa tháng, nếu là muốn tránh khai những cái đó tà ám, phải đi quan đạo đường vòng, ta đây cũng là không có biện pháp. Này 3 ngày tiếp xúc xuống dưới đi, nhị thế tổ Từ Sơn xem như an vạ Cố Duệ, này Cố gia có kiến thức à, sẽ ăn sẽ ngoạn nhi thích nhất chỉ đạo bọn họ làm món ăn thôn quê, trên đường thấy cái gì rau dưa trái cây liền thải, gặp được cái gì đặc sản liền mua. Nướng bờ bờ cờ buồn hầm hấp luôn tới, này 3 ngày đồ ăn ăn đến một đám người sống sờ sờ béo một vòng tròn nhi. Vì thế ăn ngon lại lười nhác Từ Sơn nháy mắt liền đã quên chính mình đùa giỡn quá Cố Duệ chuyện này, ra mặt dày đương chó săn. Cố Duệ liếc mắt nhìn hắn, ta sao cảm thấy ngươi này nhà chính là cố ý vòng đường xa tưởng nhiều hố ta mấy đốn món ăn thôn quê đâu. Đường giới, Cố gia, ta đây là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nhận thức chính là duyên phận a bất quá ngài thật đúng là đừng nói, ngài là Hoài Nam đạo người đi. Sao? Khẩu âm nghe ra tới. Đó là, ta tốt xấu cũng vào Nam ra Bắc. Ta là kiếm Nam đạo. Nay có điểm xấu hổ, Từ Sơn hầm hực, nhưng bỗng nhiên vui mừng, Cố gia, ngươi xem, đằng trước chính là Mã Điên Trấn, kia trấn trên có thập phần ăn ngon đôn đầu canh cá, chờ hạ ta mời khách, làm ngài cùng yêu yêu cô nương hảo hảo ăn một đốn. Cố Duệ cảm, có chút không cho là đúng, bất quá ra Nam Hoàng, này đầy đất cảnh sắc thế nhưng thập phần tốt đẹp, cỏ xanh xanh biếc, thanh sơn tay trong tay, đầm lầy hồ mà vô số. Này Hà Nam đạo phong thủy thực thần kỳ a, khó trách yêu nhiều, cũng còn hảo tẩu chính là trải qua thời cổ hàng sư nhóm dẫn đường khai ra quan đạo, bằng không lên đường người chỉ sợ đều thành yêu quái đồ ăn. Đến nỗi kia Mã Điên Trấn, nhưng thật ra rất có tiểu kiểu nước chảy nhân ra ý nhị, tiến trấn liền thấy được bản căn lão thụ cùng trường rêu xanh phiến đá xanh. Ngựa trên mặt đất lộc cộc rung động, trấn trên quả nhiên thập phần náo nhiệt, tiệm cơm bên trong kín người hết chỗ. Kia cá đầu quán tự nhiên cũng là, bất quá này Từ Sơn lại có vài phần mặt mũi, làm kia lão bản gương mặt tươi cười đón chào, ngạnh sinh sinh cấp đằng ra một trương bàn trống tới. Cố Duệ ngồi xuống, uống ly trà, liếc đến hảo những người này đều ở ăn trên bàn một chén lớn cá đầu. Cá trên đầu mặt nổi lơ lửng đại lượng màu đỏ ớt cay, nàng liền liếc mắt một cái, lại nghe thấy hạ hương vị, lúc ấy liền ngốc hạ. Băm ớt cá đầu. Thế giới này có băm ớt cá đầu cách làm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ rõ ràng là hiện đại lưu hành cái loại này. Cố Duệ ngón tay khấu hạ cái bàn. Nàng giáo Lý Đại Hùng đã làm, nhưng khẳng định chuyển không đến Hà Nam đạo bên này. Vậy có một người khác lạc. Chương 276, tang sự. Cố Duệ tức khắc cảm thấy này băm ớt cá đầu tư vị không giống người thường. Yêu yêu tự nhiên hiểu biết Cố Duệ, vừa thấy nàng bộ dáng này liền biết nàng khẳng định nghĩ tới cái gì. Cố gia, ta muốn hai cái cá đầu đi, một cái ta sợ không đủ ăn. Nay trong tiệm vị trí không đủ, các hộ vệ tất nhiên là đi mặt khác cửa hàng ăn cơm, hiện giờ này một bàn cũng liền bọn họ ba người. Ba người hai cái cá đầu cũng bất quá phân. Cố Duệ nhìn Từ Sơn liếc mắt một cái, ba cái. Từ Sơn tức khắc cảm động, Cố gia ngài là sợ ta ăn không đủ no đi. Cố Duệ, không phải à. Ta một cái nửa, yêu yêu một cái, ngươi ăn nửa cái là được, nhìn ngươi kia tiểu bụng túi đại, tuổi còn trẻ như vậy không chú trọng hình tượng. Từ Sơn liền ủy khuất, kia ngài chú trọng ngài còn ăn nhiều như vậy. Cố Duệ, ăn cá lại không mập. MB, ta đây ăn như thế nào liền béo. Dù sao chính là không cho ngươi ăn nhiều. Cố Duệ kiều chân nhi, hư tiểu khúc, đặc đàn ông, lưu manh. Từ Sơn ủy khuất, vốn định nhiều mua một cái, nhưng ngẫm lại vẫn là không cần đắc tội Cố gia hảo. Vì thế cũng chỉ có thể chịu đựng nước miếng. Cá đầu vừa lên bàn, tràn đầy một đại chậu rửa mặt ta, xem cá đầu lớn nhỏ, này cá ước chừng cũng đến có 7-8 cân trọng. Trước kia tuy làm Lý Đại Hùng đã làm, nhưng rốt cuộc Khuê Sơn cùng Thần Tiêu phòng bếp nhỏ phụ liệu vẫn là không thể so nhân gian này cá đầu có nhiều, hơn nữa này lão bản tay nghề lại là cực hảo, mùi vị thực chính, ăn Cố Duệ miệng đầy lưu hương. Bất quá ăn, ba người chợt nghe đến kèn xô na thanh, vốn dĩ cũng không có việc gì. Vấn đề là này kèn sô na nhạc rõ ràng chính là mai táng dùng. Này cá đầu còn sao nuốt trôi đi. Cố Duệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy này trên đường phố qua một đội mai táng đội, tặng một bộ quan tài qua phiến đá xanh nói, còn có không ít người mặc đồ trắng thoa bội vải bố trắng. Ai, đủ đen đủi, khá vậy trách không được nhân ra. Từ Sơn liền nghẹn nghẹn miệng, nói thầm, cũng không nghe nói ai ra gần nhất người chết ta, chẳng lẽ là ta đi rồi mấy ngày liền đã chết. Lời này nói thực ý vị sâu xa a. Ta hứa đại nhân, ngày này tiết độ sứ đi ra cửa ăn món ăn thôn quê nhi, còn không biết đi, chúng ta này trấn trên đã liên tục đã chết ba người. Một trung niên nhân không biết khi nào từ phòng bếp ra tới, trên eo còn hệ tạp dề. Dì ngoạn ý nhi. Từ Sơn nhất thời thay đổi sắc mặt, dì tình huống A, chết như thế nào, bị hại. Liên hoàn giết người. Giết ngươi muội A. Thật muốn là giết người nhưng không được báo con A, ngài cũng khẳng định sẽ biết, không phải bị giết, chính là như vậy tự nhiên chết. Một cái bệnh chết. Một cái chết đuối, còn có một cái đâu là đi đêm lộ không thấy lộ, rất hố ngã chết. Nay chủ tiệm cũng là thú vị, nói nói liền ngồi xuống dưới, này tam người nhà đều bị chết ai đến gần, nhưng không, liền tang sự cũng cùng nhau làm, này hai ba thiên ta này sinh ý không thiếu làm, này tang sự cũng không thiếu xem a, bất quá từ đại nhân, hai vị này là. Ta nói từ đại nhân lúc này đây ra cửa cũng không riêng gì ăn món ăn thôn quê đi. Hắn coi chừng kéo ánh mắt có chút kỳ quái, phảng phất đang nói. Chỗ nào thông đồng trở về Thỏ Nhi Lang? Đúng rồi, nay đường Triều Long Dương chi hảo nhược khí một phương đã kêu ông già thỏ, chuyên chỉ kia mặt da trắng nộn dễ đẩy ngã tiểu bạch kiểm. Cố Duệ này dung nhan quá mỹ, cùng yêu cơ dường như, nhưng lại nam trang cũng khó hiện nam nhi dương cương khí, làn da tuyết trắng thật sự, môi lại phấn nộn, vì thế này chủ tiệm liền hiểu lầm. Từ Sơn sao có thể không rõ à, lúc ấy liền xuất ruột, cá đầu to, ngươi đừng nói bừa, đây là ta trên đường nhận thức Cố gia cùng nàng thế tử, Cố gia chính là đại nhân vật. Rất lợi hại, ngươi đừng nói bừa. Này ý ngoài lời chính là, ngươi mẹ nó lại nói bừa, bị đánh phân đừng trách ta. Chủ tiệm cá đầu to cũng là nhân tình, nghe vậy liền bừng tỉnh, vội cười cấp Cố Duệ châm trà, nguyên lai là Cố gia, cửu ngưỡng, thất kính thất kính. Cố Duệ tự không thèm để ý, chỉ là một bên ăn cá đầu, lừa cảm. Nhưng thật ra Từ Sơn sợ Cố Duệ sinh khí, đó là lập tức nói sang chuyện khác nói, Cố gia, ta thiếu chút nữa quên cùng ngài nói, ta Từ Sơn cũng coi như là này mã điên chấn một phương trường quan, nhưng thật sự ti nhược, sợ ở ngài trước mặt mất mặt, cũng liền không để ra. Ta biết ngươi là làm quan. Cố Duệ dùng chiếc đũa gắp một khối trắng non thịt cá, ngươi kia ngọc bội là quan chế, cái gì phẩm cấp cái gì điêu văn, cái gì ngọc chất cái gì xuất xứ đều có thể xem, nhưng ngươi có câu nói đúng. Cố Duệ cười như không cười, ta coi ngươi này quan nhi thật là tổ tông phúc cấm được đến, tự thân năng lực cũng không sao tích, bên ngoài nếu là còn treo danh nhi khoe khoang, mộ phần cỏ dại sớm 2 mét cao. Lời này không quá khách khí, nhưng Từ Sơn xưa nay ra mặt dày, cũng biết Cố Duệ tính tình, liền vẻ mặt thụ giáo, đó là, Cố gia nói đúng, ta này quan nhi thật đúng là trong nhà cấp làm cho, liền bởi vì ta trước kia mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, đem ta lão cha chọc giận, dưới sự tức giận đem ta lộng cái tiểu quan nhi, còn dọa hù ta nói lại sằng bậy, dựa theo chúng ta đại đường triều đình luật pháp là muốn chém lập tức hành quyết, sợ tới mức ta thanh lâu cũng không dám đi. Này lao cha đủ tuyệt ta. Ha ha. Cố Duệ bật cười, kia như thế nào đem ngươi lộng tới này chỗ ngồi, ta coi không phải cái gì giàu có và đông đúc mà, lại dựa gần Nam Hoang, cha ngươi cũng bỏ được. Hắc, Cố gia ngài này liền nói đến điểm tử thượng, vốn dĩ cho ta định kia chỗ ngồi tuy nhỏ, lại là vùng sông nước giàu có và đông đúc yên ổn địa phương, nào biết nửa đường cho người ta thiệt hồ, áo, chính là cùng nhà ta vẫn luôn đánh đối đài Lâm gia, cũng là Lâm Ngọc đài kia tư đoạt ta vị trí. Ta còn nhớ kia tư đi phía trước còn riêng cho ta tặng thiệp, làm ta đi đưa hắn, nhưng tức chết ta, liền hướng hắn như vậy, bảo quản là cái tham quan. Dứt lời lại phảng phất ý thức được cái gì, vội chỉ vào chính mình nói, bất quá Cố gia, ta Từ Sơn ngày thường tuy rằng tham ăn. Hào đi, ngẫu nhiên còn có điểm tiểu háo sắc, nhưng xưa nay sợ chết, không làm kia chuyện khác người nhi, tới rồi này mã điên chấn cũng thật không nháo cái gì đại loạn tử, không tin ngươi hỏi cá đầu to. Cá đầu to cũng cười, kia nhưng thật ra thật sự. Từ đại nhân nhắc gan, năng lực cũng không đủ, thật muốn làm ra một phen đại ác sự cũng là không dễ dàng. Hắc, ngươi này cá chết đầu. Từ Sơn tức khắc ngượng ngùng, dù sao ta không phải bao lớn người xấu, này tam người nhà là bình thường chết còn hảo, nếu là thực sự có người nào làm loạn, ta là địa phương trưởng quan, là nhất định phải quản quản. Người này nóng lòng ở Cố gia trước mặt biểu hiện, lại thấy Cố Duệ ý vị thâm trường đến nhìn hắn một cái, quả thực là làm hắn trong lòng hư, sao mà, hắn vừa mới nói sai cái gì? Cá lão bản, ngươi này cá đầu làm thật sự ăn ngon, canh cá hầm đến cũng hảo, không biết gọi là gì. Hắc, Cố gia khách khí, lão bản không dám nhận, làm điểm buôn bán nhỏ mà thôi, bất quá này cá kêu băm ớt canh đầu cá, cay, hương, tiên, thập phần không tồi. Lão bản thật là lợi hại, thế nhưng nghiên cứu này đồ ăn phẩm. Thiết, cũng không phải là hắn nghiên cứu ra tới, là người khác dạy hắn. Từ Sơn không cho mặt mũi, cá đầu to cũng không giận, đó là cười hắc hắc, nói. Năm đó ta còn chỉ là sông nước ven hồ một cái câu cá bán cá tiểu ngư dân, nhưng chúng ta này chỗ ngồi sông nước thiếu, đại giang đại hà nhiều quỷ quái, cũng chỉ có thể thấu tiểu hồ dòng suối nhỏ lộng điểm cá tôm kiếm ăn. Có một ngày đi, ta gặp gỡ một thanh niên, kia thanh niên khó lường à, mặc vàng đeo bạc, phía sau còn có một đại đội che chở, thập phần khí phái, cũng là xảo, hắn muốn ăn cá, ta liền nói tặng không. Hắn thế nhưng ngay tại chỗ làm đội ngũ nghỉ ngơi chỉnh đốn, tự mình làm một nồi băm ớt canh đầu cá. Ai u nhưng đem ta hương à, lại câu vài con cá đưa hắn, sau lại hắn liền đem làm cá biện pháp dê. Ý thế ta. Tuổi trẻ sao? Tuổi trẻ a, thực tuổi trẻ, cũng liền hơn 20 hứa, lớn lên tự nhiên không bằng Cố gia ngài như vậy hảo, giống nhau đi, chỉ là hành sự tác phong thập phần không giống nhau, nói chuyện khẩu khí cũng không giống nhau, nhưng hiển nhiên rất có địa vị, thế nhưng mang theo kia một đội người vào Nam Hoang đâu, cũng không giống như là săn thú. Hẳn là cùng nàng giống nhau là hiện đại người. Nàng có thể mặc đến thế giới này, những người khác hẳn là cũng có thể, cũng không biết là ai. Cố Duệ ở trong đầu qua một lần người, khảo cổ đội người vốn dĩ liền đều là nam chiếm đa số, này thật đúng là khó suy đoán. Đang ở ba người nói chuyện thời điểm, bên ngoài chợt truyền đến tiếng kêu rên, nguyên là một cái lão phụ nhân đau khổ đàn sen, không chịu đi rồi, chỉ bắt lấy kia quan tài rơi lệ đầy mặt, hô to chính mình tôn nhi đáng thương, đi được cô đơn, chính mình thực xin lỗi hắn á gì đó. Bên cạnh một đám người khuyên, nhưng ngăn không được này lão phụ nhân cảm xúc dâng lên, nhất thời sung huyết não, trực tiếp khóc hôn mê. Bên cạnh người tức khắc hỗn loạn một mảnh, có người kêu đại phu, còn có người kêu đây là nhân gia tôn nhi không bỏ được chính mình tổ mẫu, muốn câu nàng cùng nhau đi rồi. Cái gì cùng cái gì a? Nhưng vào lúc này, có thể làm ta nhìn xem sao. Mắt lạnh dễ nghe, mọi người quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái quần áo mộc mạc, trên mặt cũng có chút dơ bẩn tối nghĩa cao cái tuổi trẻ phụ nhân. Này từ đâu ra người xa cơ thất thế? Ta nương tử là đại phu, không nghĩ cho các ngươi ra chết một cái biến hai cái, chạy nhanh tránh ra. Cố Duệ là ác nhân, một mở miệng liền mang khí thế, lại lớn lên đẹp, vừa thấy liền không phải bình phàm người, này toàn ra bản thân liền khiếp vài phần, thả xem mặt sau Tử Sơn còn ở đâu. Ai ai, các ngươi đều thối lui, Cố đại tẩu là tuyệt thế thánh thủ, chịu cứu người là các ngươi vận khí. Chức, Cố đại tẩu cái này xưng hô khiến cho yêu yêu cả người đều nốc, Cố Duệ cũng. Còn tuyệt thế thánh thủ, nghe tới như thế nào như là đảo bảo 11-11 bạo khoản quảng cáo từ nhi. Bất quá dù sao cũng là một phương chi trường A, Từ Sơn lời nói, những người khác tự nhiên là nghe, sôi nổi khách khí tránh ra lộ. Yêu yêu chỉ dùng ngón tay ấn kia lão phụ nhân vài cái, lão phụ nhân liền đã tỉnh. Vô cùng thần kỳ A vô cùng thần kỳ. Thần tiên, tiên nữ A tiên nữ. Một đám người đôi mắt tái rồi dường như, Cố Duệ cảm thấy những người này đều là trợn tròn mắt nói dối, quá phù hoa. Chân chính tiên nữ ở chỗ này không thấy sao. Này lão phụ nhân tỉnh lại cũng đối yêu yêu thập phần cảm kích, nhưng bên cạnh những người đó phù hoa cộng thêm Từ Sơn cái này mồm mép không điểm mấu chốt, thẳng đem yêu yêu nói thành người sống bạch cốt bồ tát sống. Này lão phụ nhân tức khắc đôi mắt cũng tái rồi, bắt lấy yêu yêu tay liền nước mắt chảy xuống. Tiên nhân, ngài cứu ta tiểu tôn tử đi, ta cầu ngươi. Từ Sơn ám đạo đây chính là ta Cố gia tức phụ, này tay là ngươi có thể sờ loạn. Bất quá Cố gia tức phụ lớn lên khó coi, người lại cay sao cao. Sao này tay như vậy xinh đẹp, cùng ngọc làm dường như. Cố gia là luyến tay phích a. Hắn mới như vậy tưởng, liền nhìn đến Cố Duệ bất động thanh sắc đến đem lão phụ nhân tay cầm khai, chính mình cầm, sau đó cười tủm tỉm phải hỏi, lão bà, ngươi muốn cho ta tức phụ cứu tiểu tôn tử ở đâu a? Lão phụ nhân ho khăn hạ, ô yếm kia quan tài, nước mắt lưng tròng, ở chỗ này đâu? Từ Sơn lúc ấy liền trợn trắng mắt. Còn tưởng rằng nhân ra một cái khác tôn tử đâu, không nghĩ tới là nằm trong quan tài cái kia. Cố Duệ cũng méo miệng, này khó khăn có điểm đại, lao bà ngươi nghịch ngầm ha. Chương 277, nương tử của ngươi sinh khí. Bên cạnh cũng có một đám người khuyên, nói hoa nhi này là ham chơi bơi lội chết chìm, lúc ấy chưa kịp cứu, hiện tại cũng vô pháp cứu. Thật muốn có thể cứu một cái đã chết một hai ngày người, này thế đạo đều đến rối loạn. Từ Sơn lời nói, tang đội liền tiếp tục đi trước, còn có thể nghe thấy kia lão phụ nhân khóc đến không được, đảo làm người có chút tâm sinh thê lương. Tất nhiên muốn ở trấn trên ngủ lại một đêm, ngày thứ hai tiếp tục lên đường, Từ Sơn nhiệt tình mời nói đi hắn tòa nhà, Cố Duệ vui vẻ đáp ứng rồi, vì tỉnh tiền A. Hiện giờ nàng sở hữu vật kiện đều bị kia Tự Phong lấy đi, chính là một nghèo hai trắng, mà yêu yêu xưa nay cũng không có gì tiền tài, này một đường đã hoa không sai biệt lắm. Tòa nhà này nhưng thật ra không tồi, chính là, thật đúng là trạch nam phủ đệ A, đều bao lâu không quét tước, liền không thể tốn chút tiền thỉnh cá nhân. Từ Sơn có chút khó xử. Cuối cùng mới sâu kín nói hắn thanh danh không tốt, nam không chịu tới, sợ bị tiềm quy tắc, nữ sao, thuần lương cảm thấy cả ngày xem hai cái nam nhân kia gì sẽ cay đôi mắt, mà không thuần lương cảm thấy không có bị tiềm quy tắc chiêu số, tiến tới đường bị phong kín, không đảm đương nổi nhị di thái tam tiểu thiếp, cự tuyệt. Vì thế liền từ đại nhân liền như vậy khổ bức, cũng liền một ít không đường ra hộ vệ ủy khuất khuất đến đi theo lăn lộn mù quáng, nhưng sửa sang lại nội vụ như vậy hiển huệ công tác là đoạn đoạn không ai dám làm. Là sợ tiến ngươi trong phòng thu thập đệm chăn thời điểm bị ngươi cùng tới rồi trên giường sao? Cố Duệ nghiêm trang hỏi, Từ Sơn cùng phía sau những cái đó hộ vệ lúc ấy liền tinh mịch. Sợ? Không sợ. Lời này vô pháp tiếp, vì thế toàn chạy. Từ Sơn vẻ mặt thái sắc, cũng chỉ có thể nghẹn ra một câu, Cố gia ái nói giỡn, kia ta hiện tại là ăn cơm sao? Ăn a, ngươi làm. Vốn dĩ phía trước đều là yêu yêu nấu cơm cấp Cố Duệ ăn, hiện tại làm Từ Sơn đi làm. Từ Sơn thẳng ngãi này tự xưng là cũng học mấy ngày trung nghệ, cũng không lùi xuống, tung ta tung tăng chạy tới phòng bếp lan lộn. Cũng không trả uống, Cố Duệ liền ngồi ở ghế trên. A Duệ là cảm thấy này chấn trên kia ba người bị chết kỳ quặc sao. Cố Duệ thấy yêu yêu đã nhìn ra, cũng không giấu giếm, vừa mới ta sờ soạn kia quan tài, bình thường chết nhân khí là không giống nhau, kia tiểu tôn tử khí có điểm ấm lãnh, sợ là có oán, một cái bị chết không bình thường, vội vàng tranh nhi chết mặt khác ba người chỉ sợ cũng không bình thường. Bất quá ta hiện tại thực lực đại suy giảm, cũng không thể lung tung treo chọc loại sự tình này, cũng liền không nhiều lắm tra xét. Yêu yêu cũng không phải cái thánh mẫu tâm chủ nhân, nghe vậy là tán đồng, đầu năm nay ai mệnh không phải mệnh, Cố Duệ tình huống này đích sắc không nên đi quản chuyện này, uổng phí đi lên ai cấp bồi. Ăn uống no đủ ngủ. Ở hai phu thêm một phòng đã là vài thiên chuyện này, ai cũng không làm ra vẻ, yêu yêu còn phải chiếu cố Cố Duệ đâu, cho nên giờ phút này hai người còn ở trong phòng, yêu yêu từ phòng bếp lộng nước thuốc cấp Cố Duệ, nhìn đến Cố Duệ còn ở mân mê hóa long ngọc quyết. Cái này không bị hắn lấy đi sao? Ân, nhưng cũng rất làm người hảo não. Ân, yêu yêu khen ngược một chén dược đưa cho Cố Duệ, lại thấy người này cau mày, này ngọc quyết là ở ta y Hà Nội, ngươi nói ta là nên khen mị hắn không háo sắc đâu, vẫn là kiểm điểm chính mình nữ tính mị lực không đủ đâu. Không đợi yêu yêu trả lời, Cố Duệ tự hỏi tự đáp, khẳng định là người trước ca, hắn cùng ta giống nhau, đối mặt sắc đẹp vẫn là có định lực, phía trước ta liền đối mặt hắn tốt đẹp thờ ơ. Yêu yêu du mắt, dùng cái thìa lộng hạ nước canh, ngươi còn gặp qua hắn. Gặp qua à, người này nhưng đủ chuyên nghiệp, vì đến ta bên người liền đều bàn đứng, rất có tiền đồ à. Cố Duệ vẻ mặt cảm khái, lại thấy yêu yêu đem dược bưng trở về. Sao? Có điểm khổ, sợ ngươi không thích uống. Hắc, vẫn là nương tử rất tốt với ta à. Yêu yêu cười một cái, hướng canh thả hai viên đan dược, muỗng động hòa tan mới đưa cho Cố Duệ. Lạnh, một ngụm buồn đi. Cố Duệ gật đầu, tiếp nhận tới một ngụm. Thiếu chút nữa không hầu chết. Hào hàm a. Yêu yêu, ngươi hướng bên trong phòng cái gì? Yêu yêu không mặn không nhạt, muối ngưng kết tinh hoa cầu, tục xưng muối cầu. Ai u ta đi. Vì sao a? Cố Duệ hầu đến không được, nước mắt đều phải xuống dưới. Nương tử của ngươi sinh khí. Yêu yêu đưa lưng về phía nàng, thanh âm có chút mát lạnh, nhưng cũng có vài phần ủy khuất. Ai u ta đi. Cố Duệ cả người đều tô. Cho nên a yêu yêu, ngươi là cảm thấy ta không thấy ngươi tốt đẹp. Ngươi ủy khuất sao? Yêu yêu dở khóc dở cười, xoay người bắn Cố Duệ cái chán, liền ngươi mồm mép lợi hại, ngươi như vậy lợi hại, liền đem cái này cũng ăn. Gì a? Cố Duệ nhìn đến hắn trong tay còn có một viên đan hoàn. Cho ngươi ăn, ăn ngon, ngươi dám ăn sao? Yêu yêu cười như không cười. Chỉ là Cố Duệ lại không nói hai lời tia chớp đoạt lấy đi nhét vào trong miệng nhấm ướt. Yêu yêu ngẩn ra, lại thấy người này cười đến tươi sáng. Yêu yêu nương tử cấp, chính là thuốc nổ viên. Ta cũng đến ăn a, bất quá hương vị thật không sai, vừa mới kia không phải mối cầu đi. Yêu yêu nhấp nhấp môi, này một liều dược thật sự thực khổ, ta vừa mới thử hạ, cho nên hướng bên trong bỏ thêm một chút dược, trước hàm sau ngọn, có thể có trợ giúp ngươi hấp thu dược hiệu, mặt sau này viên đan dược là phụ trợ. Kỳ thật ngươi không cần như vậy phiền toái, đút cho ta ăn chính là phụ trợ. Ngọt chết cá nhân. Ngươi có thể không lãng sao. Hai người nói giỡn sau đi ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Cố Duệ bỗng nhiên mở mắt ra. Cùng đồng dạng tỉnh lại yêu yêu liếc nhau. Bên ngoài có người. Môn vô thanh vô tức mở ra. Cố Duệ ánh mắt rất nhỏ đảo qua, lại chưa thấy được môn tiến vào người nào. Nhưng nàng khẳng định có đồ vật vào được. Ở nơi nào đâu? Cố Duệ cùng yêu yêu chính hồng y. Đông nhiên cảm giác được có một cổ khí tới gần. Giây tiếp theo, một cái bóng đen đông nhiên từ giường phía dưới thoáng khởi. Hướng tới trên giường hai người đông nhiên tới xuống không biết cái gì mùi vị bột phấn. Này bột phấn rơi xuống dưới liền cùng axit dường như. Ăn mòn tính rất mạnh, liên tiếp đến chiều Cố Duệ hai người làn ra bên trong toàn, cùng sống dường như. Cố Duệ đã một chân suy ở đối phương mặt thượng, đem người đá phi, thả xoay người xuống giường một cái phách chém liền chém hôn mê người. Nhưng nàng dây tiếp theo cũng đỡ cái bàn, cả người mềm đến không sai biệt lắm phải quỳ xuống, hơn nữa toàn thân nhiệt ngứa. Này ngoạn ý có độc. Là có độc, A Duệ. Là Xuân Dược. Không được, yêu yêu ngươi trốn xa một chút, bằng không ta chờ hạ sẽ bị thương ngươi. Yêu yêu tức khắc liền hết trôi nói rồi, này không phải cái kia. Hẳn là cổ trùng, hắn cho chúng ta hạ cổ, những cái đó bột phấn chính là cổ trùng ấu thể, hiện tại có rất nhiều tiến chúng ta thân thể. Cố Duệ tức khắc sờn tóc gáy, kêu rên, kia còn không bằng Xuân Dược đâu. Yêu yêu cứng lại, theo bản năng xem nhẹ lời này, chỉ cấp Cố Duệ uy một viên đan dược, ta đối cổ độc không quá quen thuộc, cũng chỉ có thể trước gáp chế hạ cổ trùng hoạt tính, làm nó không đến mức hiện tại liền bạo, nhưng thời gian một quá áp không được, chúng nó sẽ trưởng thành thực mau. Chúng ta cần thiết tìm được giải dược. Cố Duệ dùng trong cơ thể hàng lực mau thôi hóa đan dược, áp chế kia cổ độc hiệu dụng, có sức lực mới nhìn về phía bị nàng phách vận người, vừa mới thẳng nhãi này bỗng nhiên vụt ra, nàng mới ý thức được đối phương vừa mới vào cửa không phải đứng thẳng, mà là dán nằm ở mặt đất bò vào được, thử nghĩ bọn họ hai cái nằm ở trên giường, như thế nào sẽ lưu ý mặt đất bò tiến vào thứ gì, đây là người thị giác thói quen vấn đề. Bất quá gia hỏa này đích xác dọa người, người bình thường chỉ sợ sớm bị dọa cái chết khiếp. Đều không cần phải này cái gì cổ trùng. Đánh giá kia Từ Sơn cũng trúng chiêu, yêu yêu qua đi cấp Từ Sơn phục đan dược, sau lại ba người mới bắt đầu thẩm vấn người này. Từ Sơn ngủ đến cùng heo dường như, bây giờ còn có chút vượng vượng hồ hồ, nhưng ở yêu yêu phổ cập hạ cổ trùng cơ bản tri thức điểm sau, tức khắc quỷ. Cố gia A. Thân cha A, cứu ta. Cố Duệ, cha ngươi như thế nào không ở hơn 20 năm trước một trường chụp chết ngươi đâu. Chương 278, mượn công cụ không được sao. 8. Từ Sơn muốn ôm Cố Duệ đùi, nhưng Cố Duệ một ánh mắt liếc lại đây, hắn liền nhằm phía kia vừa mới bị đánh thức nam tử. Lớn lên cẩu mô cẩu dạng, ở nhiều lần kiến thức quá lớn đường Mỹ Nam Cố Duệ xem ra là lớn lên tương đương bất nhập lưu. Chỗ nào tới, tưởng trói chúng ta làm gì đi. Cố Duệ dùng còn tính hòa khí. Kia nam tử âm trầm trầm quét Cố Duệ ba người liếc mắt một cái, Cố Duệ tức khắc liền không kiên nhẫn, quay đầu liền đối Từ Sơn nói, hảo sao, gặp gỡ một cái có cốt khí ngạnh cha tử, ta loại này người xấu đối loại người này nhất không biện pháp, chỉ có thể giao cho người Từ Sơn. Từ Sơn ngốc hạ, a, ta không quá sẽ a, ta từ nhỏ liền gà cũng chưa giết qua. Cố Duệ, không làm ngươi giết người, tưởng cái gì đâu, ta cũng không thích sát sinh, chính là làm ngươi làm hạ ngươi nhất am hiểu. Từ Sơn, gì a? Cố Duệ, hoa. Từ Sơn cùng yêu yêu, hoa là cái gì? Cố Duệ lộ ra các ngươi hai cái hảo không văn hóa ánh mắt, hận sắt không thành thép, hoa chính là. Ai, cái này thật đúng là không hảo hình dung, ta yêu cầu đạo cụ. Cố Duệ nháy mắt cực hạn, rút ra bên cạnh hỗn độn củi gỗ đôi bên trong một cây, chỉ vào kia xấu nam cái mông, so đúng rồi một động tác. Yêu yêu ngẩn ra, nhất thời còn không có phản ứng lại đây, nhưng nhìn đến Từ Sơn mặt đỏ, à, như vậy không tốt lắm đâu. Hảo đi, các ngươi trước đi ra ngoài, ta miễn cưỡng hy sinh một chút chính mình, sau đó. Cố Duệ nhíu mày, ngươi mẹ nó tưởng cái gì đâu, ta không làm chính ngươi thượng, mượn công cụ không được sao. Mơ tưởng thừa cơ làm chuyện xấu. Từ Sơn. Yêu yêu lần này minh bạch, tả nhìn xem Từ Sơn, hữu nhìn xem Cố Duệ, kêu biểu tình quả thực, xấu hổ buồn bực thật sự, trừng mắt nhìn chừng Cố Duệ liền đi ra ngoài, Cố Duệ tặc cười, cũng đi theo đi ra ngoài. Không một hồi. Trong phòng truyền ra vài thanh liên tục kêu thảm thiết còn có mang thanh. Cố Duệ đối với đại thái dương ma móng tay, một bên nói, còn không được à, vậy mặt điểm tương ớt bái, phòng bếp có. Sau đó, không có sau đó, Cố Duệ liền biết người này biết gì nói hết. Ngươi nói ngươi là tưởng đem ta tức phụ mê choáng kiếm đi, sau đó lại cho hắn tìm một cái nhân tình làm hắn nhị hôn phải không? Đúng vậy. Cố Duệ một cái tắt chụp ở hắn trên đầu. Là ngươi đại gia. Ngay trước mặt ta hố ta tức phụ đúng không? Không, thật không phải, ta chính là. Hắn như vậy xấu, phóng ta không chào, chào hắn làm gì? Là ta sai rồi. Nhưng ta muốn bắt chính là nữ A, ngươi lại không phải. Cố Duệ nhíu mày, nheo lại mắt, đó là ai coi trọng ta tức phụ, làm chính hắn tới cùng ta quang minh chính đại theo đuổi không được. Một hai phải chỉnh cái này, lại còn có dùng tới cổ độc, ngươi cho táng ốc. Nhưng người ta vô pháp tới. Quẹ lạp vẫn là hạt lạp, ngươi làm kia tiểu tử chính mình tới, ta ấn bất tử hắn. Cố gia khí phách một mặt tới, yêu yêu có trong nháy mắt thật cảm thấy chính mình là người ta tức phụ, bị người đùa dẫn sau, tướng công khí phách ngược toái tảng đá lớn. Hán, chính là đã chết. Xấu nam ấp úng, Cố Duệ nhướng mày, minh hôn. Hà Nam đạo từ châu mặt hàng A, Đông Bắc Bộ, nơi này còn không phải là Đông Bắc Bộ. Cổ cương người. Cố Duệ khinh phiêu phiêu đột ngột hỏi một câu, người này lại là ngây thơ, cái gì cổ nhân? Không phải, ta chủ tử không phải cổ người nào A. Là Trang vẫn là thực đơn thuần A. Cố Duệ ha hả cười một cái, xem ra ngươi người này trình độ không cao A, tiểu lâu la A. Bị khinh bỉ xấu nam nội tâm tức giận đến không được, trên mặt cũng chỉ có thể bài trừ cười, bởi vì cúc hoa rất đau. Vậy ngươi chủ nhân trường gì dạng, cái gì thực lực, cái gì địa vị? Ta không biết. Cố Duệ nhíu mày, hắn tức khắc đánh một cái run run, ta thật không biết, chủ nhân đều là tới vô ảnh đi vô tung, liền cho ta một ít cổ trùng, làm ta hỗ trợ chọn lựa một ít người đường khám thể. Kham thể. Chính là minh hôn đối tượng. Đúng vậy, chúng ta bên này kêu kham dư, không phải chỉ có ta như vậy làm, ở chúng ta bên này minh hôn thực bình thường. Người này nói như vậy, còn không đợi Cố Duệ hai người nói cái gì đâu, Từ Sơn liền trước nổi giận, nói hiệu nói vượng. Minh hôn là ác tục, tuy cắm rễ ở này đó xa xôi khe suối vô pháp trừ tận gốc, nhưng chưa bao giờ nghe nói bắt sống người cấp minh hôn, các ngươi đây là làm bọn buôn người mua bán đâu. Ai u, có vài phần từ đại nhân phong thái. Cố Duệ liếc Từ Sơn liếc mắt một cái, buồn bã nói, cổ trùng cũng không phải là người bình thường có thể dưỡng, có thể tùy tiện dùng, lớn như vậy đầu nhập, không đơn giản là phổ phổ thông thông minh hôn đi. Xấu nam ánh mắt lập lòe. Người còn không nói, che che giấu giấu, tiểu tâm ta Từ Sơn khoa tay múa chân xuống tay gậy gỗ, xấu nam tức khắc sợ, nhưng hắn lại là chết nghẹn không nói. Được rồi, không cần hỏi, này chủ tử chỉ sợ ở hắn trên người hạ cái gì thuật, có chút đồ vật là không nói được. Bất quá này đôi mắt nhỏ nhi vừa thấy sẽ biết. Ngươi biết. Xấu nam không tin, Cố Duệ cũng không để ý tới hắn, trực tiếp phế đi kinh mạch làm Từ Sơn an bài người trông coi, chỉ là một cái tiểu lâu la, phiên không ra cái gì sóng gió. Liên giải cổ độc giải dược đều không có, giống như đều là xấu nam như vậy cấp dưới đơn hướng thao tác, hạ cổ, khống chế người, liền tuyệt không cho phép có giải cổ khả năng tính. Cố Duệ biết chính mình đã chọc phải đối phương, này cổ độc khó hiểu, nàng cùng yêu yêu chẳng sợ rời đi này chỗ ngồi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm tang sự người có tam gia, này ba ngày cũng luân mai táng, cuối cùng một nhà cũng chính là vị kia tiểu tôn tử chết đuối kia ra, họ Trần. Trần gia ngày hôm qua mới vừa táng người, lại không tưởng Từ Sơn cái này nhị thế tổ trưởng quan sẽ dẫn người tiền đến, nói muốn đào khai mộ. Này vừa nghe Trần gia người liền bất chấp đối phương thân phận, giận dữ, có mấy cái tráng niên càng là đi lấy gậy gộc muốn động thủ, còn hảo Từ Sơn hộ vệ còn tính cấp lực, rằng có chung, Cố Duệ vào cửa. Ngày hôm qua hạ táng lộng minh hôn đúng không? Minh hôn phân hai loại, một loại là người sống cùng người chết, còn có một loại chính là người chết cùng người chết, này người chết như thế nào tới đâu, một là một khác người nhà cũng đã chết người, vừa vặn có thể cùng các ngươi đối thượng, này hai nhà có hiệp nghị, minh hôn mai táng thành một nhà, hợp mộ mà táng. Nhị, từ nhà người khác mộ phần bên trong đào ra, không cáo mà lấy, là trộm thi. Tam, Cố Duệ đốn hạ, cười, loại thứ ba chính là đem người sống biến thành người chết. Các ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Một vì cho các ngươi ra cái này tiểu tôn tử là minh hôn, có một ít phạm nhân hạ giết người án mạng, mà theo chân bọn họ có hiệp nghị quan hệ các ngươi cùng cấp chủ mưu giả, yêu cầu ta lại phổ cập hạ đại đường luật pháp bên trong về giết người án mạng cân nhắc mức hình phạt sao. Trần gia một đám người đều mộng bức, kia mấy cái tráng niên đều thiếu chút nữa bắt không được trong tay gậy gộc cái quốc, Từ Sơn cũng thừa cơ kêu, ta còn là mệnh quan triều đình, các ngươi đây là muốn làm gì. Lạch cạch, gậy gộc cái quốc đều rơi xuống đất, một đám người sôi nổi biện giải. Đại nhân, không phải chúng ta muốn giết người, không phải chúng ta là phải cho con út làm minh hôn, nhưng đối phương chưa nói là muốn giết người à. Cố Duệ bĩu môi, lời này ngươi cùng triều đình hình ngục tư phái tới người ta nói đi, rốt cuộc nhân ra là phá án khẳng định là muốn bắt người, hoặc là bắt ngươi nhóm, hoặc là chảo. Khẳng định là chảo kia tiểu tử, chính là Triệu Quang, kia xúc sinh hại chúng ta, kia cô nương chính là Triệu Quang tìm tới, chúng ta cũng không biết là hắn giết. Không đúng, không chuẩn không có giết. Là đào mộ tới. Cũng không phải tất cả mọi người như vậy hảo lừa gạt, có người cảnh giới đến nhìn chằm chằm Cố Duệ. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, cho nên đến khai quan nghiệm thi A. Vì thế đào mộ khai quan. Còn dùng không Từ Sơn bọn họ động thủ, đều có Trần gia người chính mình ra sức. Này mai táng địa phương thoạt nhìn cũng không tệ lắm, bất quá khẳng định không có gì non xanh nước biếc, rốt cuộc nơi này địa vực địa mạo cứ như vậy, Cố Duệ ánh mắt quét quét đâu, có hảo chút mộ địa. Trong đó tam gia mộ phần còn rất tân. Tiền giấy thiêu hôi còn không có phiêu sạch sẽ. Các ngươi tam người nhà quan hệ thực hảo, huyết thống rất gần sao? Cố Duệ thuận miệng hỏi Trần gia lão đại. Lão phụ nhân tuổi đại, lần này chuyện này liền không làm nàng biết, cho nên là kia tôn nhi trà quản sự. Đảo không phải, mà là phong thủy tiên sinh riêng tuyển, nói nơi đây không tồi, ba người cũng có thể làm lân. Vốn dĩ chúng ta nghĩ này phong thủy hảo tự là độc chiếm hảo, nhưng phong thủy tiên sinh nói láng giềng mà cư cũng là một loại duyên phận. Duyên phận? À. Là duyên phận. Cố Duệ cười đến làm lão đại cảm thấy có chút thấm người, khá vậy không dám hỏi nhiều, tuy trong lòng đã nổi lên một ít điểm khả nghi. Đào hảo, Từ đại nhân, Cố gia, ngài tới xem. Cố Duệ qua đi nhìn, đem quan cái mở ra, bằng không làm ta xem quan tài bản A. Ai nha này Cố gia thật sự là cái đại khí nhân vật, cũng chính là khoán canh tác, một chút kiêng rẻ đều không có, Trần gia người cũng chỉ có thể căng ra đầu mở ra quan cái, trong miệng còn niệm làm tiểu đệ đệ tiểu cháu trai không cần sinh khí gì đó. Kết quả quan cái vừa mở ra, tất cả mọi người mở bức, trừ bỏ Cố Duệ. Trong quan tài giống thuyết, Trần gia người phản ứng còn không cần phải nói, Từ Sơn lớn giọng trước đi lên, người đâu? Trần đại, ngươi kia tiểu nhi tử chỗ nào vậy? Thật táng. Ngươi sẽ không cố ý mang bản quan tới một cái giả mộ đi. Bản đại nhân đào một cái giả mộ. Trần đại cũng oan uổng ủy khuất đâu, không phải, không có à, thật không phải ta, ta kia tiểu nhi tử thật là hạ táng, ai như vậy thiếu đạo đức à, đối, Triệu Quang. Khẳng định là kia tiểu tử. Mẹ nó. Này vương bắt dê con. Trần gia người phía trước đối Triệu Quang có đối kính trọng cảm kích, hiện tại liền có bao nhiêu phẫn nộ. Đến nỗi kia Triệu Quang cũng đã bị Từ Sơn an bài đưa đến nha môn, không biết vì sao, Cố Duệ hôm nay cũng không làm đưa tới bên này giáp mặt giằng co. Giờ phút này đâu, Cố Duệ cũng là an an tĩnh tĩnh đến nhìn không quan tài nửa ngày, ngón tay cũng sờ soạn thổ, vuốt ve vài cái, cũng không thèm để ý giờ, chỉ nhàn nhạt nói, đi thông chi mặt khác hai nhà người, đào. Mặt khác hai nhà người vội vàng tới rồi, lần lượt đào mộ khai quan. Đều không. Tam người nhà lúc ấy liền tức giận đến không được, đồng thời muốn tìm Từ Sơn tố khổ. Từ Sơn nơi nào hiểu cái này à, chỉ có thể tìm Cố Duệ cầu cứu. Cố Duệ còn ở mộ phần bên cạnh đâu, thấy một đám người tiến đến cầu cứu, liền nói, các ngươi đây là bị người tay không quá bạch lang à, cho rằng kiếm trở về con rể tức phụ, kết quả hợp với con cái đều so người dắt đi rồi, tiền tài gì đó ngược lại là việc nhỏ. Không đề cập tới tiền tài con hảo, nhắc tới tiền tài liền càng nổi giận. Mọi nhà cơ hồ đều là bị moi đi rồi hảo chút vốn ban đầu. Tuy ở Cố Duệ loại này chân chính quỷ hút máu trước mặt không tính cái gì, nhưng đối với này đó sửa lại án xử sai gia đình mà nói thật là tổn thất thật lớn. Này đâu chỉ là tay không bộ bạch lang A. Một vốn bốn lời Nga. Tam người nhà tức giận đến không được thời điểm, Cố Duệ lại sâu kín bổ một câu, các ngươi tam người nhà có phải hay không tổ mộ cũng tới gần. A. Tam người nhà sửng sốt, đảo cũng sôi nổi gật đầu, coi chừng kéo nheo lại mắt cười lạnh bộ dáng, bọn họ nháy mắt có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Cảm giác chân chính sát chiêu muốn tới. Chương 279, phòng thân mà thôi. 8. Ở phong thủy học thượng, đích xác có loại láng giềng mà cư hảo cách cục, nhưng yêu cầu phù hợp hảo chút yếu tố, tỉ như táng giả sinh thời quan hệ muốn hòa thuận A, biến thành quỷ sau sẽ không đánh nhau A, còn có sinh thần bát tự sẽ không đối hướng A gì đó. Nhìn tam người nhà vẻ mặt chân thành nói ba cái hài tử quan hệ rất hòa thuận gì gì, sinh thần bát tự cũng không nhiều lời vấn đề. Cố Duệ cười, ta đương nhiên biết bọn họ rất hòa thuận. Thậm chí các ngươi tam người nhà tổ tiên cũng coi như hòa thuận. Nàng không đi xuống nói, lời nói cũng không có gì hư ý tứ, nhưng tam người nhà liền càng kinh ngạc, vị này Cố gia không hiện sơn không lộ thủy, nhưng mỗi lần đều có thể có kinh người chi luận. Tổng cảm thấy nàng chờ hạ cũng có thể hung hăng chọc bọn họ một đao. Tam người nhà tới rồi phần mộ tổ tiên mà, thoạt nhìn không có gì vấn đề, nhưng vấn đề liền ở chỗ vị này không hiện sơn không lộ thủy Cố gia đứng ở mộ trước nhìn một hồi, cuối cùng ngồi xổm xuống. Dùng ngón tay khấu khấu gõ hạ kia mộ bản, lại nhẹ nhàng bẻ hai hạ, mộ bản bị bẻ xuống dưới. Trần Đại sắc mặt đại biến tiến lên, Cố gia, ngại như vậy không hảo đi, đây chính là chúng ta phần mộ tổ tiên, sự tình quan gia tộc bọn ta phong thủy, kia. Lạch cạch, mộ bản ném xuống đất. Bốn phía còn dính bạch hồ hồ đồ vật. Gạo nếp ngao ra hồ nhau dính, các ngươi những người này chỉ biết cung bái, sợ cũng không biết lao tổ tông mộ bị người cậy ra, nhìn xem đi, bên trong hủ cho cốt còn có mấy cái. Tam người nhà mặt đều tái rồi, sôi nổi đi xem chính mình gia tộc lão mộ, xem xong sau hôn vài cái, khóc vài cái. Yêu yêu là xưa nay không thích tại đây loại sự tình thượng chen vào nói, bởi vì biết Cố Duệ có thể đem hết thảy đều xử lý tốt, nhưng nhìn đến nơi này, hắn không khỏi nhíu mày, nói, A Duệ, là song đại mộ dẫn sao. Cố Duệ gật đầu, 100 năm trở lên lão mộ đều sẽ có linh, mặc kệ mộ người trong linh hồn xuống địa phủ vãng sinh cùng không, trước dùng này ba cái tiểu bối mộ lôi kéo. Dùng một đêm thời gian khế bọn họ quỷ hồn, lại câu đi, nhân ba người mộ đã liền nhau, tự nhiên sẽ làm lão mộ bên kia cảm giác đến, mộ trung linh sẽ bởi vậy nhận thấy được nguy hiểm đi cứu, nhưng thoát ly lão mộ sau phản sẽ làm đối phương có cơ hội thừa nước đục thả câu, thừa cơ ở lão mộ vô linh che chở dưới tình huống mang đi. Hủ cho cốt. Cố Duệ này giải thích cũng coi như kỹ càng tỉ mỉ, những người khác nửa hiểu nửa không hiểu, dù sao liền một vấn đề. Kia sẽ như thế nào a? Nhà của chúng ta phong thủy có một người lẩm bẩm hỏi. Trần Đại tức khắc mắng to, trước mặc kệ phong thủy, lão tổ tông nhóm cho cốt đều bị đánh cắp, ta thiên nột, ta như thế nào không làm thất vọng lão tổ tông nhóm a? Hắn nói liền phải khóc, dáng vẻ này thế nhưng cùng hắn lão mẫu thân có chút tương tự. Cố Duệ nhất đau đầu người khác ở chính mình trước mặt khóc, vì thế liền nói, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là các ngươi tam người nhà huyết mạch phong thủy đều bị trộm, cái gọi là song đại sao, chính là truyền tiếp, tuyệt các ngươi lộ. Phong thủy không có là cái gì hiệu quả các ngươi biết sao. Cũng chính là xui xẻo điểm, tỉ như kiếm không đến tiền, cưới không đến lao bà, uống nước tắc cái răng, đi đường rất hầm cầu. Hoa, một đám người già trẻ lớn bé đại gia nhóm đều khóc. Yêu yêu liền hết trô nói rồi, phía trước phảng phất nghe Lý Đại Hùng gửi thư nói qua Cố Duệ ở bên ngoài không kiêng nể gì, thường xuyên đem một đám người một thôn người cấp cho khóc, hắn lúc ấy còn cảm thấy là Lý Đại Hùng cố ý bôi đen Cố Duệ, hiện tại mới biết được Lý Đại Hùng còn xem như khách khí. Được rồi, đừng khóc, chạy nhanh viết hoàng thiếp trình đi lên, nhường đường viện người tới điều tra, liền nói là có tà giáo ở Mã Điên trấn dùng song đại mộ dẫn, lấy minh hôn dòng họ hại người. Đạo quán cao nhân nhiều như vậy, làm cho bọn họ tới bắt người, vẫn là có biện pháp đền bù tốt. Trần Đại đám người bị như vậy vừa nói mới ngừng khóc câm, sôi nổi chuẩn bị đi. Nhưng Cố Duệ lại kéo lại Trần lớn đến một bên, hỏi kia phong thủy sư sự tình. Hạ táng mới là tối hôm qua sự tình, muốn quá một đêm mới được. Bọn họ tất nhiên là dạng sáng thiên thấy bạch quang trước động tay, vừa mới kia mộ phần thổ ở chúng ta phiên phía trước kỳ thật đã bị lật qua biến đổi, nhan sắc đều còn thực tân, không chuẩn bọn họ còn chưa đi. Trần Đại hiện giờ nơi nào không biết kia phong thủy sư cũng có vấn đề, trong lòng thầm hận, vừa nghe Cố Duệ nói như vậy liền chủ động nói muốn dẫn đường. Phong thủy sư phân chia không nhiều lắm, liền như vậy một cái hệ thống, nếu thật sự muốn phân, liền chia làm hai loại, một loại là đóng quân bản thổ phong thủy sư, một loại là đi phương phong thủy sư, có thể lý giải vì đi phương lang chung cái loại này. Đi phương phong thủy sư là sẽ không lỏa lộ tánh mạng, giống nhau chỉ cấp tin hoặc là danh hảo, này họ Vương phong thủy sư liền không phải bản thổ. Này Mã Điến trấn là xa xôi trấn nhỏ, trấn trên người không có gì kiến thức, chỉ biết đề phòng kia nam hoang yêu a cái gì, nơi nào phòng hơn người a. Này không, bị hố đi. Bất quá Cố Duệ đối bọn họ cũng không có gì đồng tình tâm, đại đường luật pháp bên trong đã quy định không thể minh hôn, lấy ngăn chặn một ít nông gia người đem một ít địa vị không cao nữ tử bán cho nhà giàu quan gia người minh hôn, đảo không phải thương tiếc này đó thiếu nữ, mà là xuất phát từ lo lắng tương lai còn lại nam tử tìm không thấy thích hôn nữ tử, phản đều xứng cho người chết, này không phải tìm chết sao. Đương nhiên, đây là sau lại người giải thích, nhưng chân chính nguyên nhân Cố Duệ biết chính là vị kia nữ đế tưởng như vậy làm. Cho nên đại đường cũng chỉ có thể như vậy làm, vì thế này một cái luật pháp đến bây giờ còn ở. Lạc Dương cái loại này đại thành là tất nhiên không dám ngỗ nghịch, chỉ là xa xôi nơi còn lưu có tập tục xưa, nói là tập tục xưa, không có những người này đáy lòng tư tâm, ai tin. Cố Duệ mặc kệ nhiều như vậy, dù sao cảm thấy những người này cũng nên có chút giáo huấn, cho nên toàn bộ hành trình đều tương đối lãnh đạm, nhưng Trần Đại ngược lại càng thêm cảm thấy Cố Duệ vốn là rất lớn, một đường cũng không dám nhiều lời nói, chỉ dẫn đường. Này Vương phong thủy sư trụ địa phương còn thực không tồi, là tam người nhà chấp vá vàng ở trấn trên chuyên môn thuê một hộ nhà đình viện. Này đình viện không lớn không nhỏ, nhưng thực thanh đu, muốn thuê hạ như vậy một cái sân, giá cả không tiện nghi, Cố Duệ càng thêm cảm thấy này phía sau màn người không địa đạo. Bất quá nhìn đến kia đình viện thời điểm, Cố Duệ làm yêu yêu không cần phụ cận, chính mình cũng không theo sau, chỉ Trần Đại ở viện trước đều, Vương Đại Sư, ngài ở không? Ta có việc nhi tìm ngươi. Hắn hô vài câu. Bên trong cánh cửa lại không thanh, không ai a. Trần Đại trong lòng hồ nghi, lại không dám đi xem địa phương khác bại lộ Cố Duệ bọn họ vị trí, nhân Cố Duệ dặn dò quá, trong phòng nếu là có người, tất sẽ trước quan sát hắn. Mà lúc này, trong phòng đích xác có một người xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn sân ngoại gân cổ lên kêu Trần Đại, muốn nói Trần Đại người này cũng là có điểm môn đạo, dù sao cũng là thượng tuổi người, ép tới trụ tính tình, mặt ngoài không hiển lộ bất luận cái gì dấu vết. Trong phòng người cẩn thận nhìn một hồi mới buông tâm. Quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lên tiếng. Là Trần Đại A, ta ở, tìm ta có chuyện gì nhi A. Hắn kéo ra môn, lộ ra một trương khôn khéo mặt, Trần Đại trong lòng thầm hận, trên mặt lại trước sau như một đến hàm hậu, này không phải đem chuyện này đều cấp kết thúc. Đại sư ngài thật sự lo lắng rất nhiều, chúng ta tam người nhà thương lượng một chút, chuẩn bị thỉnh ngài ăn một bữa cơm, trong nhà đồ ăn đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngài qua đi ăn đâu. Lời này không tật xấu, Vương Đại sư vốn chính là ham hưởng thụ người. Nếu không cũng sẽ không yêu cầu trụ như vậy một cái sân, các ngươi thật là quá khách khí, còn thỉnh cái gì cơm, ta lập tức liền tới. Này đàn ngốc tử, hắc hắc. Hắn lời này mới vừa nói xong, lại lưu ý đến Trần mắt to chợt lóe mà qua phẫn nộ. Kỳ thật cũng là Trần Đại thật sự áp không được, chỉ vì hắn nhìn ra Vương Đại Sư tươi cười bên trong đắc ý, như thế nào không giận à, nhất thời không ngăn chặn, làm Vương Đại Sư đã nhận ra, thằng nhãi này ánh mắt âm trầm sát khí chợt lóe mà qua, ngón tay đang muốn vừa động. Xoát. Nóc nhà mặt sau vụt ra một đạo tàn ảnh, không đợi Vương Đại Sư chơi cái gì thủ đoạn, liền từ nóc nhà nhảy xuống. Tốc độ quá nhanh, trực tiếp một tay đao bổ vào Vương Đại Sư trên cổ. Vương Đại Sư có phải hay không hàng sư còn khó mà nói, liền tính là hàng sư, chiêu thức ấy đao đi xuống cũng liền phát cái gì thuật cơ hội cũng chưa. Thật là quá nhanh quá chuẩn. Ngã xuống đất cũng liền thình thịch một chút, Trần Đại cả người đều ngốc. Thật nhanh a, này liền kết thúc. Đã chết sao? Bất quá Cố Duệ cũng vừa mới rơi xuống đất. Chợt nghe yêu yêu kêu, cẩn thận. Nguy cơ chỉ ở trong nháy mắt, Cố Duệ ở trong nháy mắt làm ra phản ứng, đó là một chân đá bay Trần Đại, chính mình một cái lật nghiêng. Xoát. Nàng người dừng ở đầu tường, lại thấy kia phá ra cửa sổ hắc ảnh thẳng đến Vương Đại Sư. Trong phòng lại có người thứ hai. Cố Duệ ám đạo chính mình thất sách, nhưng nàng thực mau phát hiện chính mình càng thất sách. Kia hắc ảnh trực tiếp một trưởng bổ về phía Vương Đại Sư đầu, óc nước toạc, tiện đà lại thoán hướng bên kia đầu tường. Hắn là muốn chạy trốn đi. Nhưng không nghĩ tới cách vách kia sân gác mái hành lang sẽ đi ra một người, chợt thấy hắc ảnh đi lên, tức khắc kinh ngạc, ai? Hắn hô, kia hắc ảnh tự nhiên nổi lên sát tâm, nhào qua đi. Nhưng phía sau gió lạnh đánh út lại, Cố Duệ tới. Không có hồng nhan ngọc thước cũng không có tử mẫu phi diễm nỏ, Cố Duệ cơ hồ bị chém rất 10 chi 7-8 thực lực, bởi vì không có hàng khí, công kích thuật trên cơ bản rất khó phát ra, chỉ có thể vận dụng phương khuyết mắt cùng đăng phong bước, có thể truy người, lại rất khó đối phó người. Cố Duệ sở dĩ đuổi theo đối phương, là bởi vì xác định đối phương không phải hàng tu, mà là một cái võ lâm cao thủ, nhưng một cái cường đại võ lâm cao thủ hoàn toàn có cũng đủ cơ hội cùng năng lực đánh bất ngờ giết chết một cái hàng sư. Ngược lại, Cố Duệ kỳ thật cũng là một cái võ lâm cao thủ, nàng có lâm giá với người võ lâm cùng hàng tu phía trên thân pháp, cũng học quá phận gần chuyển xương tay như vậy công phu, càng từ Thẩm Thanh Nguyệt thư pháp phổ cập đại lượng võ học, luận tư chất, nàng võ học tạo nghệ là không tồi, đặc biệt là này một con rồng chảo thủ một chảo. Kia hắc ảnh đầu vai bị Cố Duệ bàn tay chảo ấn hạ, cốt cách tức khắc cắt sắt rung động, nhưng hắn cũng túm chặt cái kia xui xẻo quỷ, đem hắn làm phía dưới mặt đất tảng đá lớn thượng hung hăng vứt đi. Kia lực đạo rất mạnh, đủ để cho một người bình thường chết bất đắc kỳ tử. Cố Duệ vừa thấy đó là bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ chảo kia hắc ảnh, chỉ có thể nhảy xuống đi. Kia hắc ảnh thấy thế liền phải trốn, nhưng bỗng nhiên chân mềm, giẫm không được kia lan can, tiếp theo rớt xuống dưới, rơi xuống đất sau khó có thể tin quay đầu xem chính mình cẳng chân thượng có một cây châm. Châm thượng có độc. Này châm chỗ nào tới? Cố Duệ cũng là kinh ngạc, thẳng đến nàng nhìn về phía Yêu Yêu, hắn trong tay còn cầm một cái hộp gỗ, hộp đằng trước có một loạt khổng. Hắn vẻ mặt tiên lặng tốt đẹp, nhẹ nhàng nói, ta sợ luôn liên lụy ngươi cùng Đại Hùng, khiến cho Thẩm tiền bối giúp ta mua cái này, trang một ít ngân châm, châm thượng lau một ít dược tố. Đốn hạ, nàng biểu tình có chút hơi xấu hổ, chỉ là tưởng lấy tới phòng thân mà thôi. Cố Duệ ha ha, phòng đến hảo, phòng đến thật tốt quá. Chương 280, Hắc Sơn, Ố Ve Tử, Linh Nam. Cố Duệ cười đến vui vẻ, Yêu Yêu nhìn nhìn trong tay châm ống ám khí, thoáng nắm chặt. Cá đầu to, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Duệ không vội vã đối phó kia đã bị hạ độc được không thể nhúc nhích người, ngược lại đi hỏi cá đầu to. Cố gia, là ngươi a, ta nói là ai lợi hại như vậy a? Ta a, ta ở nơi này a. Ai u, nhưng làm ta sợ muốn chết, người này là tới ám sát ta đi. Đồ tiên của ta. Cố gia, ngươi nhưng đến bảo hộ ta. Cá đầu to sắc mặt còn tái nhợt, hơn nữa muốn ôm trụ Cố Duệ đùi, nhưng không đến cập ôm lấy liền thấy được cách đó không xa Yêu Yêu trong tay châm ống ám khí tựa hồ. Hắn một run run, lập tức thu hồi tay. Liền ngươi kia pha cá quán có thể kiếm bao nhiêu tiền, nhân gia đáng giá ám sát ngươi. Cố Duệ vẻ mặt khinh bỉ. Cá đầu to liền khó chịu, ai nói, ta nhưng không ngừng nơi này một nhà cá quán, ở địa phương khác còn có phần cửa hàng, mỗi năm tốt xấu cũng có 7-8 ngàn lượng. Hắn đông nhiên che miệng lại, Cố Duệ mỉm cười, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, ta còn gánh không dậy nổi thất cấp phù đồ, vậy 7.200 đi. Cá lớn đầu, lao tử tin ngươi tà. Cố Duệ lười đến xem thằng nhãi này thống khổ mặt, xoay người qua đi xem cái kia đã độc tố nhập thể nam tử. Nói đi, giải dược ở nơi nào? Nam tử như thế nào không biết chính mình đụng phải ván sắt, nhưng cũng là cười lạnh, giải dược. Chúng ta những người này trong tay nhưng không có giải dược, ngươi liền chuẩn bị chờ chết đi. Cố Duệ, ta từ ngươi ánh mắt cùng biểu tình thấy được phù hoa, cũng thấy được sợ hãi, ngươi sợ chết, ta cũng sợ chết, hai cái đều sợ chết người là có thể hợp tác, ta bất tử, ngươi cũng sẽ không chết. Cố Duệ lúc này ngồi xổm xuống thân mình, cùng người này đối diện, bốn mắt nhìn nhau, chỉ là nói ra một ít ngươi biết đến sự tình mà thôi, ta đã biết chính mình muốn đã biết, ngươi quản chính mình đi chạy trốn, theo như nhu cầu, không hảo sao. Người này ánh mắt lập lòe, Cố Duệ chưa nói sai, hắn đích xác sợ chết, mà hắn không nói kết quả khẳng định là chết, nói nhất hư kết quả cũng là chết, nhưng hắn còn có trốn cơ hội. Người kia rốt cuộc còn không ở nơi này. Ngươi không phải bọn họ đối thủ. Áo, ta quên nói cho ngươi, ta là đạo quán người đâu. Cố Duệ bàn tay vừa lật, trong tay xuất từ một truyền đồ vật, là tam khối quẻ tướng. Nay quẻ tương là đạo quán thượng nhân cấp phân bộ lao đại tự mình đưa ta, ta là không có tư bản. Nhưng không đại biểu đạo quán những cái đó đạo quán không có tư bản, mà ngươi biết, ngươi là người, không phải yêu quỷ, lập công chuộc tội là có cơ hội. Cố Duệ từ từ mưu tính, đi bước một tan rã người này nội tâm sợ hãi cùng kiên kỵ, đối phương nhất để ý chính là nàng nhào lộn màn này sau người mà làm hắn bị chết càng thê thảm. Bất quá sao, hiển nhiên này phía sau màn người cũng chính là một đầu to mọng chuột lớn, còn phải sợ đạo quán này đó bên ngoài thượng hàng đạo bộ môn. Ngươi là đạo quán. Nhận thức thượng nhân. Người này quả nhiên trong mắt vui vẻ. Cố Duệ từ nơi này liền phán đoán ra, phía sau màn người thực lực sẽ không vượt qua thượng nhân, nhưng giống nhau thượng nhân nơi nào sẽ đến này nghèo ngất đắp mà. Cho nên tạo thành người này cho rằng phía sau màn người kia không người có thể địch nhận chi, nhưng hiện tại không giống nhau. Đúng vậy, ta lừa ngươi làm cái gì, ta nếu thật sự không biện pháp đối phó phía sau màn người nọ, ta ăn no chống đưa tới cửa đi tìm chết. Hơn nữa xem các ngươi này tác phong, giải dược sợ cũng chỉ có thể ở hắn trong tay. không đem hắn giết chết, ta cũng sống không nổi, cho nên ngươi không cần sợ ta sẽ không tận lực. Như thế, người này đích xác không có đường lui. Chần chờ một hồi, Cố Duệ mê hoặc người này công đạo chính hắn nhân vật thuộc tính, tên họ Trần Khang, lệ thuộc với Hà Nam Đạo Từ Châu một cái kêu Hắc Sơn tổ chức, mà cái này Hắc Sơn tổ chức lão đại kêu Dư Sư. Nói lên Dư Sư, kia thật là một cái cực kỳ thần bí nhân vật, đầu tiên không ai biết hắn rốt cuộc là ai, tiếp theo người này ẩn ở phía sau màn, lại phát triển một cái có được ít nhất 3.000 thành viên Hắc Sơn tổ chức, cái này Hắc Sơn thành viên trải rộng toàn bộ Từ Châu, nghiệp vụ nội dung chủ yếu là minh hôn, nghiệp vụ phạm vi thậm chí phát triển tới rồi Hà Nam Đạo các nơi. Ở Cố Duệ xem ra, người này là cái đỉnh cấp nhân tài A, làm chuyển tiêu xác định vững chắc là một tay. Bất quá Hắc Sơn thành viên tuy nhiều, nhưng tổng bộ lại là cái mê, tổng thể tới nói đây là một cái thượng tuyến phát triển hạ tuyến tổ chức, không đến nào đó cấp bậc là sẽ không biết tổ chức trung tâm tin tức. Làm nửa ngày ngươi cũng chỉ là cái địa phương cấp tiểu đầu mục A, còn tiếp xúc không đến Hắc Sơn trung tâm cơ mật. Đống nhiên cảm thấy lưu trữ ngươi cũng không có gì Cố Duệ này chậm chậm, nhưng đêm này Trần Khang cấp sợ hãi. Ngươi mẹ nó không thể như vậy qua cầu rút ván A. Ai nói ta vô dụng? Ít nhất ta biết các ngươi trung cổ độc kêu ô ve tử. Nhập thể lúc sau không cần 3 ngày liền sẽ làm ấu trùng cắn nuốt huyết nhục thành thục, tiến tới tiến vào người ngũ tạng, chỉ cần cổ sao khống chế, liền có thể cho các ngươi đau đớn muốn chết, tiến tới đạt tới khống chế các ngươi nông nỗi. Cố Duệ, cho nên trong cơ thể ngươi cũng có loại này cổ trùng đi. Trần Khang gật đầu, trên mặt có chút sợ hãi, ngươi chưa thấy qua, không biết chân chính ô ve tử phát tác thời điểm khủng bố, kia nhưng dọa người. Thằng nhãi này giết người như ma, khẳng định là cái kẻ tái phạm, lại như vậy sợ hãi, sợ là này cổ trùng thật sự khó đối phó. Cố Duệ quay đầu nhìn về phía Yêu Yêu, từ Yêu Yêu lược một gật đầu hạ định rồi hạ tâm, dù sao cũng phải làm Yêu Yêu trước thử xem. Bất quá hai tay đều phải chảo, hai tay đều phải ngạnh, này Hắc Sơn lộ tuyến không thể đoạn. Cố Duệ nói như vậy xong liền kinh ngạc. Yêu A, ngươi mặt đỏ làm gì? Còn có các ngươi mấy cái là cái gì ánh mắt? Trần Đại cùng Trần Khang, cá đầu to ba người đều cúi đầu, tê mỏi, lời này nghe liền cảm thấy mang nào đó nhan sắc. Dù sao Cố Duệ lần này là thật oan uổng, nàng nội tâm nhiều thuần khiết ta, cái gì chảo cái gì ngạnh. Lưu Manh 6. A Duệ, ta tra được. Ở Từ Sơn kia phá trong nhà, an trí hảo Trần Khang người này, Yêu Yêu đông nhiên nói cho Cố Duệ. Yêu Yêu cùng Cố Duệ giống nhau thích đọc sách. Lần này ra tới lại là không mang đến, hắn chỉ là từ trong đầu hồi tưởng chính mình nhận thức một ít tri thức điểm. Trong đó một cái. Ngươi tìm được ô ve tử. Không có, ta tìm không thấy ô ve tử. Nếu không ta lúc ấy là có thể nhớ tới, nhưng ta vừa mới tra xét kỳ điển lục, mặt trên ký lục một ít nam hoang quỷ vật, trong đó có một loại kêu hát ve, ấu trùng nhập thể, cũng là 3 ngày nội biến thành thành thúc thể, nhưng khống chế chung cầu người, sản tự lĩnh nam nơi, mà lĩnh nam kỳ thật liền dựa gần nam hoang. Từ địa vực đi lên giảng, là nói được quá khứ. Yêu Yêu không tuyệt đối, nhưng cho Cố Duệ rất lớn nhắc nhở. Linh Nam kia chỗ ngồi nhưng cùng Nam Hoang giống nhau, đều thuộc về Hà Nam đạo hiểm địa, thả đều ở vào Từ Châu, nếu không nói như thế nào Từ Châu mà kiệt người Linh đâu, người Linh, mặt khác kỳ thật cũng Linh. Quỷ yêu gì đó. Cố Duệ não nhân có điểm đau, dù sao trước đem đạo quán người làm đến đây đi, nhưng không thể bại lộ chúng ta hai người. Ta tổng cảm thấy cái kia tự phong sau lưng có rất lớn quyền lợi, có thể hiểu rõ đến đạo quán cơ mật. Cố Duệ loại cảm giác này không phải bắn tên không đích, đối phương đối Triệu Quang còn có Thanh Vi thượng nhân sự tình rõ ràng đến quá thấu, hơn nữa Thanh Vi Sơn cất giấu kia lão kẻ điên là người bình thường có thể thấy rõ đến. Không thấy Thôi Lương đều không hay biết bộ dáng sao. Cố Duệ thực sẽ xem người, nàng cùng Thôi Lương vừa tiếp xúc liền biết người này đỉnh đầu khẳng định có cái siêu tập tình báo cơ cấu, sinh ý đại, cũng ý nghĩa manh khóe thông thiên. Có thể làm cho gọi người nhiều. Luận sưu tập tình báo, thiên hạ có ai so cái này phú giáp người trong thiên hạ Thôi lão bản càng thấy rõ thiên hạ sao? Lại là Thôi thị xuất thân, hắn cũng không biết, này tự phong lại biết, cũng chỉ có một cái khả năng, Thôi Lương không biết, là bởi vì đây là hoàng tộc cơ mật, nhưng tự phong biết, ít nhất chứng minh cái này tự phong cùng hoàng tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đây cũng là Cố Duệ nhất kiên kỵ. Tự nhiên, Yêu Yêu cũng có thể hiểu Cố Duệ băn khoăn, cho nên ngươi tính toán cùng đạo quán người tách ra hợp tác. Cố Duệ gật đầu, đầu ngón tay thưởng thức một quả tiền đồng, ngươi cũng biết, kỳ thật ta liền không phải đạo quán người, mà đạo quán địa vị cao, kỳ thật cũng chỉ nghe hoàng tộc, triều đình quan nhi đều mệnh lệnh không được, cùng những cái đó tông môn cũng là hợp tác quan hệ, chỉ bằng ta điểm này thân thể, cũng liền ở nhân gia bên người chạy chân phần, nhưng vấn đề là, bọn họ lại không quá khả năng so với ta thông minh. Thế so với chính mình xuẩn người chạy chân là thực tốn công vô ích sự tình. Cố Duệ không tính toán làm, Yêu Yêu cũng không bỏ được làm Cố Duệ làm. Cho nên xem như có lập kế hoạch. Từ Sơn không biết Cố Duệ hai người địa vị, nghe được Cố Duệ như vậy phân phó cũng chỉ cho rằng Cố gia tưởng điệu thấp hành sự, đây mới là cao nhân a. Từ Sơn hành động lực cũng không tệ lắm, dù sao cũng là từ châu bên kia ra tới phú thiếu gia, giúp đỡ tam người nhà chuẩn bị cho tốt hoàng thiếp, ra roi thúc ngựa đưa đến huyện thành. Cố Duệ bọn họ cũng tới rồi huyện thành. Cố gia, ngài nói này thiệp đi lên sẽ không đá chìm đáy biển đi, ngài không biết, chúng ta này tiểu địa phương núi cao hoàng đế xa, những cái đó làm quan a đều đặc biệt sợ phiền phức nhi, cái quỷ gì túy tà sự, đều có thể ra bên ngoài liền dùng sức đẩy, ra mạng người án từ đâu, đó là ước gì phán nhân ra tự sát tự nhiên chết. Trần Đại một bụng bực tức, lại nói ra quảng đại dân chúng trong lòng ủy khuất. Cố Duệ chính ăn này địa phương đặc sắc heo cốt mì nước, nghe vậy liền cười, này ngươi cũng đừng lo lắng, lần này bọn họ là khẳng định sẽ thụ lý. Vì sao a? Áo, là bởi vì Cố gia ngài mặt mũi. Ta nào có cái gì mặt mũi, nhân gia cũng không biết ta nào hào người. Húng chi kia thiệp thượng cũng không tên của ta. Kia vì sao a? Trần Đại vào đầu không hiểu, Cố Duệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng vào đầu, gầu đều phi xuống dưới. Trần Đại, ba. Từ Sơn ra tới thời điểm, cũng vẻ mặt khó hiểu, Trần Đại cho rằng sự tình thất bại, lại nghe Từ Sơn nói, không hoảng, chuyện đó nhi làm thỏa đáng, hơn nữa kia huyện lao ra đặc biệt nhiệt tình. Trần Đại, kia Từ đại nhân vì sao vẻ mặt khổ tướng, ta còn tưởng rằng huyện lao ra không để ý tới đâu. Từ Sơn nhíu mày, tựa hồ lý do khó nói, ta suy nghĩ. Hắn có phải hay không đối ta có ý tưởng không an phận, muốn đối ta. Cố Duệ buông chiếc đũa, ta ăn được, yêu yêu, chúng ta đi thôi. Dù sao đạo quán người tới cũng liền hai ba thiên sự tình. Trần Đại, mấy ngày nay ngươi liền ở tại huyện thành, đối phương không thể thiếu muốn tìm ngươi hiểu biết tình huống, ngươi dẫn đường cũng mau, tỉnh trong huyện những người này sang bậy. Trần Đại gật đầu, mà Cố Duệ cùng yêu yêu đi huyện thành mua một ít vật tư. Ăn dùng đều có. Hiển nhiên. Này không ngừng là một lần đường dài lữ hành. Chương 281, Lĩnh Nam. Lĩnh Nam nhiều trướng, hơn nữa bên kia nhiều dị tộc người, thói quen cùng chúng ta đều không giống nhau, thiện ác cũng không biết, tiểu tâm vì thượng. Yêu yêu đọc sách nhiều, thế Cố Duệ mua rất nhiều đồ vật phong bị, Cố Duệ lại cũng có chính mình chủ trương, mua một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, cũng không biết là muốn làm gì. Bất quá nhưng thật ra đem từ cá đầu to chỗ đó hố tới 7.200 cấp tiêu xài hết, nhưng Cố Duệ một đường đều ở phun tảo. Kia thôi lương phía dưới lao gian thương quá mẹ nó đen, hắn chỗ đó có một ít tài liệu bày ở hắn trong tiệm quá quý, ta rất nhiều lần nhìn đến đều không hạ thủ được mua, nguyên lai ở chỗ này chỉ cần 1/10 giá gốc, hố chết cá nhân. Một bên phun tảo một bên điên cuồng mua, nhiều là một ít khoáng thạch cùng thu cốt, nhân nơi này còn dựa gần Nam Hoang, rất nhiều dã thu kỳ thật xuất từ Nam Hoang, mang theo Nam Hoang bên trong độc hưu hoang linh tính, tất nhiên là rèn hàng khí hảo tài liệu. Cố Duệ mua chính là này đó tài liệu. Nhưng trên đường cũng làm yêu yêu mua một ít vải dệt. Mua xong, Cố Duệ thuê một cái thợ rèn phô. Yêu yêu đã đoán được Cố Duệ muốn chế tác tân hàng khí, nhưng hắn phía trước từ Lý Đại Hùng gửi thư khoe ra chung đã biết Cố Duệ mở ra cái này phi phàm kỹ năng, lại là lần đầu tiên thấy. Cố Duệ ngoài miệng không ra không mặt mũi, nhưng làm khởi sự tới rất có phạm nhi, đặc biệt là vén tay háo túi đầu vẽ bản vẽ thời điểm, cầm bút hoa động trùng, trên giấy liền nhiều linh động đường cong, không một hồi liền nhiều một phen truy thủ. Này truy thủ là Ngô Tam gia cho người kia đem. Yêu yêu nhớ rõ Cố Duệ phía trước trong tay đầu vẫn là có không ít đồ vật, bị kia Tự Phong cầm đi Hồng Nhan Ngọc Thức cùng Tử Mẫu Phi Diễm Nỏ, nhưng Hóa Long Ngọc Quyết lưu trữ, còn có trùy thủ. Nay trùy thủ không phải hàng khí, phỏng chừng cũng là Tự Phong trướng mắt. Nhưng cũng là kỳ quái, này Tự Phong đã muốn thu đi Cố Duệ trên người dựa vào, vì sao không thu sạch sẽ, cố tình muốn lưu lại một ít. Hắn không tin đối phương không biết Hóa Long Ngọc Quyết cùng này trùy thủ tồn tại. Đúng vậy. Này trùy thủ tuy không phải hàng khí, nhưng hàng sư cũng là huyết nhục chi thân, quan trọng nhất chính là, nó có thể cải tạo. Cải tạo? Yêu yêu có chút đốc, phàm nhân binh khí còn có thể cải tạo thành hàng khí sao? Đương nhiên có thể à, không nghe nói qua không đại biểu không thể, hàng khí cũng không phải thứ gì ghê gớm, trừ bỏ linh khí trở lên cực phẩm, còn lại cũng liền so phàm nhân binh khí nhiều tài liệu, hàng văn cùng rèn biện pháp khác nhau, làm một làm vẫn là có thể. Nàng nói nhẹ nhàng thích ý, ánh mắt chi gian có bừa bãi tự tin. Yêu yêu ngồi ở bên cạnh bàn đối với Cố Duệ họa tốt quần áo bản vẽ làm quần áo, nhưng trước mắt tựa hồ cũng không có người có tâm đi cải tạo phàm nhân hàng khí, sợ là rất khó. Cố Duệ trước mắt, ta là người bình thường. Yêu yêu cười, không phải. Hai người nhìn nhau cười, sau đó từng người đi làm chính mình sự tình. Kỳ thật yêu yêu xưa nay là cực tín nhiệm Cố Duệ, nếu không cũng sẽ không Cố Duệ nói muốn cho nàng làm hai bộ quần áo, hắn liền thật sự làm. Chỉ là này quần áo thoạt nhìn là có điểm kỳ quái. 6. Cố Duệ mồ hôi chảy đầy mặt xong việc nhi thời điểm, cái chán bị lao hãn, ngẩng đầu liền nhìn đến Yêu Yêu truyền đạt một ly trà. Người đã khỏe. Cố Duệ kinh ngạc, Yêu Yêu gật đầu, hảo, bất quá thuận tay làm một ít vật nhỏ, chỉ hoãn một ít, ngươi cũng hảo sao. Hắn nhìn đến hỏa lò bản thượng đã bày hai thanh trùy thủ. Một phen là dung rất tái tạo, một phen là một lần nữa rèn. Tạo hình nhất trí, nhưng nhan sắc cùng hơi thở lại bất đồng. Đây là nguyên bản kia một phen trùy thủ kỳ thật tài chất thập phần đặc thù, công kích tốc độ thực mau, hơn nữa cứng cỏi thật sự, có một lần ta lấy hồng nhan thử hạ, đánh không ngừng. Đánh không ngừng, ý tứ này cũng chính là nàng dùng hàng lực thuốc dục sử có thể đánh gãy côn sắt hồng nhan, lại đánh không ngừng này trùy thủ, đủ để chứng minh này trùy thủ dùng tài liệu tuyệt đối rất lợi hại. Chỉ là Cố Duệ còn cân nhắc không ra nó thuộc tính. Nhưng người phía trước dung rất nó tựa hồ cũng không cần bao lâu, cứng cỏi độ cùng nóng chảy nó thời gian không liên lụy sao. Giống nhau là có quan hệ, cho nên nói nó rất kỳ quái, như vậy cứng cỏi độ, hơn nữa sắc bén trình độ, điểm nóng chảy hẳn là rất cao, nhưng nó so giống nhau tài chất khoáng thạch điểm nóng chảy còn muốn thấp rất nhiều, dung rất thực dễ dàng, cho nên ta rèn mới nhanh như vậy, bất quá ta đem nó tài liệu phân ra tới, từng người một nửa, cho nên cái đầu cũng nhỏ, ngươi phát hiện không? Yêu Yêu tự nhiên phát hiện, ngươi còn hướng bên trong thêm tài liệu. Mới đầu phân ra một chút tài liệu làm hạ nghiên cứu, thử hơn 10 loại khoáng thạch, đều không thể dung nhập. Nhưng ta tưởng này khoáng thạch đại khái là có chút đặc thù, có chút bá đạo, một khi đã như vậy liền không cần khoáng thạch, liền tuyển dụng thú cốt, 30 cân thú cốt ngao ra như vậy một tiểu đoàn thú cốt chất lỏng lại thêm dính hợp tính cực cường cam thảo nước dung nhập. Hiệu quả không tồi, ngươi thử xem chúng nó. Yêu Yêu cầm lấy một phen truy thủ, rút ra vỏ, nhận thân cường độ ánh sáng có chút nội liễm, chỉ là vết đao mũi nhọn lưu chuyển, kia lưu chuyển quang tựa hồ xu hướng với màu xám. Rất kỳ quái truy thủ. Hắn đem chùy thủ hướng trên bàn một hoa. Dầm, cái bàn một khối to rơi xuống đất. Hắn kinh ngạc, nhìn về phía Cố Duệ, Cố Duệ lại là nhíu mày, chúng ta đến đi rồi. Đi. Bằng không chờ hạ này cái bàn muốn bồi tiền. Chúng ta không có tiền. Vì thế hai người thu thập đồ vật, lén lút trèo tường chạy. 8. Hai con ngựa mới ra huyện thành liền nghe được phía sau có người kêu gọi, Cố Duệ vừa quay đầu lại, nhìn đến Từ Sơn mang theo kia Trần Khang cùng cá đầu to cưỡi ngựa đuổi theo. Cố Duệ liếc Trần Khang liếc mắt một cái, các ngươi tới làm cái gì? Từ Sơn, cái này Trần Khang nói đi theo Cố gia ngài mới an tâm, dù sao hắn công đạo cũng công đạo, ta liền dẫn hắn tới truy ngài, bất quá ngài yên tâm, ta đã công đạo Trần Đại, đến lúc đó cũng sẽ đề cập lĩnh nam sự tình. Cố Duệ phía trước dặn dò quá hắn, Từ Sơn cũng không dám quên. Cố Duệ nhướng mày, cho nên các ngươi là tưởng cùng chúng ta cùng đi. Từ Sơn, ta là địa phương quan phụ mẫu, chức trách nơi. Cá đầu to. Cố gia ngài cứu ta một mạng, ta thật sự vô lấy hồi báo. Trần Khang, ngươi không ở, đạo quán người lợi dụng xong ta liền sẽ giết ta. Yêu Yêu du mắt, hắn không quá để ý cái này, chỉ coi chừng kéo xử lý như thế nào. Cố Duệ, kỳ thật các ngươi chính là thật sâu yêu ta, không chịu xem ta thiệp hiểm. Ta hiểu, nhưng các ngươi thật sự không cần như vậy. Không đợi ba người giải thích, nàng thở dài, các ngươi quá yếu, cùng lại đây với ta chỉ là trói buộc. Yêu Yêu xem ba người vẻ mặt tê mọi biểu tình. Tức khắc bật cười, cánh đồng hoang vu phía trên, hắn cười lại là làm ba người lập tức sửng sốt thần. Ta môn, cái này rõ ràng thật không đẹp, lại lớn lên so nam nhân còn cao tức phụ như thế nào lập tức cười đến cùng yêu nghiệt dường như. Bất quá Cố Duệ cuối cùng vẫn là đáp ứng ba người đi theo đi, nguyên nhân chủ yếu là, thực sự có nguy hiểm thời điểm, không phải có thể ném văng ra đường pháo hôi sao. Yêu Yêu. 8. Từ châu địa phương đạo quán phân bộ được đến phía dưới phụ thuộc hẻo lánh tiểu huyện thành đưa tới hoàng thiếp, lúc ấy liền rất coi trọng. Bởi vì này đưa con đường là đặc dị sáng lập, vì sao tiểu huyện thành thực để ý đâu? Bởi vì đạo quán phía trước liền hạ đạt mệnh lệnh, phàm là tiếp xúc đến về minh hôn liên lụy tà ám án kiện đều có thể đưa đến Từ Châu đạo quán, nếu là có chậm trễ, hậu kỳ sẽ cường điệu xử lý chịu tội. Này đáng sợ các nơi huyện thành trưởng quan cấp sợ hãi, bởi vậy hành chính lưu trình có thể nhiều mau liền nhiều mau, số tiền lớn thuê phi ưng truyền tin. Vì thế ngày hôm sau này hoàng thiếp liền đến đạo quán phân bộ lúc này cũng có chút thận trọng. Hoài Nam đạo bên kia tật phong đánh người cùng Triệu Quang còn có Thanh Vi Sơn Thanh Vi Thượng Nhân đều ở chúng ta Hà Nam đạo cảnh nội, tuy bên ngoài thượng là nói không quan hệ này minh hôn dư sư sự tình, nhưng ở đạo quán truyền đạt hạ mệnh lệnh lúc sau không bao lâu, bọn họ liền vượt đạo vực lại đây, chẳng sợ phi chủ yếu mục đích, cũng tuyệt đối gặp qua hỏi. Ba cái thượng nhân vượt vực hỏi đến chuyện này, nếu là chúng ta xử lý không tốt, bực này ảnh hưởng các ngươi là biết đến. Hiện giờ chúng ta Hà Nam đạo đại nhân còn ở Thanh Châu Tiểu Minh Chùa. Gấp trở về cũng đến muốn 10 ngày nửa tháng, này dư sư sự tình cũng còn không đến làm cho bọn họ trở về nông nỗi, này đây, cũng chỉ có thể dựa chính chúng ta tới xử lý. Vị này lao giả nói xong, ánh mắt đảo qua đại sảnh, cuối cùng dừng ở trước nhất liệt cái kia thanh niên trên người. Trịnh Việt, lần này liền từ ngươi dẫn đầu tiến đến điều tra đi. Trịnh Việt gật đầu, vì thế tan họp. Không bao lâu, một đội nhân mã từ Châu Thành chỉ cửa thành xuất phát, đi trước Nam Hoang hoàn cảnh. 6. Lĩnh Nam nơi người so Nam Hoang cũng không sai biệt lắm, hoang vắng, bất quá Nam Hoang là hoang, Lĩnh Nam lại là mê. Sơn mê, thủy quái, con đường gian nguy, lại không có gì thủy lộ, Cố Duệ mấy người kỵ khoái mã 2 ngày mới đến Lĩnh Nam cảnh nội. Lúc này, khoảng cách bọn họ hắc ve cổ độc phát tác thời gian cũng không sai biệt lắm, còn Hảo Yêu Yêu lại lần nữa dùng tăng thêm dược tề áp chế cổ độc. Nhưng Cố Duệ cảm giác được không thật là khéo. Có thể áp chế, nhưng cũng ý nghĩa một khi đạt tới áp chế không được trình độ, nó bùng nổ sẽ vượt xa quá từ trước. Yêu Yêu thần sắc bình đạm, tựa hồ không sợ sinh tử, Cố Duệ lại biết Yêu Yêu không phải không sợ, mà là biết bọn họ sẽ không chết. Hắn tin tưởng chính mình. Cố Duệ ngồi trên lưng ngựa, cười một cái, hỏi, kia đại khái còn có thể áp chế bao nhiêu lần, nhiều ít tiên. 2 lần, phân biệt dăm 3 bữa, nhưng cuối cùng 5 ngày di động rất lớn, khả năng sẽ bởi vì thể chất chờ nguyên nhân biến hóa. Cố Duệ nhéo nhéo dây cương, cũng liền nói nhiều nhất chỉ có 8 ngày. Đằng trước đó là địa phương nào? Từ Sơn tốt xấu cũng là Từ Châu, bất luận cái gì một cái phân công đến địa phương làm quan đều phải thuộc bối Đại Đường Châu huyện bản đồ quy hoạch, bởi vậy Cố Duệ vừa hỏi, hắn phải trả lời, Cố gia, kia chỗ ngồi là Lĩnh Nam Tiểu Nam Trấn, ta trước kia đã tới nơi này. Ngươi đã tới? Cũng đúng, nơi này khoảng cách ngươi kia Mã Điên Trấn cũng không xa, này chỗ ngồi rất nhiều món ăn thôn quê. Từ Sơn tức khắc hậm hực, nhìn Cố gia ngài nói, phảng phất ta cũng chỉ có thể đồ ăn. Cho nên chính là món ăn thôn quê nhiều lạc. Ngạch, liền ngươi thông minh liền ngươi thông minh. Từ Sơn ăn mệt, chỉ có thể nói, này Tiểu Nam Trấn vốn chính là chúng ta Từ Châu nổi danh săn thú trấn nhỏ, tuy rằng hẻo lánh, nhưng Đông Lâm Bắc Thủy, Nam Lâm đi trước Từ Châu Châu thành quan đạo, phát triển ngược lại so với ta kia Mã Điên Trấn khá hơn nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất chính là này quan đạo cũng là thương đạo, rất nhiều áp tiêu đội cùng thương đội đều đánh nơi này quá. Hơn nữa dãy núi trùng điệp, trong núi nhiều món ăn thôn quê, bởi vậy rất là đứng đầu. Mỗi năm đều có rất nhiều võ. Lâm hảo thủ tới chỗ này luận bản hoặc là săn thú. Cố Duệ có chút kinh ngạc, nguyên tưởng rằng chính mình này một đạo phải đi hoang lộ, không nghĩ tới chạm vào như vậy nóng lên môn địa phương. Có minh hôn phong tục sao? Không có a, Lĩnh Nam bên này liền không thịnh hành cái này. Ta phía trước còn buồn bực ngài vì sao phải tới Lĩnh Nam đâu. Từ Sơn vẻ mặt buồn bực, Cố Duệ cũng không giải thích. Được rồi, dù sao giữa trưa, còn không có ăn cơm, liền đi gặp một lần này Tiểu Nam Trấn. Cố Duệ trong lòng còn có do dự, Yêu Yêu phán đoán khẳng định là không sai, nhưng này Lĩnh Nam khu vực lại một bộ đơn thuần bộ dáng, nàng là hoài nghi đâu, vẫn là không nghi ngờ. Tự nhiên là hoài nghi, hơn nữa càng hoài nghi. Chương 282, Khoa Y Y Tộc 8. Dựa gần không sạch sẽ địa phương còn một bạch như tẩy giấy trắng chú định là bị người ngụy trang quá. Mực nước cùng nước trong chạm nhau, chung sẽ tương dung. Cố Duệ ngồi ở Tiểu Nam Trấn trên một nhà dã ra trong tiệm, lúc này mới vừa ngồi xuống. Cố Duệ liền nhíu mày, cho dù chóp mũi bay tới làm người tuyến thượng thận đều vì này món ăn thôn quê nướng bờ bờ cờ hầm nấu hương khí, nhưng nàng nghe được hậu viện truyền đến một chút động tĩnh, tuy rằng không lớn, nhưng nàng thính lực thật tốt ta. Mày nhíu sau, Cố Duệ liền bất động thanh sắc đến quan sát cái này dã ra cửa hàng. Cái gọi là dã ra cửa hàng chính là chuyên môn món ăn thôn quê cửa hàng, môn cửa hàng thượng treo rất nhiều dã thú ra. Cố Duệ tuy rằng ăn không ít món ăn thôn quê, nhưng đó là ở cánh đồng hoang vu thôn trang bên trong. Trong thôn người là bình thường săn thực sinh hoạt, tuy săn món ăn thôn quê, lại nhưng này mặt tiền cửa hàng liền không giống nhau, Cố Duệ tiến này Tiểu Nam Trấn liền cảm giác được không thích hợp. Cố Duệ mới vừa đi sờ ấm trà, lại nhìn đến Yêu Yêu tái nhợt sắc mặt, nàng tức khắc giật mình, nàng nhưng thật ra đã quên, Yêu Yêu là xưa nay không thể gặp này đó huyết tinh, mà chính mình có thể nhận thấy được điểm này nội huyết khí thực trọng, Yêu Yêu tự nhiên cũng đã nhận ra. Hắc, ra, tới ăn chút uống điểm cái gì a? Kia điếm tiểu nhị là xem người hạ đồ ăn. Cố Duệ trưởng thành như vậy, mặc kệ là nam hay là nữ đều nhìn đến ra thằng nhãi này có tiền. Vì thế kia điếm tiểu nhị là Bình Husky nhìn đến kem biểu tình cùng tâm tình lại đây. Sau đó Cố Duệ nói, cháu có sao? Gì? Điếm tiểu nhị thầm nghĩ vị này quý khí đại gia phẩm vị cao nhã, uống cháo dưỡng sinh A. Dưỡng sinh đều là kẻ có tiền A. Có A gia, ngài tưởng uống Hoàng Vân cháo, vẫn là phượng mà chiều bích cháo, cũng hoặc là còn có. Cháo trắng hoặc là cải trắng cháo có sao? Có A, ngài là muốn hướng bên trong thêm cái gì? Là thêm gà rừng thịt, vẫn là. Không thêm, ta dưỡng sinh ăn chay. Ngươi mẹ nó tới làm chuyện này đi. Tiến món ăn thôn quê cửa hàng ăn chay. Ăn ngươi lại ra. Điếm tiểu nhị nội tâm có cái tiểu nhân ở cào tường, trên mặt biến thành cũng biến thành đại đan khuyển kéo mặt dài biểu tình. Xin lỗi, vị công tử này, chúng ta cửa hàng không có cháo trắng, hắn trực giác Cố Duệ muốn náo sự, bởi vậy chưa cho cái gì sắc mặt tốt. Từ Sơn tuy rằng đối Cố Duệ cháo trắng lời dạo đầu sờn tóc gáy, nhưng cũng cảm thấy Cố gia thể diện chính là chính mình thể diện, nói như thế nào hắn cũng là Từ gia tiểu công tử, hiện giờ cũng là một cái đại nhân, sao có thể làm này tiểu điếm cấp khinh đâu. Đang muốn tức sủi bọt mép, Cố Duệ đã dựa vào lan can chỗ. Ngươi có biết hay không nhất lưu cửa hàng là cái gì? Điếm tiểu nhị trừng mắt, gì? Nhất lưu cửa hàng, cần thiết phải có nhất lưu mỹ thực cùng nhất lưu phục vụ, nhất lưu không có việc gì thể nghiệm ở đầu lưỡi, nhất lưu phục vụ hưởng thụ ở trong lòng, muốn hai người gồm nhiều mặt, đó chính là, khách hàng muốn ăn cái gì, ngươi phải làm nàng ăn sảng. Cố Duệ nói nết lên chân, đầu ngón tay gõ mặt bàn, nghiêng mắt phiết kia vẻ mặt ngộng bức điếm tiểu nhị. Hiện tại đâu, ta chính là tưởng uống cháo trắng, không muốn ăn thịt, như thế nào? Ta dưỡng sinh giảm béo còn làm ngươi không vui. Sợ ta không trả tiền. Vẫn là sợ ta tiền cấp thiếu. Cố Duệ giọng nói mát lạnh tản mạn, nhưng xuyên thấu lực mười phần, trực tiếp làm trong tiệm còn lại người sôi nổi xem ra. Nay tiểu nam trấn trên người nào đều có, người võ lâm, tiêu đội người, thương nhân, hoặc là hàng sư. Nhưng lúc này đều nhìn về phía Cố Duệ. Nhìn cái này dùng vài đoạn lời nói một cái kiểu chân một cái sơn liếc liền tràn đầy trang bức phong Cố Duệ. Đương nhiên, Cố Duệ biết chính mình là trang bức. Mà trang bức cảnh giới cao nhất chính là, người khác đều cảm thấy ngươi này không phải trang bức, mà là một loại điệu thấp xa hoa, thông dong khí chất. Vì thế trong tiệm nhất thời có điểm an tĩnh, kia nguyên bản khinh miệt điếm tiểu nhị biểu tình biến thành xả mẹ thủy khuất cùng bất an. Ai u, thật thực xin lỗi à, vị này ra, là tiểu điếm tiểu nhị không hiểu chuyện, làm ngài xem chê cười. Eo phỉ cánh tay thô lão bản cười ha hả lại đây hòa giải, Cố Duệ cũng không tức giận, chỉ là nhướng mày cười một cái, không có việc gì. Ta chính là thuận miệng vừa nói, rốt cuộc khó được đi ngang qua này tiểu nam trấn nhìn xem phong cảnh, vốn định ăn món ăn thôn quê, nhưng ta tức phụ mang thai, ăn không được này mùi vị, ta tổng không thể làm cho nàng mặt ăn ngon, làm nàng làm hãy chờ xem. Vừa mới là trang bức phong, hiện tại chính là gia đình hảo nam nhân phong. Mang thai tức phụ yêu yêu vốn dị yên lặng nhìn tướng công đại nhân trang bức, lại không tưởng chính mình còn phải trang mang thai, lúc ấy liền ngốc hạ, sau đó làm cho mọi người mặt lộ vẻ ra một cái nhợt nhạt, cùng loại ghê tởm buồn nôn biểu tình. Cố Duệ sửng sốt, tiện đà nội tâm cười chịu, nghịch ngợm ta yêu yêu, kỹ thuật diễn đảm đương A. Cố Duệ cười như không cười, yêu yêu nơi nào không biết thằng nhãi này lại cười nhạo chính mình, trong lòng bực thật sự, đó là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ai u, đây là ve vãn đánh yêu. Mọi người vừa thấy lớn lên không sao tích trên mặt còn có một viên trí, trí thượng còn trường mao tức phụ, lại so đối vị này ra thiên tư quốc sắc. Chân ai A. Hảo nam nhân. Đang ngồi không ít tiểu thương nữ quyến hoặc là nữ người võ lâm đều lộ ra tán thưởng hâm mộ chi sắc, còn lại nam nhân trong lòng cũng nói không nên lời gì tư vị, chỉ có thể âm thầm nói, thằng nhãi này mắt quẹ đi, cái gì phẩm vị. Nha, hảo một đôi phu thê tình thâm. Vị này phu nhân còn mang thai A, đó là ăn không được này mùi vị, dễ dàng phạm ghê tởm. Còn không phải là cháo trắng sao. Người tới, đi hầm mấy chén cháo rau, lại xào mấy mâm thanh đạm điểm đồ ăn. Ai, vị này chính là Từ đại nhân. Nay chủ tiệm vẫn là nhận được Từ Sơn, Từ Sơn lúc này đó là thuận thế hừ nhẹ, giáp lão bản, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự, ta tới ngươi nơi này ăn bao nhiêu lần, hảo giới thiệu nhiều ít bằng hữu tới chiếu cố ngươi sinh ý. Bên cạnh cá đầu to cũng phụ họa, chính là, liền tính không quen biết ta cá đầu to, chẳng lẽ còn có thể không quen biết nhà của chúng ta Từ đại nhân. Ai mẹ nó là nhà các ngươi, Từ Sơn chừng hắn. Giáp lão bản ha ha cười, đều là người quen. Bất quá không biết vị này ra là Cố gia, ta mới vừa nhận thức Cố gia, nhưng lợi hại, hơn nữa cực có kiến thức. Giáp lao bảng ngay từ đầu liền cảm thấy Cố Duệ bối cảnh tuyệt đối bất phàm, nếu không đoan không ra như vậy khí chàng, cần phải luận kiến thức gì đó, cũng liền lớn như vậy tuổi, vừa sinh ra liền khai quải không thành. Nhưng nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn bị Cố Duệ khản hôn mê. Khản hôn mê liền hảo, có thể bắt đầu lời nói khách sáo. Tỷ như này lĩnh nam tiểu nam chấn mà cảnh có cái gì không thể nói chuyện xưa à, có hay không minh hôn à, này đó món ăn thôn quê chỗ nào tới à. Minh hôn. Nay đảo thật không có, như thế nào, các ngươi gặp được. Mã điên chấn. Không kỳ quái. Nam hoang bên kia liền lưu hành cái này, nhưng chúng ta lĩnh nam bên này nhiều dị tộc nhân sinh chết cùng chúng ta dân tộc Hán là không giống nhau, bọn họ chú ý người chết tự nhiên, cái gì mai tăng, cái gì nghi thức, bọn họ đều không quá để ý. Nguyên lai là như thế này, chẳng lẽ thật là nàng liêu sai rồi. Cố Duệ ánh mắt hơi hơi chợt lóe, uống phiếm nhàn nhạt nhu hương cháo rau, nghe thế chủ tiệm bắt đầu khoe ra chính mình kiến thức, tỉ như nơi này chuyện xưa. Nếu bàn về này chuyện xưa à, chúng ta này lĩnh nam cũng có rất nhiều lý, không thể so kia cái gì nam hoang kém, liền tỉ như kia tòa sơn, ai, Cố gia, liền ngài bên tay trái có thể nhìn đến kia tòa sơn. Cố Duệ theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy được một trường phiến sơn bên trong có một ngọn núi đặc biệt bất động. Núi non trùng điệp, mậu lâm tu trúc, rậm rạp lục ý trình độ viễn siêu bên cạnh hai sườn sơn thể, phảng phất là sinh với một thế giới khác. Này rất kỳ quái, địa ngục núi non thực vật đi hướng là theo thổ nhưỡng cùng khí hậu thay đổi, này khu vực khí hậu giống nhau, chẳng lẽ là kia sơn thổ nhưỡng đặc biệt? Kia sơn là chúng ta lĩnh nam tới gần Nam Hoang Khoa Y Địa Sơn, truyền thuyết có một Khoa Y Địa tộc sinh hoạt ở trong núi, bởi vì sơn đạo hiểm trở, trong núi nhiều chướng khí độc hại, hơn nữa nghe đồn có yêu, bởi vậy người ngoài cực nhỏ tiến vào, thế cho nên đối cái này bộ tộc cũng cực nhỏ nhận thức, bất quá nghe nói rất nguy hiểm. Cố Duệ dùng cái muỗng muỗng động cháo. Ngươi là nói này Khoa Y Lý Sơn rất nguy hiểm, vẫn là nói này Khoa Y Lý tộc rất nguy hiểm. Ai u ta ra, này một cái ý từ à, có một loại cách nói là này Khoa Y Lý tộc chính là Khoa Y Lý Sơn bảo hộ tộc đàn, cái gì người ngoài đi vào, kia đó là phải bị bọn họ nhất nhất giết chết, ngần ấy năm, cũng không phải không có người vào núi, nhưng chính là không có người ra tới. Chúng ta đánh ra à, hoặc là bị yêu hại, hoặc là chính là bị Khoa Y Lý tộc người cấp hại. Nhưng có cái gì căn cứ? Tổng không thể chỉ bằng hoài nghi đi, nhân gia trụ trong núi, cũng không thể liền như vậy bối nổi a. Hắc, này cũng không phải là hoa nguồn bọn họ, mười mấy năm trước, có một đám người đi vào chúng ta nơi này, cũng là nghe nói Khoa Y Lý Sơn nội linh tú thập phần, có rất nhiều bảo vật, bọn họ vào núi, lại không ra tới, không bao lâu có một vị thập phần cường đại hàng sư đi vào nơi này, nói là đám kia người trong đó một người trưởng bối, người nọ chính là bốn quẻ hàng sư a, kia trên eo liền treo một chuỗi bốn cái quẻ tương đâu. Như vậy cường đại đại sư vào núi đi tìm người. Sau đó đâu? Cố Duệ lại có nghe chuyện xưa hứng thú. Năm ngày sau, hắn ra tới, lại là chặt đứt một tay, hơn nữa làn da đen nhánh như mực, tựa hồ trọng thương hấp hối. Trước khi chết cùng chúng ta những người này nói ngày sau lại không cần tiến Khoa Y Lìa Sơn. Trong núi Khoa Y Lìa tộc thập phần tà ác thả đối ngoại nhân có địch ý, vào núi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Sơn nghe được mê mẩn, cho nên kia cao thủ là bị Khoa Y Lìa tộc người đả thương sau lại chết đi. Chính là A. Ngươi xem như vậy lợi hại người đều bị giết chết, huống chi chúng ta A, cho nên sau lại liền lại không ai vào núi. Này Khoa Y Lý Sơn nguyên bản còn có một ít tiểu sơn đạo, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, chỉ sợ không đường nhưng thông. Cố Duệ vốn dĩ cũng không cảm thấy này Khoa Y Lý tộc là mục đích của chính mình mà, nhưng nghe nghe liền cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, thấy được yêu yêu liếc tới ánh mắt. Làn da đen như mực, là chúng độc đi, Khoa Y Lý tộc cam hiểu độc. Cùng này Khoa Y Lý tộc có quan hệ. Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, cũng không hề hỏi nhiều. Dùng bữa cháo có thể nói là chân chính ăn uống no đủ, vừa ăn vừa uống sao, một bên nói nhảm, không khí nhưng thật ra không tồi, nhưng bên ngoài đường phố chợt có không nhỏ động tĩnh. Phanh, một cái tục tằng ở Trần Hán Tử bị đánh rớt trên mặt đất, thả một con giày bó dẫm lên hắn ngực, mũi chân mở rộng, cái này hán tử đó là miệng phun nhiệt huyết, mắt thấy sẽ chết, người bên cạnh tựa hồ là hắn đồng bạn giận dữ, sôi nổi mắng to. Nhưng mà dẫm lên hán tử kia người, một nữ tử, hơn nữa là một bộ hồng trang nữ tử, trong tay ra rắn huyết tiên vài đoạn này ở trong tay, chỉ vào kia mấy cái tức giận mắng nam tử, một đám nạo loại, có bản lĩnh liền thượng. Cái nào nam nhân thủ được cái này à, tức khắc giận dữ, lao tử hôm nay thật đúng là muốn thượng ngươi cái này tiện. Chương 283, Diễm Mục Lăng, Thủy Tê Môi. Bang! Kia roi một mặt chịu vào hắn miệng, từ cái hót truyền ra, máu loang phun xạ phía sau một ít người vẻ mặt, nữ tử áo đỏ thủ đoạn lại xoay vài cái. Chỉ thấy kia huyết roi mang theo huyết từ người nọ miệng chui ra, lại như máu xả giống nhau xuyên thấu một đám người ngực cùng đầu. Ba lượng hạ không đến ba cái hô hấp, trên mặt đất liền liền nhiều 7-8 cụ tử trạng khủng bố thi thể. Nay tiểu nam chấn trên người nhiều, ăn ăn uống uống người cũng nhiều, nhưng đa số người giờ phút này cũng chưa ăn uống, nhưng cũng không có kinh sợ. Này mà vốn dĩ liền loạn, chỉ sợ cũng không phải lần đầu tiên chết người. Mà loại địa phương này cũng là quan phủ vùng đất không người quản, chết cá biệt người không gọi chuyện này. Đặc biệt đối phương tựa hồ đều là người giang hồ. Nàng kia thu hồi hồng xà tiên lúc sau, thế nhưng cũng vào Cố Duệ bọn họ nhà này cửa hàng. Chỉ là liếc Cố Duệ liếc mắt một cái, khinh miệt, mãn cái mũi đầy mặt đều là một cái biểu tình động thái, tiểu bạch kiểm. Biểu tình còn không tính, ngồi xuống sau nhìn đến Cố Duệ đang xem chính mình, tức khắc nhíu mày, nhàn nhạt nói, tiểu bạch kiểm, lại xem ta liếc mắt một cái, ta đem ngươi đôi mắt đảo xuống dưới. Trước nay đều là tự giác chính mình lớn lên đẹp thả thói quen bị người nhìn lén Cố Duệ liền ha hả. Lớn lên so với ta Mỹ. Dáng người so với ta hảo. Như vậy tự tin, ngươi sao không lên trời đâu. mỗi ngày trời cao Cố gia đối vị này cũng muốn trời cao Hồng Y Dì Hẻ mỹ nhân không quá cảm mạo. Nói xú mỹ người gặp được một cái khác xú mỹ người, lúc ấy ánh mắt tương đối chung chính là điện quang hỏa thạch ra. Toàn bộ món ăn thôn quê cửa hàng giống như đều nghe thấy được một cổ đốt trọi vị. Sau đó Cố Duệ mở miệng, lão con ba ba, nhà ngươi gã sai vật đem cái gì thiêu hổ. Đặc biệt bình tĩnh, đặc biệt rõ ràng. Giáp lao bản lúc ấy liền nhảy dựng lên mắng to cái kia xem náo nhiệt quên công tác đầu bếp, mắng xong lúc sau liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắc, cái gì lao con ba ba, Cố gia, ngài này miệng cũng quá đầu. Ngươi mới rủa đen vương bắt đầu. Hắn tự nhiên là cười mắng, giống như lập tức hỏa hoãn không khí. Lao bánh quẩy, kia nữ tử áo đỏ liếc Giáp lao bản cùng Cố Duệ liếc mắt một cái, không hề nhiều lời, nàng bên cạnh đang ngồi mấy cái mặt lạnh nam tử từ đầu bắt đầu cũng chưa nói cái gì, sau đó liền điểm đồ ăn. Này nữ địa vị không thấp à, không biết cái gì địa vị, nhưng nhìn dáng vẻ hình như là cái gì người trong võ lâm. Cố Duệ cùng Yêu Yêu trong lòng ước có một chút suy đoán, mặt sau hơi chút quan sát hạ, thầm nghĩ này nữ tử hành sự tác phong như thế quyết đoán tàn nhẫn, đảo không giống như là đơn thuần tới nơi này săn thú hoặc là ăn món ăn thôn quê. Một, món ăn thôn quê thượng đồ ăn thời điểm, này nữ tử cùng còn lại người ăn sau, thần thái thực bình thường, hoặc là ăn ngon hoặc là khó ăn, luôn có cái gì phản ứng đi. Chỉ cần nàng là vì món ăn thôn quê mà đến. Hiển nhiên không phải. Nhị, du lịch quá nơi đây. Nay liền càng không có thể, Cố Duệ từ bọn họ hành sự tác phong cùng thói quen liền có thể nhìn ra đối phương tuyệt đối có mục đích mà đến. Vì thế Cố Duệ cảm thấy này Hồng Y Dì Hẻ nữ nhân một đám có điểm đặc thủ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, không đáng. Ăn uống xong tất, Cố Duệ đám người liền rời đi, kia Giáp lao bản còn rất đạo nghĩa, đưa đến cửa, không biết Cố gia lần này cần đi chỗ nào ai trên đường nhưng ngàn vạn cẩn thận. Hắn hỏi tùy ý, Cố Duệ trả lời cũng tùy ý, chỉ lên ngửa quay đầu lại cười, đây là một bí mật. Có một cái nổi danh thế giới quảng cáo, cụ thể liền không nói, tỉnh có lại lần nữa đánh quảng cáo hiểm nghi, kia quảng cáo nội dung chính là một nữ nhân tới rồi một cái trong yến hội, bên người tơ tằm váy tùy nàng bước đi theo gió kéo động, lộ ra thon dài gợi cảm cực hạn cẳng chân, vòng eo vặn á vặn, vặn vào phòng khiêu vũ, tùy tay cầm một chén rượu, tất cả mọi người nhìn nàng, đặc biệt là cái kia cấm dục nam thần. Đang muốn tiến lên đến gần, mỹ nữ lại là xoay người trực tiếp rời đi, dựa theo đường cũ phản hồi. Kia cấm dục nam thần nhịn không được, đuổi theo, vừa vặn nhìn đến New York kia phồn hoa đường phố phía trên chạy tới một con tuấn mã, vó ngựa len keng, dừng ở kia mỹ nữ trước mặt, nàng ngoái đầu nhìn lại, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, e giờ. Y môi tựa chưa phân, lại là giày cao gót đặng ở bàn đạp thượng, kia váy dài trực tiếp xoa khai, lộ ra 2/3 chân dài. Con ngựa đi rồi, mỹ nữ cũng đi rồi. Không sai. Nàng chính là vì một chén rượu, này ly rượu tên đã kêu làm ít ít ít. Quảng cáo mặt sau chính là như vậy. Nhưng ở Giáp lão bản nơi này chính là một cái có tức phụ còn mang thai đàn ông chiều hắn quay đầu mỉm cười, cả người cùng điện giật dường như. Ai u ngoà tạo, Cố gia có độc a. Bất quá. Hắc, Cố gia, phu nhân của ngài còn mang thai đâu. Kỵ cái gì mà a? Chạy nhanh, xe ngựa, ta đã làm người bị hảo. Cố Duệ kinh ngạc, Từ Sơn cũng kinh ngạc. Yêu Yêu biểu tình thập phần phức tạp, đặc biệt là Cố Duệ cười ha hả đến cảm tạ Giáp lao bản lại xuống ngựa đỡ Yêu Yêu. Ai u, làm phu nhân bị liên lụy, là vi phu không phải. Tới tới tới, lên xe ngựa. Yêu Yêu quá tưởng ném ra Cố Duệ này tay, chủ yếu là thằng nhãi này quá không biết xấu hổ, ngoài miệng ôn nhu, đưa lưng về phía người khác đối với chính mình mặt lại tràn đầy cười xấu xa, gian tà gian tà. Nhưng vì lấy đại cục làm trọng, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng lên xe ngựa. Người ở bên ngoài xem ra đây là thực ấm áp một màn, đương nhiên, càng ấm áp chính là tướng công Cố gia cũng đi theo bỏ đi vào. Hắc! Nhân gia thai phụ muốn ngồi xe ngựa, ngươi làm gì a Cố gia? Từ Sơn cùng cá đầu to liền buồn bực, Giáp lao bản càng buồn bực, đó là tiến lên dò hỏi. Ta Cố gia, ngài này thân thể cũng không thoải mái a. Hắn tựa hồ rêu cợt, Cố Duệ vén lên mảnh, chừng hắn một cái, cười đến ý vị thâm trường, vừa thấy chính là biết ngươi là không tức phụ người. Sau đó liền buông mảnh. Giáp lao bản lúc ấy biểu tình thực xuất sắc, mà bên trong xe ngựa Yêu Yêu biểu tình thật là một lời khó nói hết, Cố Duệ tay đã đặt ở hắn trên bụng, còn không nhẹ không nặng đến nói một câu nói. Nương tử hài nhi hắn đã ta. Yêu Yêu, bốn. Giáp lao bản đám người, bụng còn không có hiện hoài liền trước đá bụng. Nay hoài mẹ nó là Hồng hài nhi vẫn là na chắc ta. Kia nữ tử áo đỏ đám người cũng vừa lúc ra cửa, cũng vừa vặn thấy Cố Duệ vừa mới hành động. Giây lát, nàng nhíu mày, tựa hồ không vui. Nhưng phía sau người nói nhỏ, người nọ tựa hồ bất phàm, bọn họ đi phương hướng cũng là khoa y y tộc. Không có gì hảo lo lắng, nếu là chặn đường, giết đó là. Nữ tử áo đỏ thuận miệng vừa nói, nhảy lên mã trực tiếp rời đi. 6. Hắc, Cố gia, kia nữ dẫn người vượt qua chúng ta, giống như cũng là đi khoa Y Lìa Sơn, kia khoa Y Lìa Sơn chính là thập phần nguy hiểm, truyền thuyết còn có quỷ quái lui tới, chúng ta đi có thể hay không? Từ Sơn cùng Cố Duệ hội báo, lời nói bên trong đối khoa Y Lìa Sơn hành trình tựa hồ có chút co rúm. Cố Duệ hoành hắn liếc mắt một cái, sợ chết. Không có không có, ta Từ Sơn tốt xấu cũng là đỉnh đỉnh hảo hán, như thế nào sẽ sợ chết, chính là cảm thấy tẩu phu nhân như vậy. Không có việc gì, ta loại tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi lại trời cao ta A Duệ. Yêu yêu dở khóc dở cười, bất quá lúc này cũng xuống xe ngựa, nhìn trước mắt tọa lạc lĩnh Nam Sơn xuyên trùng điệp bên trong một tòa nguy nga núi lớn. Này khoa Y Sơn A thật đúng là không bằng trong lời đồn như vậy khủng bố, trên thực tế, nó có thanh sơn chi tuấn Mỹ, cũng có tuyết sơn chi lanh diễm, hợp ở bên nhau chính là thần bí sâu thẳm. Cố Duệ dương mắt nhìn về phía Lục Ý Tùng Tùng lại tựa hồ cỏ dại mọc thành cụm núi rừng. Khai đạo đi. Cố Duệ một phen nói cho hết lời, đã là không có đường rút lui. Trần Khang nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, đôi mắt thoáng một hạp. Khoa Y Thế Sơn quả nhiên khó đi, rắn độc độc kiến đông đảo, nhưng ở vào núi phía trước, Cố Duệ cùng Yêu Yêu ở trên xe ngựa phân biệt thay đổi quần áo, Từ Sơn đám người vốn đang buồn bực, vừa thấy Cố Duệ xuống dưới liền kinh ngạc. Cố gia, ngài này quần áo là trang phục leo núi, quần dài áo ngắn thêm ra áo khoác, còn có mặt khác trang bị ở ba lô. Nơi này phân phát hạ phòng con kiến dược tề, tỉnh điểm dùng. Cố Duệ cũng mặc kệ những người này kinh ngạc ánh mắt, chỉ cùng đồng dạng giả dạng Yêu Yêu đi đầu đi phía trước đi. Mà ở này khoa Y Y núi sâu bên trong, nào đó hẻo lánh lại nhiều chướng khí địa vực. Bên trong hình như có thấp thấp tiếng hít thở, không bao lâu, có ong long thanh từ bên trong truyền ra. Nhưng thực mau biến mất không thấy. 6. Này môi cũng quá khủng bố, lớn như vậy cái, cùng nhện độc dường như. Từ Sơn ngay từ đầu còn đầy ngập dũng khí, cũng thật vào này khoa Y Y Sơn, thật đúng là da lông đều bị loát một lần. Quá mẹ nó hung hiểm. Hai cái khi còn nhỏ, Từ Sơn mặt mũi bầm dập chật vật đến không được, thẳng thở dốc, một đám người tìm được một khe núi dòng suối nhỏ nghỉ ngơi thời điểm, Cố Duệ ngồi ở đại thạch đầu thượng, giặt sạch tay, quay đầu nhìn đến Từ Sơn hấp hối, tức khắc cười, "Từ Sơn, ngươi dáng vẻ này thật giống như là bị 100 dâu quay nón đại hàn kéo vào bắp mà." Cá đầu to vẻ mặt cười xấu xa, "Sao có thể à, kéo vào đi liền yêu cầu một cái dâu quay nón đại hán, làm hắn dáng vẻ này kỳ thật cũng chỉ yêu cầu một cái dâu quay nón đại hán." Nhiều hắn chịu không nổi. Từ Sơn tức khắc tức giận đến thẳng run run, nói hiệu nói vượng. Cá đầu to ngươi đại gia. Cá đầu to, ta đại gia thân thể không tốt, còn không bằng ta đâu. Từ Sơn, ba. Trần Khang mặt vô biểu tình, Yêu Yêu đỡ chán bất đắc dĩ, nhìn về phía Cố Duệ, đều bị ngươi dạy hư. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, ta ý tứ chỉ là nói bị 100 dâu quay nón đại hán kéo vào đi bãi bắp, các ngươi nghĩ đến quá không khỏe mạnh, nghịch ngợm. Dứt lời còn dùng lang chảo sờ soạng Yêu Yêu bụng. Yêu Yêu, Trần Khang ba người. Bất quá Cố Duệ tuy rằng bậy bạn, đôi mắt lại ở quan sát cái này khe núi, này sơn thật đúng là linh khí thực cực a. Một ngọn núi có bao nhiêu đại linh khí liền xem trong núi thực vật thân thảo sinh trưởng cường độ cùng mật độ, còn muốn xem bọn họ chủng loại, chúng ta mới đến sườn núi hạ, ta cũng đã thấy được ít nhất 1000 nhiều loại thân thảo, này sơn rất lợi hại a. Từ Sơn cùng cá đầu to không phải hàng sư, không có lãnh hội đến Cố Duệ này đoạn lời nói thâm ý, nhưng Trần Khang nghe hiểu. Này trong núi mặt có rất nhiều độc thảo độc trùng, ngươi hoài nghi nơi này chính là chúng ta Hắc Sơn tổng bộ. Cố Duệ không tỏ ý kiến, thích hợp hoài nghi, hợp lý mà cân nhắc nghiệm chứng, đây mới là. Đừng uống nước. Cố Duệ bỗng nhiên lạnh giọng một câu, làm buồn muốn không lưng uống nước Từ Sơn cả kinh, dưới chân vừa chợt liền ngã vào đằng trước suối nước trùng, nhưng cũng không thâm, chỉ là hắn kinh nghi nhìn về phía Cố Duệ, lại trước thấy được này dòng suối nhỏ thượng du không ngừng chảy xuôi xuống dưới huyết. Máu loãng. Như thế nào sẽ có máu loãng? Cá đầu to đem Từ Sơn túm ra suối nước, nhìn về phía lưu lại máu loãng thượng du, Cố gia, đây là người huyết. Nếu là dã thú tư đấu chảy vào trong nước đi xuống bơi tới cũng không kỳ quái, đã có thể sợ là người huyết. Cố Duệ lúc này cũng dùng đầu ngón tay dính một chút máu loãng đặt ở chóp mũi nghe thấy hạ, mày nhăn hạ, là máu loãng, hơn nữa thực mới mẻ, liền ở thượng du. Sợ là có người bị tập kích. Có thể hay không là phía trước Hồng Ý Liễu nữ nhân kia một đám. Mặc kệ có phải hay không, trước triệt. Cố Duệ như vậy nhanh chóng quyết định, làm Từ Sơn đám người cảm giác được nguy hiểm, một đám người cũng bất chấp trang sạch sẽ nước trong, đó là bay nhanh cầm lấy hành trang rời đi. Mà ở bọn họ rời đi không bao lâu, kia ong long thanh tràn ngập tới rồi bọn họ vừa mới nơi phương vị. A Duệ, ngươi có phải hay không nhận thấy được cái gì? Kia máu loang có điểm cổ quái, tay của ta. Đang đào vong chung, Cố Duệ giơ lên chính mình tay. Yêu Yêu thấy được Cố Duệ vừa mới đụng chạm máu loãng đầu ngón tay thế nhưng vô cớ có từng điều tơ máu, không dài, nhưng có chút dữ tợn. tựa hồ ở từ đầu ngón tay đi xuống lan tràn. Yêu yêu tức khắc sắc mặt biến đổi, thả tại đây là, kia cá đầu to cũng la lên một tiếng, Từ Sơn, ngươi làm sao vậy? Từ Sơn lúc này sắc mặt trắng bệnh, chỉ dùng tay không ngừng đi cào chân. Kia quần đã bị hắn cào ra huyết. Chuẩn xác mà nói, là cào phá ra chảy ra huyết xuyên thấu quần. Kia huyết có vấn đề, ngón tay của ta đầu cũng thực ngứa, kia tơ máu có quỷ. Mọi người không thể không dừng lại, Cố Duệ nhìn tơ máu càng ngày càng lan tràn tới tay trưởng, mà Từ Sơn đã khó chịu đến không được, thậm chí muốn kêu to ra tới. Đè lại hắn, che lại hắn miệng. Cố Duệ lãnh lệ, cá đầu to cùng Trần Khang sắc mặt khác nhau, nhưng chung quy sợ Cố Duệ lợi hại, đặc biệt là Trần Khang, hắn vốn định thừa cơ. Nhưng đối thượng Cố Duệ lạnh băng sâu thẳm mắt, chung quy không dám ra tay. Hắn không xác định người này có phải hay không thật sự trúng độc. Nếu là chúng, nhìn nhìn lại tình huống cũng không đổi. Yêu yêu, có cái gì biện pháp? Cố Duệ dựa vào thụ, đầu ngón tay nắm ngón tay kia, nàng bức ở ngón tay kia huyết mạch, làm nó vô pháp đi xuống xâm nhập, nhưng không cần một hồi, này căn ngón tay liền sẽ phế bỏ. Làm ta xem hạ yêu yêu đang muốn đi xem Từ Sơn nửa người dưới, Cố Duệ túm chặt hắn, đừng nhìn hắn, xem ta. A, yêu yêu ngẩn ra, liền nhìn đến Cố Duệ đem kia một ngón tay phóng tới trước mắt, tới, xem ta. Không biết vì cái gì, yêu yêu tổng cảm thấy này căn ngón tay cùng nào đó nam nhân nửa người dưới kia căn. Hắn mặt đỏ. Cố Duệ nhíu mày, tình huống thực nguy cơ sao? Yêu yêu. Ân, thực nguy cấp yêu yêu nhấp nhấp môi, ta cũng bị ngươi dạy hư. Kia làm sao bây giờ? Bám rớt. Cố Duệ bưng kín chính mình ngón tay, Từ Sơn bưng kín chính mình hai chân chi gian. Bọn họ sắc mặt đều thực tái nhợt. Yêu yêu lại tiếp tục nói, hoặc là ăn này cây thảo. Dì ngoạn ý nhi. Các ngươi chúng độc hẳn là một loại tên là thủy tê muỗi huyết độc. Thủy tê muỗi là một loại muỗi, cũng là hút huyết mà sống, nhưng nó xem như một loại nửa yêu muỗi, chỉ sinh tồn với linh khí rất cường đại núi sâu bên trong, bởi vì linh tinh cường, có một loại đặc thù năng lực, đó là phụ với huyết trùng, vào nước mà sinh, nộ thủy tác độc, đụng chạm đến làn da sau liền có thể xâm nhập trong cơ thể, hình thành một loại tơ máu, làm cho đau khổ khó nhịn cuối cùng gãi hư thối mà chết. Từ Sơn mặt đều tái rồi, đặc biệt là Cố Duệ như suy tư gì nhìn về phía hắn hai chân chi gian, kia hắn chẳng phải là sẽ đem hắn chỗ đó cào. Từ Sơn vốn dĩ đau khổ khó nhịn, bị Cố Duệ như vậy vừa nói, tức khắc nghiến răng nghiến lợi, ta nhẫn, ta tuyệt đối sẽ không. Nói ngươi vì cái gì một chút đều không khó chịu. Ta bức ở kinh mạch mà thôi, ngươi nếu là nguyện ý, ta cũng có thể đem ngươi phía dưới kinh mạch đều điểm, cùng lắm thì ta phế một ngón tay, ngươi. Từ Sơn trầm mặc, nay thật mẹ nó là một cái gian khổ lựa chọn, mà Cố Duệ đã chuẩn bị vươn ma chảo. Được rồi, A Duệ, đừng dọa hắn. Ngươi rõ ràng liền có giải dược, liền tính ngươi không có, ta cũng có. Yêu yêu từ túi móc ra vài quặng thảo, Linh Sơn bên trong luôn luôn có một cái xác định vững chắc quy tắc, đó là một sống một chết tương khắc, này thủy tê muỗi thuộc biết bơi âm thị huyết, ta vừa mới ở trên đường nhìn đến không ít linh thảo, trong đó loại này diễm mục lăng là thuộc tính nóng dương thả có thể giải huyết độc, vừa vặn khắc chế nó, cũng coi như trùng hợp. Cố Duệ thu hồi phía trước kỹ thuật diễn, xấu xác cười, lấy quá một gốc cây diễm mục lăng, ta nhưng không dự đoán được này trong núi có thủy tê muỗi, trên đường nơi nào sẽ thải này đó thảo dược a. Dù sao ngươi thải là được, nhưng nhìn đến này tơ máu thời điểm liền biết là này ngoạn ý quay phá. Từ Sơn có thể nói là đại bi đại hỉ a, trước mắt muốn khóc, ra, ta đối với ngươi một mảnh chân thành, ngươi như thế nào có thể như vậy lừa ta. Ta cũng không phải là cố ý lừa gạt ngươi, ta chính là cân nhắc này thủy tê mũi tới quỷ dị, ta tử kỳ dị nghe bên trong gặp qua, này thủy tê mũi là có điều tra năng lực không giả, nhưng nơi này là sườn núi hạ, phụ cận cũng có diễm mục lăng loại này dương loại linh thảo. Thủy tê muỗi giống nhau sẽ không đến cái này khu vực tới, cho nên ta hoài nghi chúng ta vừa mới vào núi đã bị theo dõi. Cố Duệ nói được khinh mạn, ánh mắt lại lạnh lạnh đảo qua Từ Sơn ba người. Từ lúc bắt đầu đâu, các ngươi ba người chết sống muốn đi theo ta tới nơi này, lý do thực không đầy đủ, ta hoài nghi các ngươi không quá phận đi. Từ Sơn ba người nhất thời sắc mặt đồng thời đại biến. Thực hiển nhiên, Cố Duệ hoài nghi bọn họ. 6. Cố Duệ cùng yêu yêu không thể nghi ngờ là nhất thể. Từ Sơn ba người chính là người ngoài, nếu muốn hoài nghi, ai càng khả nghi. Từ Sơn, cái này luôn luôn nhát gan vô năng lại hảo Long Dương nhà giàu phế xài quan láo ra. Cá đầu to, một cái gia tài phong phú rõ ràng có thể sống yên ổn cả đời lại lăng là muốn tới mạo hiểm cá đầu chủ tiệm. Trần Khang, người này nhất không cần giải thích, hắn hiểm nghi là lớn nhất, cũng là nhất thuận lý thành trương. Có phải hay không tại hoài nghi lẫn nhau à, muốn chính là cái này hiệu quả, không cần ta nghiệm chứng cái gì. Tổng hội có người sẽ bại lộ, ta đảo muốn nhìn này một đường ai có thể cùng ta chơi này mèo vờn chuột trò chơi. Cố Duệ khẽ mỉm cười, lại không có nửa điểm giết chóc khí, ngược lại là nhảy nhót. Yêu yêu biết người này luôn luôn thích động cân não, quá xuẩn đối thủ nàng sẽ cảm thấy không kính, cho nên mới cố ý điểm ra cái này điểm đáng ngờ, làm dấu ở ba người bên trong nội tặc bắt khuỵu tay thấy kinh. Mà từ sơn ba người biểu tình phản ứng khác nhau, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, nói nói vô dụng. Tổng hội bại lộ, như Cố Duệ theo như lời. Liên ở Cố Duệ cùng Từ Sơn ăn vào Diễm Mục Lăng sau không bao lâu, Cố Duệ chợt nhíu mày, bởi vì bọn họ hiện tại nơi địa phương là khe núi phía trên một chút, còn có thể nhìn đến cái kia dòng suối. Bọn họ hướng lên trên chạy, cũng liền tới gần thượng du, đây cũng là Cố Duệ không có khiếp đảm chứng minh. Nhưng nàng hảo thị lực lại lần nữa có tác dụng, nàng thấy được kia dòng suối phía trên cục đá trung tạp trụ cái gì bạch hồ hồ đồ vật. Xương cốt. Hảo một đống xương cốt. Mà ở cao hơn du, Cố Duệ mơ hồ nhìn đến kia rậm rạp trong rừng có đỏ lên ảnh chợt lóe mà qua. Là nữ nhân kia. Chẳng lẽ là nàng? Đích xác, theo dõi nàng cùng yêu yêu hơn nữa ra tay cũng có khả năng không phải Từ Sơn ba người, còn có khả năng là trong cửa hàng gặp gỡ nữ nhân kia. Chương 284, Hắc ảnh. Người khác thị lực không bằng Cố Duệ, tự nhiên không thấy được kia dòng suối trên tảng đá tạp màu trắng vật thể, cũng không biết đó chính là bạch cốt, hơn nữa là từng khối bị băm khai xương cốt. Đối phương có đao, đao thực thô ráp, kỹ thuật sắt dao thực tục tàng, nhưng sức lực thực đáng sợ, thế nhưng có thể đem cốt cách một hơi một đoạn cắt đứt, lề sách thực săn bằng. Cố Duệ có thể nhìn đến, đó là dẫn phát rồi nàng liên tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy này chỗ ngồi rất nguy hiểm, cái kia không biết nhân vật cũng lộ ra một cổ hung lệ. Đi thôi, đối phương hẳn là còn ở tìm chúng ta. Cố Duệ mang theo người rời đi nơi đây, Từ Sơn rốt cuộc chúng độc rất sâu, tuy rằng dùng diễm mục lăng sau bóp chế độc tố, cũng sẽ không lại đau khổ. Nhưng là cũng làm cho huyết nhục vân ra lỏng vô lực, cá đầu to con hắn, đoàn người hướng lên trên đi, ý đồ tìm được một chỗ trốn tránh. Không bao lâu, bọn họ thấy được một cái sơn động. Sơn động không lớn không nhỏ, là thiên nhiên, Cố Duệ liền sợ là cho rằng tặc ra, cẩn thận quan sát hạ mới làm người đi vào. Bất quá đi vào trước, Cố Duệ vẫn là mài nhỏ vài cọng diễm mục lăng, đem chất lỏng bôi trên cửa động cửa, làm nó phát huy ra tới, lấy này ngăn trở thủy tê muỗi. Tuy nói nơi này đã khoảng cách suối nước rất xa, nhưng tiểu tâm vì thượng. Yêu yêu lấy ra tiểu dược lò tính toán cấp Cố Duệ cùng Từ Sơn hầm điểm dược, trong động cục đá rất nhiều, đơn giản xây cái tiểu táo là được. Cố Duệ nhìn nhìn Từ Sơn thương thế. Thừa bên cạnh không ai, Từ Sơn đối Cố Duệ tỏ lòng trung thành, Cố gia, ngươi xem ta đều bị thương như vậy nghiêm trọng, sao có thể là nội gian? Cố Duệ, không nhất định à, khổ nhục kế cũng có khả năng, huống chi ngươi kêu căn ngoạn ý nhi không cũng vẫn luôn vô dụng sao? Từ Sơn, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Ta tuy rằng là cái thụ, nhưng ta là cái có tôn nghiêm chịu. Bất quá đâu, ngươi hiện tại tìm ta nói lời này, có phải hay không đại biểu ngươi tại hoài nghi cá đầu to cùng Trần Khang? Từ Sơn, khẳng định là Trần Khang A. Cá đầu to không thành vấn đề, gia hỏa này liền đổ tiền, ngài lại không có tiền, hắn đổ cái gì A? Ân, đây là trả thù ta. Rêu cợt ta không có tiền A. Hừ, ta có tiền thời điểm, một ngày hơn 10 vạn lượng bạch hoa rất bộ dáng ngươi chưa thấy qua. Nhưng ngài hiện tại không có tiền. Tiền đồ, Từ Sơn tiểu thụ. Cố Duệ nghiêng liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ, tổng hội có tiền, đến nỗi này nội gian gì đó kỳ thật không phải rất quan trọng là giải độc. Từ Sơn sờ soạng chính mình đùi, thâm chấp nhận. A Duệ, ngươi lại đây một chút giúp ta vội. Yêu yêu đông nhiên kêu Cố Duệ đi qua hỗ trợ, lại là ở đối thượng yêu yêu ánh mắt, này sơn động có vấn đề. Cố Duệ theo yêu yêu ám chỉ, thấy được sơn động cục đá. Cục đá không có gì vấn đề đi. Bậy bếp không xong à, tức phụ đừng nóng nổi, vi phu bỏ ra lực Cố Duệ trong miệng bậy bạn, trong tay di chuyển một cục đá, này tảng đá vừa lật, cái đấy lại là đen tuyển, mang theo nhợt nhạt mùi tanh. Cố Duệ cái mũi thật tốt à, nhìn không ra này đen tuyển có cái gì đặc thù, nhưng cái mũi trước nghe thấy được mùi máu tươi. Trong lòng biết, nhưng mặt ngoài không thể biểu lộ, Cố Duệ đó là đem kia cục đá xây tới rồi trên bậy bếp. Nhóm lửa nấu nước, Cố Duệ ngồi ở trên một cục đá lớn, quan sát cái này sơn động thực trống trải. Điển hình hang động đá vôi hình sơn động, nhưng này cục đá phía dưới huyết là tình huống như thế nào, có người dùng này tảng đá tạm chết hơn người, vẫn là. Cố Duệ dùng một cây nhánh cây đào ra trên mặt đất bùn đất, nheo lại mắt. Hoặc là nơi này đã từng chạy qua thủy, thủy pha loãng máu, tiến vào bùn đất bên trong. Hoặc là chính là. Cố Duệ ánh mắt dừng ở này thổ địa thượng, bùn đất đều dính máu. Cố Duệ không có tiếp tục đào thâm, bởi vì cá đầu to ba người đã lưu ý nàng. Rời đi nơi này. Cố Duệ cũng không tính toán mạo hiểm, rốt cuộc lúc này dịu già dắt trẻ cũng không đủ tự tin. Nhưng mà liền ở Cố Duệ tính toán mở miệng làm mọi người rời đi này sơn động thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên sét đánh thần, tiếp theo mưa to tầm tã mà xuống. Cố Duệ sắc mặt lập tức liền trầm. lại là giông tố. Mỗi lần gặp gỡ ngày mưa liền xui xẻo. Nhưng này khoa y thì tộc trong núi mưa to ra ngoài ăn ngủ ngoài trời là tìm chết. Tiến thoái lưỡng nan. Yêu yêu cảm giác được Cố Duệ khó xử. A Duệ, trong núi vũ tới, âm khí sẽ tăng thêm, dầm mưa cũng không tốt, trong núi hàn khí sẽ đả thương người. Yêu yêu ôn thanh tế ngữ, Cố Duệ thuận thế nhận đồng, năm người cũng liền đãi ở này sơn động bên trong. Đã vào này sơn động, Cố Duệ cân nhắc đối phương hẳn là đã theo dõi bọn họ, tùy tiện sẽ rách mặt chỉ sợ sẽ làm tình huống này càng thêm nguy cơ. Ít nhất nàng đến chuẩn bị chút cái gì. Cố Duệ bất động thần sắc đến xoay xuống tay trên cổ tay giấu ở cổ tay háo trung tiểu nọ tiễn, nheo lại mắt. A Duệ, Thứ Sơn, tới uống dược. Chén thuốc nhập khẩu, Cố Duệ khổ mặt, như thế nào như vậy khó uống. Khó uống mới có thể nâng cao tinh thần. Yêu yêu nghiêm trang. Cố Duệ cùng Từ Sơn. Mưa to không ngừng nghỉ, theo ngày mộ buông xuống, trong sơn động cũng chỉ dư lại lửa trại ánh lửa, năm người ngồi vây quanh cùng nhau, Cố Duệ cùng yêu yêu bọc một khối thảm lông, cũng coi như ấm áp, nhưng bọn hắn biết tuổi lửa đã không nhiều lắm. Sớm biết rằng sẽ hạ mưa to, vừa mới nên nhiều nhặt một ít tuổi gỗ. Cá đầu to có chút hối hận, Trần Khang lại là mặt vô biểu tình, không tuổi gỗ bất quá là vào đêm rét lạnh mà thôi, liền sợ sẽ đến xuất hiện cái gì nguy hiểm người. Hắn lời này hơi có chút âm trầm trầm cảm giác, Từ Sơn cùng cá đầu to liếc nhau, gia hỏa này có điểm không thích hợp. Cố Duệ cũng nhìn Trần Khang liếc mắt một cái, nếu ngươi là biết trước, chờ hạ đệ nhất cái chết chính là ngươi. Này xem như cảnh cáo, quả nhiên, Cố Duệ hoài nghi hắn. Trần Khang nghe vậy mặt trầm xuống, nhưng không nói chuyện nữa. Lửa trại ánh lửa càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tắt, nhưng Cố Duệ mấy người rốt cuộc bỏ ban ngày sơn, chung quy vẫn là đánh không lại thân thể bản năng, đã đi ngủ. Tiếng mưa rơi chụp đánh mặt đất thanh âm không ngừng truyền đến, tí tách, rầm rầm, trong đó có một đạo thanh âm là có chút không hài hòa, hình như là vô cơ cắm vào đi giống nhau. Đó là một cái siêu siêu vẹo vẹo hắc ảnh, nó chậm rãi tiến vào sơn đông trung, chân đạp ở trên tảng đá, có thứ gì tí tách dừng ở trên tảng đá. Là thủy, mang theo một chút hơi thở, huyết tinh khí. Nó đến gần rồi Cố Duệ đám người, khoảng cách không đến 7-8 mễ địa phương, tựa hồ nghe hạ. Tia tơ máu trải rộng trong mắt có một lát giật mình đốn, nhưng cuối cùng ngưng ngưng, bán ra bước chân tới gần. Nó tới rồi yêu yêu trước mắt, vươn tay, kia huyết hồng tay đem đụng tới yêu yêu mặt. Xoát, một bàn tay nháy mắt bóp trụ này chỉ tay, thảm lông sốc lên, Cố Duệ kéo gần đối phương, một cái chân khuỵu tay phi đá. Phanh, đối phương chân cũng đã tới, va chạm chung, một cái tay khác phách chém. Cố Duệ khuỵu tay đón đỡ, dưới chân vừa chuyển, thân thể eo cốt chân bộ mệt mỏi, đem đối phương cẳng chân đi xuống áp. Bàn tay tia chớp một hòa. Đối phương cổ sau này, bàn tay thành phong trào, xét đánh một trường. Phanh phanh phanh. Chớp mắt đó là qua hơn 10 chiêu, công kích thanh bừng tỉnh Từ Sơn cùng cá đầu to. Hắn mở mắt ra liền thấy được cái kia cùng Cố Duệ tư đấu lên hắc ảnh. Ra tay quá nhanh quá tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mệnh, nhưng Cố Duệ như cũ đã nhận ra đối phương hư lực. Đó là nhúng mày, lung lay một cái hư chiêu, đột nhiên đầu ngón tay bóp ở đối phương thủ đoạn, dưới chân một mâm. Đối phương bị nàng trực tiếp bàn đảo sau này ngưỡng, lại một cái phát tập, người bị nàng ấn ở trên tảng đá, đôi tay sau này vặn, đối phương kêu lên một tiếng, lại là không hề dãy rủa, hoặc là nói nàng không muốn lại lãng phí sức lực dãy rủa. Đen Tuyền cũng thấy không rõ người, chỉ nghe đến nùng liệt mùi máu tươi, chờ Cố Duệ cờ lật mở đá lấy lửa vừa thấy, là nàng. Từ Sơn cùng cá đầu to trước kêu to lên. Bọc thảm lông yêu yêu cũng nhìn cái này sắc mặt trắng bệch nữ tử áo đỏ, nàng bị thương, hơn nữa trúng độc. Chỉ cần xem một cái liền hiểu rõ. Nữ tử áo đỏ tựa hồ cũng nhìn yêu yêu liếc mắt một cái, lại là không nói chuyện nữa, chỉ là nhíu mày. Ta phía trước liền thấy nàng, kia dòng suối thượng chết người phỏng chừng đều là nàng đồng bạn, nữ nhân này cũng là kiên cường, thế nhưng quản chính mình chạy thoát. Cố Duệ cười như không cười, tựa hồ châm trọc. Này nữ tử tức khắc có phản ứng, cười lạnh, không biết sự tình cũng nói hiệu nói vượng. Nga, cho nên ngươi là ra sức chống cự. Cái kia tập kích ngươi người đánh thắng được ngươi. Ngươi ở bộ ta lời nói. Thật thông minh, nhưng ngươi không có lựa chọn, hiện giờ ngươi là tù binh. Nếu không phải ta bị thương trúng độc, tùy vào ngươi như thế khinh nhục. Hắc, thật đúng là cương liệt ta, khinh nhục, ta chỗ nào khinh nhục ngươi. Bất quá ngươi nhưng thật ra thật sự lớn lên không tồi. Cố Duệ bàn tay chụp hạ mặt nàng, đồng nhiên nắm nàng cằm, không nói nói, cũng đừng trách ta là thủ tồi hoa Nga ba. Nàng cố ý tặc cười rộ lên, có vẻ thập phần tà ác. Nữ tử áo đỏ lại ngoan độc cũng là một nữ nhân. Nơi nào không hiểu Cố Duệ ý xấu, tức khắc phẫn nộ, ngươi dám. Cố Duệ ngón tay tức khắc dừng ở nàng cổ áo thượng, ngươi đoán ba. Cha nam, quá xấu rồi. Không hào đi. Từ Sơn trừng mắt, muốn nói lại thôi. Cá đầu to biểu tình có chút phức tạp. A Duệ, đừng hồ nháo. Nàng hiện tại thực suy yếu, nếu là bị ngươi dọa hôn mê, ngươi bối sao? Yêu Yêu có chút bất đắc dĩ, Cố Duệ đó là thu biểu tình bĩu môi, có chút vô tội, ta có thể làm sao bây giờ? Nữ nhân này tâm tư thâm thật sự, sáng suốt chúng ta nhóm người này người không dễ trọng, lại vẫn là muốn tìm ngươi, phỏng chừng chính là muốn bắt ngươi cho nàng chữa thương, lại là không nghĩ tới cùng chúng ta hợp tác, hiển nhiên là không tín nhiệm chúng ta. Ta là không tín nhiệm ngươi, cũng không có không tín nhiệm hắn. Hồng Y Liễu nữ nhân lại là nói như vậy. Và mà ta, Từ Sơn nghẹn cười, Cố Duệ bĩu môi. Từ Sơn, cá đầu to, các ngươi hai cái quay người đi đi, ta phải cho vị cô nương này kiểm tra trên người thương thế. Yêu Yêu tuy rằng ôn nhu, nhưng không biết vì sao, Từ Sơn hai người kỳ thật sẽ theo bản năng nghe lời, rõ ràng Yêu Yêu liền không có giống Cố Duệ như vậy uy hiếp bọn họ vũ lực. Có lẽ là thật sự quá thiện lương ôn nhu đi, làm người không đành lòng thương tổn. Liên phảng phất hiện tại, hắn đối cái này thiện ác không rõ nữ tử áo đỏ cũng là ôn nhu, còn biết làm hai cái nam nhân tránh một chút. Từ Sơn hai người cũng chỉ có thể nhìn nhìn kia nữ tử áo đỏ diễm lệ mỹ nhan, xoay người tránh đi. Nhưng có một người là tránh không khỏi. Bóc trụ nữ tử Cố Duệ đối thượng này nữ tử lạnh băng mắt, xem ta làm cái gì. Ta còn có thể làm ta tức phụ một người chiêu đãi ngươi. Vạn nhất ngươi đối hắn bất lợi đâu. Đừng cho là ta tưởng chiếm ngươi tiện nghi. So ngươi càng mỹ mỹ nhân, càng tốt dáng người ta cũng không phải chưa thấy qua, còn mỗi ngày thấy. Chương 285, người động núi. Nữ tử cho rằng người này nói chính là Yêu Yêu, Yêu Yêu lại biết thằng nhãi này lại khen nàng chính mình, dở khóc dở cười dưới cũng là đem nữ tử quần áo cởi bỏ. Này Hồng Y dì sớm đã ướt đẫm, huyết tinh có chút triền ở sợi tơ trùng, nhưng cởi bỏ quần áo thời điểm, cái gì mỹ sắc xuân sắc đều là phù vân, Yêu Yêu thực đạm nhiên, phảng phất trước mắt bất quá là một đống thịt nát, mà Cố Duệ liền càng không có gì đặc thù phản ứng, chỉ là Cố Duệ cùng Yêu Yêu hai người quán chú tới rồi người này bụng cùng phía sau lưng dữ tợn. Phía sau lưng tựa hồ là bị một cây đao tàn nhẫn xẹt qua, một cái đao ngân cơ hồ tận xương, khoảng cách trái tim cũng bất quá liền như vậy điểm khoảng cách, mà bụng nhỏ còn lại là bị đá trúng một chân dường như, huyết nhục bị lực đạo vỡ ra, ứ thanh tung hành. Nay thật là trọng thương, nhưng để cho nữ tử này khó có thể chống cự vẫn là kia xâm nhập miệng vết thương tơ máu. Thủy tê mũi chi độc. Ngươi gặp gỡ người kia có phải hay không có thể khống chế thủy tê mũi? Cố Duệ không có cười xấu xa thời điểm vẫn là có chút đứng đắn. Cái này nữ tử áo đỏ khẽ như mày, thủy tê mũi là cái gì? Nữ nhân này thật đúng là không phối hợp. Có thể trực tiếp trả lời ta vấn đề sao? Cố Duệ bĩu môi khó chịu, đang muốn hỏi lại. Là ngươi sở trúng độc, dòng suối bên trong che giấu, ngươi là ở dòng suối nhỏ thượng du tao ngộ tập kích sao? Yêu Yêu ôn nhu hỏi nói, nữ tử gật đầu, đúng vậy, nam nhân kia thực khủng bố, đống nhiên từ trong rừng vừa ra, kia đao là phổ phổ thông thông, lại là một đao liền phách chạm xé rách ta một cái cấp dưới. Lực lớn vô cùng, tốc độ cũng là cực nhanh, chúng ta buồn cùng hắn chu toàn một vài, nhưng bỗng nhiên cảm giác được thân thể đau khổ, chiến lực đại suy giảm, thực nhanh tay hạ đều bị hắn hành hạ đến chết, ta không phải đối thủ đó là chạy thoát. Nàng kể hết báo cho, Yêu Yêu lại là dừng một chút, nói, nhưng trên người của ngươi độc không nhẹ, đã lan tràn đến ngươi thân thể, nhưng cũng không có cái gì gãi ngứa dấu vết. Nữ tử vừa muốn nói chuyện, Cố Duệ cũng từ trên xuống dưới đánh giá, bổ sung, không sai. Ta tỉ mỉ quan sát ngươi tốt đẹp thân thể, phát hiện mặt trên độc tố lan tràn địa phương, ngươi chưa bao giờ gãi quá. Lời này không thể nghi ngờ là làm nữ tử bạo nộ, Yêu Yêu là bác sĩ, vẫn là nữ giấy, nhìn một cái không quan hệ, nhưng cái này cha nam sắp thôi. Bất quá làm người tổ tiên thì cá, nàng trung quy nhìn xuống, chỉ không coi chừng kéo, ta biết này độc các độc, lại khó chịu cũng phải nhịn, nếu không cũng căng không đến hiện tại. Vậy ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Cố Duệ bỗng nhiên sắc bén hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện thiếu một người? Này nữ tử cũng sắc bén hỏi lại. Cố Duệ nhướng mày, ánh mắt đảo qua. Lúc này Từ Sơn cùng cá đầu to cũng phản ứng lại đây. Ngoa tạo, Trần Khang đâu? Tiểu tử này không thấy. Hai người muốn xoay người đảo mắt lời này lại không phải Yêu Yêu nói, mà là Cố Duệ. Nữ tử áo đỏ có chút kinh ngạc đến nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ mỉm cười, một mình ta xem là được, bọn họ không được xem. Nguyên bản còn đối Cố Duệ có điểm giảm bất địch ý nữ tử. Từ Sơn hai người. Bất quá Trần Khang mất tích đích xác không phải một chuyện nhỏ. Từ Sơn, ta liền biết này Vương Bát Dê con không có bỏ gian tà theo chính nghĩa, hiện tại quả nhiên giáp tâm hại người. Cố Duệ, một hơi dùng hai cái thành ngữ, không tồi à, bất quá ngươi nói sai rồi, ngay từ đầu chính là hợp tác, sợ chết mà thôi, nói chuyện gì minh ám. Áo, giống như cũng là. Ngươi chính là thấy được hắn. Mới đổi tới này sơn động. Cố Duệ quay đầu hỏi cái này nữ tử. Ta vốn là ở phụ cận trốn vũ. Cũng tránh né người kia, ngẫu nhiên nhìn đến hắn, liền biết được các ngươi khẳng định ở phụ cận, mà ta cũng biết thê tử của ngươi là cái y lìa sư. Bởi vậy mạo hiểm mà đến, cũng là một cái không muốn chết. Bất quá là thật có thể nhẫn, Cố Duệ liếc qua đối phương quyến rũ thân thể thượng miệng vết thương cùng độc phát bộ vị. Diễm Mục Lăng đã không nhiều lắm, hơn nữa ngày mưa lúc sau, Diễm Mục Lăng sẽ bị áp chế dương tính, lại ngắt lấy đến dược tính cũng sẽ đại đại yếu bớt, kế tiếp chúng ta phải cẩn thận ứng phó, tận lực đừng lại chúng độc. Yêu Yêu đem Diễm Mục Lăng mài nhỏ, vốn định làm Cố Duệ bôi, nhưng xem cô nương này cùng Cố Duệ không đối phó, vẫn là quyết định chính mình tới. Ta đến đây đi, ngươi không cần tới. Cố Duệ bỗng nhiên cự tuyệt. Ngươi? Nhưng nàng. Nàng không quan trọng, nếu phản kháng ta liền đánh vượng nàng. Ngươi còn hoài ta bảo bảo đâu, thấy nhiều khủng bố đồ vật, đối tiểu hài tử thai giáo không tốt. Nữ tử trợn mắt giận nhìn, nhưng đích xác vô lực phản kháng. Cố Duệ đảo cũng nhanh nhẹn, bay nhanh bôi Diễm Mục Lăng chất lỏng, lại đem phía trước dư lại nước thuốc cho nàng ăn vào, lại đổi đi một thân khả năng còn lây dính độc huyết quần áo, một phen lộng xuống dưới thập phần lưu sướng, đảo cũng không có nhiều chiếm nàng tiện nghi, nữ tử cũng không làm kiêu, chỉ cảm thấy trên người không có những cái đó đau khổ, miệng vết thương cũng bị băng bó, chỉ truyền đến thanh nhuận mát lạnh thoải mái cảm, như vậy trọng thương đau đớn thế nhưng cắt giảm nhiều. Như vậy, nàng cảm kích dưới cũng khiếp sợ, yêu yêu cô nương, ngươi này y thuật thật là. Cố Duệ bỗng nhiên chen vào nói, ta cọ sát thuật cũng cực hảo hảo đi, ngươi xem cũng chưa sát đau ngươi miệng vết thương, có phải hay không cảm thấy thực thoải mái à? Cọ sát thuật, cọ sát, thừa ma quỷ nệ bước. Nữ tử nhất thời nói không ra lời, ám đạo chính mình nếu là toàn thịnh thời kỳ, nhất định phải đem này cha nam đầu lưỡi cấp rút. Đúng rồi, ngươi kêu gì tới? Ta tổng không thể vẫn luôn kêu ngươi hồng y gì ác độc nữa đi. Nữ tử căn bản liền làm lơ Cố Duệ, chỉ là nhận thấy được yêu yêu nhìn về phía chính mình, liền nói, ta kêu Lý Chân, bất quá ta dùng chính là giả danh, trước mắt thế cục bức bách, còn thỉnh yêu yêu cô nương thứ lỗi. Thế cục? Cái gì thế cục? Còn lại người không thể tin bái cái gì còn lại người. Cố Duệ bái. Cố Duệ vừa thấy đến này, Lý Chân đối yêu yêu cảm kích chân thành bộ dáng liền hừ lạnh, bóp giọng nói, Lý Chân. Là cái kia chân châu bạch quần cuộn tròn trịa kiểu Mỹ chân chân sao? Bạch quần cuộn tròn trịa kiểu Mỹ. Yêu yêu còn hảo, nhưng Tử Sơn hai người nháy mắt liền hiểu sai, nữ tử tự nhiên cũng nghĩ đến chính mình bị Cố Duệ nhìn thấu sở thấu địa phương, lúc ấy liền nhịn không được. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, cái này cha nam quá xấu quá tiện. Đang ở lúc này, trong động bốn người chợt đều nghe được một đạo thanh âm. Ở tiếng mưa rơi bên trong có vẻ thực đột ngột, cũng có khác với phía trước Lý Chân vào động tiếng bước chân. Là kêu thảm thiết. Cố Duệ nhíu mày. Kia tiếng kêu thảm thiết đều không phải là rất gần, nhưng đích xác bị bọn họ nghe thấy được, thê lương thật sự. Hình như là Trần Khang cá đầu to như vậy nhược được nói, lại thấy kia Lý Chân sắc mặt ngừng trọng đứng dậy, đang muốn nói chuyện, Cố Duệ đã mở miệng, người kia đổi tới, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Kia chạy ra sơn động. Cố Duệ sờ soạng cái mũi, không còn kịp rồi, hắn đã đến sơn động, ta ngửi được hắn khí vị. Lúc này, một người cao lớn cường tráng ăn tươi nuốt sống hắc ảnh đích xác lập với sơn động phía trước, phong tới vũ tới, hắn trên người khí vị đó là phiêu vào trong động, cấp so mũi cho còn lình Cố Duệ đã nhận ra. Cửa động bị ngăn chặn, làm sao bây giờ? Này trong động phong lưu là tương thông, bên trong có xuất khẩu, đi. Cố Duệ lời này làm Từ Sơn cùng cá đầu to sừng sốt. Cố Duệ lời này phảng phất là nói nàng ngay từ đầu liền biết này sơn động là tương thông, người này chẳng lẽ là sáng sớm liền có chuẩn bị. Từ Sơn, kia khẳng định đúng vậy. Cố gia chính là lợi hại như vậy. Cá đầu to, trên lầu là giải so. Cửa động người nọ hiển nhiên bắt đầu vào được, Cố Duệ không hề suy xét, làm cá đầu to cóng lên Từ Sơn, nhưng cái này Lý Chân ai bối. Cố Duệ là chủ lực, không thể gánh vác trói buộc, bằng không thực dễ dàng bị một lưới bắt hết, yêu yêu tiến lên muốn cóng lên Lý Chân. Lý Chân lại là cự tuyệt. Ta có thể chính mình đi. Vui đùa cái gì vậy, cái này yêu yêu là nữ, còn mang thai, nàng sao có thể làm hắn bối. Yêu yêu cùng Cố Duệ nhìn ra Lý Chân ý tưởng, đó là ánh mắt một đôi, này Lý Chân tuy ác độc tàn nhẫn, đảo so cá đầu to những người này đáng tin cậy đến nhiều. Đoàn người thực mau rời đi nơi đây, chiếu hang động bên trong bỏ chạy đi. Không bao lâu, kia nam tử tới rồi mấy người sống ở địa phương, trong tay của hắn còn cầm một đại túi đồ vật, giày dẫm lên lửa trại phế tích thượng. Không lưng nhặt lên kia Lý Chân lưu lại quần áo, vươn đầu lưỡi. Liếm hạ mặt trên máu đen, hầu trung phát ra lộc cộc quỷ dị thanh. Đã lấy lửa ở mấy người trong tay tản mát ra quang, chiếu sáng lên này trong sơn động con đường hắc ám, vốn đang hảo, nhưng tới rồi mặt sau, không riêng gì Cố Duệ cảm giác được chóp mũi nồng đậm mùi máu tươi, chính là Từ Sơn cùng cá đầu to cũng nghe thấy được. Người nọ có phải hay không đã tới gần chúng ta, nhưng không nghe được tiếng bước chân a. Từ Sơn sợ thật sự, thân thể đều ở run. Đương nhiên, chân chính lợi hại cao thủ đi bộ không tiếng động tựa bay vút, tiếng bước chân ha có thể làm người nghe thấy. Nếu không phải Lý Chân trọng thương, Cố Duệ cũng chưa chắc có thể nhận thấy được. Nhưng hiện tại nói cái này không ý nghĩa, không đúng. Không phải hắn tới, mà là nơi này không thích hợp. Cố Duệ chợt kêu trụ mọi người, nhân nàng cảm giác được chính mình dưới chân dẫm trúng thứ gì, túi đầu vừa thấy, lại là một cây xương cốt, hình như là xương tay. Nhưng nàng lời này thanh âm vừa ra hạ, tiếp thượng chính là cá đầu to cùng Từ Sơn tiếng kêu thảm thiết, nguyên là cá đầu to một chân dẫm trượt, hai người thế nhưng cùng nhau hoạt vào phía dưới hố, cái hầm kia có thủy. Hai người vừa vào thủy, kia thủy liền quần quận khởi làm người làm nôn mùi máu tươi, là lắng đọng lại rất lâu sau đó hơn nữa mang theo kịch liệt hư thối vị huyết tinh, nhất thời làm Từ Sơn cùng cá đầu to trực tiếp ở máu loang trong hồ phun ra, nhưng để cho Từ Sơn sợ hãi chính là, hắn rơi xuống nước thời điểm theo bản năng dãy rua, đỉnh đầu chợt bắt được cái gì trôi nổi vật, đang muốn chống đỡ chính mình hiện lên, lại đột nhiên phát hiện bắt lấy đồ vật mềm như bông, đầu ngón tay chạm đến cũng. La hô hô, đứng đắn vừa thấy, còn có một đại đoàn nhào dính dính hát mau. Là tóc à, tóc phía dưới là vai đầu hư thối mặt, đối thượng này hư thối mặt, Từ Sơn cảm giác chính mình toàn thân sở hữu lộ chân lông đều ở giãn ra. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa được khởi. Cố Duệ lại là bất chấp máu loãng chỉ phía dưới tình huống, chỉ vì nàng cảm giác được. Nàng quay đầu, Lý Chân cùng Yêu Yêu lại là đứng thẳng bất động, ba người đều nhìn về phía một chỗ, đó là xuất động khẩu phương hướng, lúc này kia đen nhánh bên trong theo bọn họ đã lấy lửa ánh lửa chiếu dọi ven. Kia một cục đá mặt sau nhiều một cái bóng đen. Hắc, cao lớn, vắng lặng, còn phát ra thấp thấp gào giống thanh. Là hắn. Lý Chân trực tiếp cầm trên eo roi, đang muốn ra tay, lại bị Yêu Yêu ấn hạ bả vai, nàng ngẩn ra, còn chưa làm ra phản ứng, liền nhìn thấy trước người chặn một người. Ta nói xỉu bắt quái, này phá động là nhà ngươi à, xem cái nồi này chén gáo buồn, người động núi tự nhiên sinh hoạt quá đến không tồi ha, chính là này khẩu vị quá trọng. Phào thi lại hầm sao? Cánh gà ngâm ớt lâu người não. Cố Duệ một chân đá ngã lăn bên cạnh kia trên bệ bếp nồi to, trong nồi còn có một nửa thi thịt, còn có một cái hầm đến không thành bộ dáng đầu người. Thịt tươi hầm nấu cùng hủ thi hầm nấu khác nhau không phải người bình thường có thể hiểu. Cố tình Cố Duệ hiểu. Không sai, nàng chính là như thế bắt học. 8. Chương 286, Hán Động. 8. Cố Duệ đá chân luôn luôn là xoáy khí gợi cảm, không có mặt khác nguyên nhân, chân trường ẻn người lớn lên Mỹ. Bút thú các bị chưa. Nhưng vấn đề là kia một nồi đầu người hầm thịt đá ngã lăn sau, thanh tuổi đánh út lại. Kỳ thật Yêu Yêu chân chính ý tưởng là, rõ ràng là vì tránh né người nào đó, vì sao thông minh tuyệt đỉnh A Duệ một tìm là có thể tìm được nhân ra hang ổ đi đâu. Quả thật A Duệ hiện tại một chân đá ngã lăn người nọ đầu hầm nồi, bá khí chắc lẩu. Kỳ thật là ở che giấu cái loại này xấu hổ đi. Săn sóc Yêu Yêu thực ôn nhu đến bảo trì im miệng không nói, bảo bảo nhìn thấu hết thảy, nhưng ta vì bảo hộ ngươi, gì cũng không nói. Từ Sơn hai người liền không nói, tự thân khó bảo toàn, ghê tởm phun đến không được, nhưng thật ra kia Lý Chân còn tương đối thanh tỉnh, hơn nữa không có Yêu Yêu đối Cố Duệ bên vực người mình, cho nên nàng thực không khách khí đến ở Cố Duệ dỗi kia khủng bố dã nhân sau lạnh lạnh tới một câu, nếu hắn không trả lời ngươi, ngươi sẽ cảm thấy xấu hổ sao. Kia dã nhân quả nhiên là không nói chuyện, chỉ là phát ra cùng loại dã thú như vậy thấp thấp gào giống thanh. Trừ lần đó ra không còn có cái gì thanh âm. Này mẹ nó quả nhiên là có điểm xấu hổ, lao giấy điểm nhi liền như vậy bối. Một đường trốn tiến nhân ra sống ở hang ổ. Giống nhau ta xấu hổ thời điểm liền sẽ nhớ tới người khác so với ta càng xấu hổ thời điểm tới cân bằng tâm lý, liền tỉ như vừa mới bị ta cọ sát ngươi. Cố Duệ nội tâm là cự tuyệt, ngoài miệng lại kiên cường, đối mặt khủng bố dã nhân, tay lại sau này chỉ. Một ngón giữa. Bị cọ sát Lý Chân thấy được kia một cây ngón giữa, cũng nghe tới rồi người này kia ác độc đến cực điểm nói. Nàng cảm thấy chính mình độc thương muốn bạo phát, bằng không như thế nào sẽ cảm giác trong cơ thể tâm huyết nghịch lưu thành hạ. Ai ú ta hai vị tổ tông, có thể hay không không náo loạn, mau cứu chúng ta a! Từ Sơn kêu rên, có lẽ là thanh âm quá khó nghe, xúc động cái kia khủng bố dã nhân, này dã nhân bỗng nhiên liền vọt lại đây. Cố Duệ nguyên bản liền chuẩn bị tốt, ở kia dã nhân xông tới thời điểm, dưới chân một chút. Nghiêng người, kia dã nhân đao liền đến Cố Duệ trước mắt, kia đao dày nặng, nhưng như Lý Chân theo như lời. Người này đao pháp tục tàng bá đạo, lại tốc độ cực nhanh, Cố Duệ vận đang phong bước mới trốn tránh mở ra, nhưng nhìn đến kia đao bổ ra phong kính trục tới, quát đến Cố Duệ thân thể đều sinh đau, nhiều lui một bước, cũng đánh vỡ nàng quy hoạch. Mới đứng vững, kia đao vừa chuyển lại chiều nàng cổ tức tới. Xoát! Cố Duệ thân pháp thôi phát đến mức tận cùng, né tránh bắn ra tới rồi bên cạnh trên tảng đá, dưới chân một đá, kia đá bay vụt hướng dã nhân đầu, hắn sống dao một phách liền đem kia đá chụp bay, đả kích ở bên cạnh trên tảng đá. thế nhưng đem kia cục đá nổ tung. Thật là lợi hại lực đạo, kim cương đi đây là. Cố Duệ cũng hoảng sợ, không dám cùng này dã nhân cứng đối cứng, lại không tưởng này với dã nhân lại là lập tức nhào hướng Yêu Yêu. Không, mục đích của hắn là Lý Chân. Chỉ là Yêu Yêu cùng Lý Chân đứng chung một chỗ, cho nên hai người đều có nguy hiểm. Cố Duệ có thể mặc kệ Lý Chân, lại không thể mặc kệ Yêu Yêu, vì thế chỉ có thể nhào qua đi. Kia dã nhân bỗng nhiên xoay người bỗng nhiên tức tới một đao. Giả động tác. Ngoa tạo, này dã nhân trang một tay hảo tục tàng. Đao phong xẹt qua Cố Duệ cổ thời điểm, Yêu Yêu châm ống đã mở ra, mà Lý Chân vứt ra roi dài hướng tới này dã nhân phía sau lưng. Xoát. Đại đao xẹt qua chính là tàn ảnh, Cố Duệ đã sau này nhảy ra, trên cổ tay bản lậu nỏ tiễn bay vụt ra, tự nhiên không có tử mẫu phi diễm nỏ lợi hại, nhưng 10 chi 5-6 lực sát thương vẫn phải có, chỉ là bắn chúng này dã nhân ngực cùng bụng nhỏ, lại là vô pháp nhập quá sâu, ngược lại chặt đứt. Hảo cương lực phòng ngự, người này là trời sinh sát lá. Cố Duệ rơi xuống đất thời điểm, kia dã nhân lại lần nữa đánh tới, cũng mặc kệ Yêu Yêu trận đã này ở hắn sau eo vị trí, càng mặc kệ Lý Chân roi chịu ở hắn phía sau lưng. Lý Chân nữ nhân này cũng quá tàn nhẫn, Cố Duệ nỏ tiễn cũng chưa có thể bắn ra điểm huyết tới, nàng kia một roi tử đi xuống lại lăng là rút ra huyết hoa, này nữ vẫn là một bệnh nhân a. Cảm khái về cảm khái, bất quá này dã nhân không thèm để ý, chỉ tiến lên hiếu thắng sát Cố Duệ, người này uy hiếp lớn nhất. Hắn vọt tới, Cố Duệ lại tiến lên. Tìm chết. Ngạnh hám hám bất động. Từ Sơn cùng cá đầu to đều như vậy tưởng, nhưng Cố Duệ đích xác tiến lên. Dã nhân không phải Cố Duệ trước kia đối phó người, trước kia những người đó hoặc là cậy mạnh vô tốc, hoặc là có tốc vô lực, luôn có nàng có thể đột phá địa phương, bất quá này đôi tay nắm đao, tàn nhẫn đánh xuống tới thời điểm. Cố Duệ quỳ. Nàng này một quỳ xuống có thể đem xương bánh trẻ cấp quỷ nát. Nhưng ở khi đó, kia dã nhân hai tay bỗng nhiên run rẩy, cứng lại rồi. Mà Cố Duệ lúc này quỳ xuống lại là thuận thế phục đế đánh bất ngờ. Trợ thủ đắc lực từng người rút ra trên eo hai thanh chùy thủ. Hàng lực toàn bộ đưa vào, kia văn quang lưu chuyển, trực tiếp buộc phát ra mạnh mẽ ánh lửa, giao nhau đâm mạnh ở dã nhân bụng. Lần này là thật chọc đi vào, đau đớn bỏng cháy dưới, dã nhân chân cẳng cũng chiều Cố Duệ thân thể hùng hăng đá tới. Cố Duệ sướng khai, lại là lại tấn mãnh nhảy lên, bay lên không trùng trong tay chùy thủ giao nhau, người như rào quang, chùy như hàn mang, kia hàn mang ở cổ nở rộ. Soát. Cố Duệ rơi xuống đất. Dã nhân cổ cùng bụng nhỏ đều phun ra máu loang tới, ngã xuống đất. Nhưng Cố Duệ trên mặt cũng có chút tái nhợt, hàng lực tiêu hao hết, ngã ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, Lý Chân cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc nàng mới là chân chính trọng thương viên, nhưng nàng hiển nhiên so Cố Duệ kiên cường, lăng là đứng không ngã, chỉ nhìn đến Yêu Yêu qua đi đỡ Cố Duệ đó là lược nhướng mày. Này hai phu thê nhưng thật ra, thật sự, nàng lược nheo lại mắt, thả nhìn đến Từ Sơn đã bị cá đầu to lấy đi lên. Cá đầu to là mặt sau bò lên tới, ngồi dưới đất sau thở hổn hển. Nôn nôn Từ Sơn vẫn luôn ở phun đến cả người run, hiển nhiên vị này nuông chiều từ bé thiếu gia chịu không nổi như vậy hủ vị, phun đến nhưng thê thảm. Kỳ thật Cố Duệ cũng chịu không nổi, cho nên nhịn không được nói, Từ Sơn a, ngươi có thể chạy xa điểm phun sao? Từ Sơn vô lực giận chừng Cố Duệ, chỉ có thể tiếp tục phun. Cá đầu to từ phía sau vô đầu vai hắn, lại hỏi Cố Duệ, Cố gia, còn hảo có ngươi. Bằng không chúng ta hôm nay chết chắc rồi. Cố Duệ nhìn hắn một cái, phun ra một hơi, 10 vạn lượng, hơn nữa ngươi Từ Sơn tiểu bằng hữu, thêm lên 20 vạn lượng. Đang ở phun Từ Sơn, 3. Cố gia, ngài còn có thể lại điểm đèn sao? Cá đầu to trầm mặc, nhìn bĩu môi khinh thường suy yếu Lý Chân, lại nhìn xem đang ở uống thuốc Cố Duệ. Cố gia, ta nhưng không có tiền, bất quá ta nhưng thật ra có một cái biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Hắn đứng thẳng thân thể, đi hướng Cố Duệ. Ai? Cá đầu to ngươi làm gì đi, mau tới đỡ ta, hắn chân mềm. Từ Sơn ở phía sau kêu to, Lý Chân còn lại là nhìn cái này cá đầu to, như suy tư gì. Người này, có điểm không thích hợp. Trong miệng hàm chứa đan dược Cố Duệ nhướng mày nhìn cá đầu to, Yêu Yêu lại là mặc kệ cái này cá đầu to. Cái gì biện pháp? Đem ta giết xong hết mọi chuyện. Cố Duệ cười nói. Này đương nhiên là nói dân à, Từ Sơn nhất thời cũng không phản ứng lại đây, thẳng đến hắn ngẫu nhiên quay đầu thoáng nhìn. Nhìn đến cá đầu to trong tay nhiều một phen sắc bén gai nhọn. Kia gai nhọn lưu chuyển hàng quang, làm như hàng văn. Như vậy có tiền còn cam tâm hoa ở kia chấn nhỏ, nếu là tình nguyện bình đạm, hà tất cùng ta tới nơi này mạo hiểm. Nếu là không cam lòng với bình đạm, liền tất có sở đồ, lộ ra chúng ta tung tích chính là ngươi đi. Cố Duệ nói không thể nghi ngờ làm Từ Sơn khiếp sợ, Cố gia, ngươi có phải hay không nói sai rồi, nội gian không phải kia Trần Khang, như thế nào sẽ là cá đầu to? Có phải hay không ngươi kêu hắn buông kia tam giác xoa sẽ biết. Từ Sơn nhịn không được gọi cá đầu to, lại thấy người này quay đầu lại lạnh lùng liếc hắn một cái. Từ Sơn, ngươi luôn là ngu xuẩn như vậy ngu ngốc, tự cho là đúng. Bị mắng Từ Sơn một bức, hai mắt đỏ bừng, nhưng ngươi như thế nào sẽ? Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào sẽ? Cá đầu to cười lạnh, ta lười đến cùng ngươi vô nghĩa, ta trước giải quyết này họ Cố. Nói xong thân thể đánh bất ngờ, trong tay gai nhọn hướng tới Cố Duệ lồng ngực đâm tới. Lý Chân không quá để ý Cố Duệ sinh tử, nhưng hiện tại là một cái trên thuyền châu chấu, một cái đã chết, một cái khác cũng nhảy nhót không đứng dậy, cho nên nàng cầm roi. Cố Duệ nắm Hóa Long Ngọc Quyết, chợt lóe một cái trước mắt, một con chủy thủ đón đỡ gai nhọn, một khác chỉ chủy thủ đâm vào cá đầu to bụng. Đâm vào rút ra một chân đá bay. Biến chuyển như thế đột ngột, Lý Chân sửng sốt hạ, theo bản năng nhìn về phía Yêu Yêu, chỉ thấy Yêu Yêu vẻ mặt đạm nhiên, phảng phất sớm đã biết được. Nàng đống nhiên có loại ảo não, này hai người thế nhưng như thế ăn ý. Ngươi, ngươi vẫn luôn ở ngụy trang, ngươi đã sớm hoài nghi ta. Cá đầu to hộc máu, lại thập phần không cam lòng. Cất dấu át chủ bài cùng hoài nghi các ngươi không quan hệ, bất quá tính lên, ba người bên trong ngươi thật sự là ta nhất hoài nghi, cụ thể vì cái gì liền không giải thích, chỉ số thông minh cùng được với ta không cần ta giải thích, theo không kịp ta giải thích cũng vô dụng. Lời này cũng thật đủ làm giận, cá đầu to cảm thấy chính mình không lời gì để nói. Nếu ngươi thực lực như vậy cường, vì cái gì ngay từ đầu còn muốn chạy trốn đi? Ngươi rõ ràng có thể đối phó cái này dã nhân. Vạn nhất không đối phó được đâu, có phải hay không đốc, ta mới sẽ không lấy ta cùng ta tức phụ còn có Hải Nhi tánh mạng nói giỡn. Cố Duệ lúc này mới là chân chính thoát lực, ngồi ở trên tảng đá thở phì phò, Hóa Long Ngọc Quyết cất giữ hàng lực cũng dùng xong rồi. Hai thanh chủy thủ tuy rằng lực sát thương không tồi, nhưng cảm giác không có Hồng Nhan dùng thuận tay, rốt cuộc nàng học chính là chuyển lưu cùng chín phương diễm lưu. Cơ sở bãi ở đằng kia. Truy thủ ám thứ là thay đổi giữa chừng. Đương nhiên, ngón tay linh hoạt độ nhưng thật ra hiệu quả như nhau. Bất quá còn hảo không có việc gì, tức phụ A, vi phu rốt cuộc bảo vệ ngươi. Cố Duệ lại nghĩ đi sờ Yêu Yêu bụng nhỏ. Còn lại người cũng là ha hả, kia bụng nhỏ so nam nhân còn bình thản. Ngươi mỗi ngày sờ 3 lần rốt cuộc là lấy ra cái quỷ gì tới. Yêu Yêu lại là bỗng nhiên đè lại Cố Duệ tay, mày hơi hơi nhăn, A Duệ. Ai? Hán động. Cố Duệ sửng sốt, khó được a, Yêu Yêu ngươi so với ta còn nhập diễn. Là hắn. Yêu Yêu đông nhiên thanh âm một trọng, Cố Duệ phản ứng lại đây, xoay người liền nhìn đến kia trên mặt đất nằm sấp phảng phất chết đi thật lâu dã nhân thân thể ở mấp máy, chuẩn xác mà nói, là hắn bụng cùng cổ miệng vết thương ở mấp máy, chỉ thấy kia xé rách miệng vết thương không biết khi nào sinh ra đại lượng rậm rạp mâm trùng, này mâm trùng mấp máy ở miệng vết thương thượng, kia miệng vết thương thế nhưng bắt đầu khép lại, bởi vì huyết nhục khép lại mới làm thân thể hắn có nhúc nhích. Người sống thi thịt. Hán đại gia, này vương bát dê con sợ là ăn nhiều hủ thi, dị biến. Chương 287, khoa y y tộc. Cố Duệ sắc mặt đại biến, hiện tại nàng không có nửa điểm hàng lực, chính là thân thể cũng mệt mỏi thực, nơi nào còn có thể là này dã nhân đối thủ, mà Lý Chân cùng Yêu Yêu liền càng không cần phải nói. Đi. Cá đầu to lại là động tác nhanh nhất, giờ phút này như con cá ma lưu bắn lên, nắm lên từ sơn chạy như điên, thả là hướng tới kia trong sơn động sườn chạy. Này thổ tặc, đi theo hắn, hướng kia đầu đi. Cố Duệ muốn kéo lại Yêu Yêu muốn chạy, chính mình lại trước bị Yêu Yêu cong lên, quyết đoán không thua Cố Duệ. Lý cô nương, ăn cái này, đuổi kịp. Yêu Yêu chiều Lý Chân ném một tiểu bình sứ, Lý Chân tiếp được, cũng không hỏi Yêu Yêu cấp chính là cái gì, lại là trực tiếp lấy ra ăn một viên, trong cơ thể tức khắc có sức lực. Nàng đuổi kịp Yêu Yêu bước chân. 5 người trước sau chạy trốn, không một hồi, kia dã nhân bỏ lên, mâm trùng còn lan tràn tại thân thể miệng vết thương. Hắn bắt một phen cổ, bắt vài chỉ to mọng mầm trùng hướng trong miệng lấp đầy, nhấm nuốt chạy xuôi hạ rất nhiều ghê tởm dịch đầy, chân dài bắn ra, điên cuồng đuổi theo đi. Phía sau là ăn thịt người đầu hầm thịt dã nhân đuổi theo, một đám người liều mạng chạy như điên, chạy vội, đằng trước lối rẽ lối nhỏ đường đi càng ngày càng nhiều, Cố Duệ nhịn không được đều, cá đầu to, ngươi đại gia, mau mang lối tắt ta. Cá đầu to, ta không có tới quá nơi này, đâu ra lối tắt. Gì ngoạn ý? Ngươi không có tới quá. Cố Duệ cảm thấy chính mình khả năng bị hố, nhưng phía sau người nọ gào giống thanh nhận ẩn bị nàng nghe thấy. Không được, Cố Duệ nhanh chóng cảm giác hạ phong hướng, bên kia. IT, Center Gutter, IT, Center Gutter, một đám người theo Cố Duệ sở chỉ tuyển một cái ngã rẽ chạy, cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, bất quá cũng là vận hạnh, đằng trước gần ẩn thấy quang, lúc này cũng nên là dạng sáng nắng sớm. Chính là này quang có chút hồng. Cố Duệ đám người mới vừa chạy ra đi. Đó là thấy được ánh lửa, tiếp theo là ập vào trước mặt phóng tới mũi tên. Cố Duệ chung mũi tên sau dây lát ngất quá khứ phản ứng đầu tiên là, vì cái gì cái thứ nhất nhắm chuẩn đều là ta. 10. đổi chiều kim câu là cái gì cảm giác. Dù sao Cố Duệ ở Thái Khuê Hồ bị quải quá một lần, lần này nàng như cũ bị treo, hơn nữa là bị bó thành bánh trưng, liền như vậy treo ở trên đại thụ. Treo một đêm, một suốt đêm. Rạng sáng thời điểm, Cố Duệ mở to hai chỉ sưng đỏ mắt, trứng mắt phía dưới đồng dạng bị bó Lý Chân Yêu Yêu bốn người. Vì cái gì chỉ quải nàng một cái, Yêu Yêu bốn người là bị trói vòng quanh thụ. Nghiễm nhiên bốn người cũng là hôn mê, nhưng thực mau kể hết tỉnh lại, đại khái là bởi vì chó sủa. Má ơi, này nơi nào là cậu A, rõ ràng là đại tàng ngao sao, đặc biệt to mọng, đặc biệt hung ác, liền như vậy nhìn chằm chằm Cố Duệ năm người, miệng mở ra, kia đỏ thắm đầu lưỡi tản ra nhiệt khí, phảng phất rất đói bụng. Này chỗ nào A, ta coi như thế nào như là một thôn trang. Cố Duệ ánh mắt đảo qua, phát hiện cùng thổ gia hàng rào rất giống, loại này thổ gia lâu luôn luôn là dị tộc dùng, dân tộc Hán rất ít trụ như vậy phòng ở. Hay là nơi này là khoa y thề tộc. Má ơi, Cố gia, chúng ta lần này cần chết chắc rồi. Từ Sơn cảm thấy chính mình quá khổ, trong lòng bi thương A, muốn khóc. Khoa y thề tộc là cái gì tộc đàn A, hung danh bên ngoài A. Cố Duệ như mày, tưởng cái gì đâu, có thể hay không là quan điểm, đừng nghe nhầm đồn bậy. Nhân gia khoa y thề tộc nhiều thế hệ cư trú nơi đây, chúng ta tùy tiện xông tới, không chuẩn nhân gia chỉ là phòng vệ chính đáng. Nàng lời này mới nói, những cái đó thổ ra trong lâu đi ra một ít người, đích xác ăn mặc khác thường, theo chân bọn họ quần áo không giống nhau. Nam cao to, nữ trên người bạc sức tương đối nhiều, nhưng lúc này, bọn họ nâng ra một ngụm nồi to. Mẹ nó lại là nồi. Thư Sơn, Cố gia, bọn họ muốn hầm chúng ta a. Cố Duệ còn ở dãy rùa, ai u, nhân gia không chuẩn chỉ là nấu bữa sáng đâu, ngươi còn không được nhân gia ăn sớm một chút dưỡng sinh a. Thư Sơn, kia bọn họ nấu cái gì a? Liên phóng thủy cùng ớt cay, thịt đâu? Khẳng định là ăn chúng ta a. Cố Duệ, buổi sáng uống ớt cay thủy khai vị. Thư Sơn, có người chiều ngươi đi đến, Cố gia. Cố Duệ, ta mẹ nó rốt cuộc tiếp không nổi nữa. Kia khoa y thì tộc Hán tử đích xác chiều Cố Duệ đi tới, hơn nữa trong tay còn cầm đao. Cố Duệ lúc ấy liền cả người đều không tốt, nhưng nàng không vội mà xin tha, chỉ là ở trong đầu qua một bên về khoa y thì tộc hiểu biết, đáng giận là lần đầu tiên biết cái này chủng tộc. Đối bọn họ ngôn ngữ cũng không rõ ràng. Nàng ánh mắt đảo qua, thấy cách đó không xa có một cái quần áo rõ ràng ăn mặc quý trọng nhất tuổi cũng lớn nhất lão đầu nhi, đang ở âm u nhìn nàng. Ánh mắt kia thật mẹ nó thấm người, hơn nữa trên cổ còn treo một chuỗi bạch cốt hàm răng vòng cổ. Kia hàm răng là ngao răng, bất đồng người ngao răng. Chẳng lẽ là ăn người lúc sau liền lưu một viên? Nhìn cũng có thượng trăm viên. Cố Duệ cảm thấy chính mình có thể là muốn bao không được này một thân mỹ tiểu thịt. Chỉ chuẩn bị xúc lực ở cái này nam tử lại đây thời điểm bùng nổ bắt người đương con tin. Liên ở Cố Duệ chuẩn bị được ăn cả ngã về không thời điểm. Kia nam nhân lại đây. Cá đầu to không có khả năng ra tay, Từ Sơn cũng chỉ có thể hạt kêu to, hơn nữa ngôn ngữ còn không thông. Cái này kêu gọi liền cùng đàn gậy hai châu dường như. Yêu Yêu bất động, Lý Chân hờ hững. Vì thế kia nam nhân cắt chặt đứt treo Cố Duệ dây thừng, Cố Duệ hai chân vừa rơi xuống đất, trực tiếp chân bắn ra. Nhẹ nhàng bị hắn bắt lấy. Chỉ vì Cố Duệ rơi xuống đất đạn chân mới phát hiện chính mình cả người sức lực đều bị tan mất dường như, này một đá chân tương đương chi kiểu nhu, cũng liền dàn hoa đẹp, tốc độ cùng lực lượng xa xa không kịp. Muốn mệnh, trên người khẳng định bị hạ dược, này khoa y thì tộc thiện độc. Bá đạo lợi hại Cố gia ba lượng hạ đã bị khiêng lên, đi hướng kia nồi to, trong nồi ớt cay thủy đều hầm hảo, còn hướng bên trong thả một ít gia vị. Từ Sơn mặt lộ vẻ ai sắc, nhưng không thể không nói, cá đầu to cùng Lý Chân nội tâm là ám sảng, nên... Người này là xứng đáng. Lý Chân lặng yên quan sát Yêu Yêu, lại phát hiện Yêu Yêu cao mày, tựa hồ ở suy nghĩ cái gì, thế nhưng không vội mà cứu Cố Duệ. Vẫn là đối nàng sinh tử không thèm để ý. Người sau là không có khả năng, trừ phi hắn đang chờ đợi thời cơ. Liên ở Cố Duệ phải bị ném vào trong nồi thời điểm. Yêu Yêu đông nhiên mở miệng, hơn nữa xuất khẩu chính là Cố Duệ bọn họ đều nghe không hiểu ngôn ngữ, lại làm những cái đó khoa y tộc người đồng thời kinh ngạc, kia chủ trì lao giả như mày, tiến lên đây. Cùng Yêu Yêu đối thoại. Hai người đối thoại xong, lão giả trầm mặc một hồi lâu, lại thường thường nhìn xem Cố Duệ, giống như ở chần chờ cái gì. Cuối cùng, hắn xoay người đi rồi, cùng còn lại khoa y tộc người thương lượng. Yêu Yêu, ngươi sẽ khoa y hệ ngữ. Ngẫu nhiên học quá, vừa mới nghe bọn hắn nói mới biết được chính mình học quá, bất quá nguyên bản loại này ngôn ngữ kêu cương ngữ. Cổ cương ngữ. Cổ cương người. Cố Duệ giật mình, này không phải từ châu kia cái gì kham dư minh hôn thuật tộc đàn sao. Chẳng lẽ cùng này khoa y thì tộc có cái gì quan hệ? Cố Duệ trong lòng hồ nghi, vậy ngươi vừa mới cùng lão nhân kia nói cái gì? Cái kia sơn động ở khoa y thì tộc người xem ra là tử vong chi động, bởi vì trước kia bọn họ tộc nhân đã bị kia dã nhân bắt sống ăn luôn, bởi vậy khoa y tộc vẫn luôn thập phần cựu thị, phàm là từ kia trong động ra tới đều bị coi là dã nhân một đám, là phải bị bắt sống sát hầm nấu coi đây là trả thù. Cố Duệ đám người lúc này mới bừng tỉnh, chính là dối rắm, này khoa y tộc cũng quá tục tàng, vạn nhất là bị dã nhân đuổi giết vô tội người đâu. Từ Sơn như vậy vừa hỏi, Yêu Yêu thần sắc bình đạm, hắn nói này không liên quan bọn họ chuyện này, dù sao không phải khoa y tộc người chết là được. Đủ khí phách giá lão nhân này, ta thích. Cố Duệ tỏ vẻ tán thưởng, Yêu Yêu người đem ta câu này cũng phiên dịch cho hắn, thuận tiện làm cái này ca ca đem ta bưng đi. Yêu Yêu đối kia nam tử nói câu lời nói, kia nam tử liền đem Cố Duệ ném trên mặt đất. Là ném. Dù sao Cố Duệ cũng không sức lực phản kháng, nơi này đều là bọn họ người, không sợ Cố Duệ chạy. Này một ném thập phần tùy tiện, Cố Duệ rơi xuống đất sau, vừa vặn nhìn đến Lý Chân cùng cá đầu to cười. Tê mỏi. Này hai cái thổ tặc. Nhưng thật ra Yêu Yêu có chút đau lòng, đó là nhìn kia nam tử liếc mắt một cái. Kia lão giả đã trở lại, huyên thuyên nói gì đó lời nói, liền có người đem Cố Duệ một lần nữa buộc chặt khởi, đem năm người cùng nhau nhốt ở một phòng chung, lúc sau lại bất quá hỏi. Đây là tình huống như thế nào, là muốn thả chúng ta, vẫn là ở tính toán cái gì? Từ Sơn nhịn không được hỏi Yêu Yêu. Yêu Yêu lắc đầu, không biết, ta chỉ biết nói bọn họ ngôn ngữ, lại rốt cuộc không phải bọn họ tộc nhân, bọn họ khẳng định là còn có giữ lại, nhưng trước mắt hẳn là sẽ không đem chúng ta nấu ăn. Cố Duệ, ta liền buồn bực vì cái gì nhất định phải nấu ta, liền không thể là bọn họ ba người. Cố Duệ hướng Từ Sơn cá đầu to cùng Lý Chân chỗ đó ngó hạ. Ý tứ thực rõ ràng. Cá đầu to cười lạnh, ai làm ngươi nhất nam nữ không nữ nhất không giống người tốt đâu. Lý Chân, tiểu bạch kiểm da bạch non mềm. Thoạt nhìn làm cho bọn họ có ăn uống. Liên thủ dỗi ta đâu? Cố gia trước nay sẽ không sợ chuyện này. Cố Duệ liền ha hả cười, kia cũng tổng so thích nào đó nam nhân lại không khó nói nam nhân càng nam nhân a, cũng so nào đó mơ ước người khác tức phụ nữ nhân càng nữ nhân a. Một đoạn này lời nói bên trong tin tức hàm lượng quá lớn, đầu tiên Từ Sơn thông qua cá đầu to hoàn toàn biến rất sắc mặt nhìn ra chính mình nằm cũng trúng đạn, tiếp theo đồng dạng thông minh tuyệt đỉnh nét đẹp nội tâm với tâm Yêu Yêu cũng cảm giác chính mình bị liên lụy. Đến nỗi Lý Chân cùng cá đầu to liền không nói, đó là tuyệt đối mệnh trung a. Ba người tức khắc ánh mắt tương hướng, dương cung bạc kiếm. Từ Sơn nhược nhược đến hoa ở trong góc, còn hắn ở, ta tốt nhất huynh đệ là phản đồ lại còn có mơ ước ta cúc hoa đáng sợ bóng ma chung. Yêu Yêu còn lại là vẻ mặt đạm nhiên, hỏi một câu, các ngươi đói bụng sao? Một phút đồng hồ sau, bốn người từng người ăn Yêu Yêu lấy ra tới lương khô, duy độc Từ Sơn còn đắm chìm ở chính mình bóng ma bên trong. Ăn no mới có sức lực, Cố Duệ uống lên nước miếng. Mới nói, có điểm kỳ quái, này khoa y tộc người rất có chút thủ đoạn, kia dã nhân tuy lợi hại, lại không đến mức làm cho bọn họ như vậy kiêng kỵ, trực tiếp vọt vào trong sơn động bắt người không phải được rồi, ta coi lại như là bọn họ bị nhốt ở sơn động này đầu. Cố Duệ phía trước liền quan sát hạ này khoa y tộc bộ lạc nơi cư trú, tự nhiên là ở sơn này một đầu, liên tiếp một khác đầu rất có thể chính là kia sơn động, còn lại quanh mình rừng rậm núi non trùng điệp, khoe ra vách đá đều là hung hiểm. Này khoa y tộc có thể tự cấp tự túc đãi tại đây địa phương không ra đi, nhưng kia dã nhân tới chỗ lại có chút quỷ dị. Sẽ không nói, tràn ngập gia tính, ăn thịt thối mà sinh, lại còn có sẽ nuôi dưỡng khống chế thủy tê muối. Ta tưởng này khoa y tộc nếu không phải kiêng kỵ hắn, đó là kiêng kỵ hắn phía sau người. Cố Duệ lời này làm còn lại bốn người đều lưu ý lên. Ý của ngươi là cái này dã nhân cũng là bị người ăn bài. Lý Chân trầm ngâm một chút, lại chợt hỏi lại. Các ngươi tới này khoa y sơn là vì cái gì? Cố Duệ, đây cũng là ta muốn hỏi ngươi. Hai người ánh mắt tương đối, các có lạnh lẽo. Thực hiện nhiên, ăn no lại muốn rồi. Chương 288, cậy góc tường sao. 10. Ba nữ nhân một đại diễn, nhưng kỳ thật hai nữ nhân, hai cái đi mỹ diễm lộ tuyến nữ nhân đặc biệt dễ dàng chém giết cùng nhau. Huống chi Cố Duệ cùng Lý Chân đều là không nhận thua người, cho nên ăn uống no đủ có sức lực sau liền bắt đầu lẫn nhau rồi. Lý Chân hỏi trước. Cố Duệ hỏi lại, sau đó kết quả chính là một giây đồng hồ trầm ngưng. Lý Chân, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Cố Duệ, vậy ngươi hỏi ta làm gì, cho rằng ta nhìn ngươi phải phụ trách ta? Lý Chân, ta không hỏi ngươi, ta hỏi Yêu Yêu cô nương. Cố Duệ, là cố phu nhân, ngươi đến giảng điểm lễ phép. Lý Chân, ngươi nói phu nhân chính là phu nhân. Có bản lĩnh hải tử sinh ra tới cấp ta nhìn xem. Cố Duệ, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy ngang ngược cậy góc tường, có phải hay không sinh hạ tới còn phải thử máu cho ngươi xem. Lý Chân, không cần, ta liền hỏi hạ nàng, ngươi phản ứng lớn như vậy. Cố Duệ, lớn sao? Ta chân chính phản ứng đại nói, ngươi hiện tại đã bị ta ấn đã chết, rốt cuộc ngươi hiện tại trọng thương trúng độc không phải, ta hiện tại không có động thủ trước là bởi vì ta cá nhân tố chất phẩm đức hảo ngươi biết không. Nàng nhưng thật ra đúng lý hợp tình, Lý Chân cũng bị ngạnh ở, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. IT, Center Gutter, IT, Center Gutter, từ sơn não nhân đều đau, nhưng này hai nữ nhân hắn một cái cũng đắc tội không đi, đó là hướng yêu yêu xin giúp đỡ. Chúng ta tới nơi này, bởi vì ta cùng A Duệ đều trúng cổ độc, chúng ta hoài nghi đối chúng ta hạ độc người cùng khoa Y Sơn có quan hệ. Yêu yêu trả lời dễ hiểu, có chút không nên nói hắn có giữ lại, Lý Chân nghe xong sau có chút kinh ngạc, còn như mi, cổ độc. Là khoa Y Thề Tộc. Nàng hỏi, thấy Cố Duệ bĩu môi, liền cũng không đợi bọn họ trả lời đó là đối yêu yêu nói, ta tới nơi này cũng là vì muốn cứu mạng. Cố Duệ, kế tiếp có phải hay không tưởng cùng nhà ta yêu yêu cùng nhau a? Lý Chân, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ngươi phu nhân là nữ nhân, ta cũng là nữ nhân, chẳng lẽ ta còn có thể thích một nữ nhân? Hoặc là yêu yêu cô nương là cái nam nhân? Nàng cũng là cảm thấy buồn cười, nay cố cái gì ra cả người liền một đậu bức, nàng chẳng lẽ còn có thể dây dưa nhân ra tức phụ? Cố Duệ, vậy ngươi lão nhìn chằm chằm yêu yêu làm gì? Lý Chân, đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, Liêu biểu tiếc hận không được sao? Xem đi. Yêu yêu, không phải ta một hai phải cùng người này xé, là nàng chủ động muốn công kích ta đâu. Yêu yêu thực đạm nhiên, dù sao đêm còn trường, các ngươi hai cái có thể tiếp tục. Cố Duệ gật đầu, chậm chiều cửa sổ bên kia liếc mắt một cái, đúng vậy, có thể tiếp tục đã lâu đâu, cũng tỉnh bên ngoài những người đó nằm vùng không đến nghe lén. Bên ngoài người tựa hồ có cái gì tiếng vang, thực mau người đi rồi. Từ Sơn vẻ mặt một bức, cá đầu to như mày. Lý Chân cũng biết bên ngoài có người nghe lén, nếu không cũng sẽ không theo Cố Duệ nói nhảm, đám người đi rồi sau, nàng mới nói. Ta tới này khoa Y Thế Sơn là vì tìm một thứ, cứu một người, tính lên cũng cùng các ngươi chăm sông đổ về một biển. Một thứ. Này khoa Y Thế Sơn có thứ gì có thể cứu người? Thảo dược. Bảo vật. Cố Duệ sớm liền suy đoán này Lý Chân thân phận không giống tầm thường, hoặc là võ lâm môn phái xuất thân, hoặc là chính là quyền quý. Nàng đều yêu cầu lớn như vậy phí hoảng hốt tới này nguy hiểm khoa Y Thế Sơn, chỉ sợ không phải bình thường đồ vật. Nhưng Cố Duệ cũng không hỏi, bởi vì nhân gia không đáng cùng ngươi nói. Này khoa Y Thế tộc người đích xác thiện độc, nếu bọn họ cùng kia dã nhân là có thù oán, kia dã nhân lại lệ thuộc Trần Khang tương ứng Hắc Sơn người, như vậy khoa Y Thế tộc cùng Hắc Sơn khả năng không quá lớn quan hệ. Cố Duệ nói nhìn về phía cá đầu to, ngươi nói đi, cá đầu to. Đúng rồi, phía trước cá đầu to đối bọn họ động thủ, sau lại nếu không phải dã nhân bỗng nhiên chết mà sống lại, chỉ sợ Cố Duệ cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nhưng hiện tại sao? Từ Sơn có chút khẩn trương, nhìn xem cá đầu to lại nhìn xem Cố Duệ. Mặc kệ nói như thế nào, cá đầu to phía trước cũng cóng lên hắn, loại này tình nghĩa là khó có thể mặt diệt, nhưng hắn giống như cũng không có gì lập trường tới cầu tình. Ta không có gì hảo thuyết. Dù sao người dừng ở ngươi trong tay, nhưng hiện tại chúng ta đều là tù nhân, ngươi xác định phải đối ta xuống tay. Cá đầu to nhìn Cố Duệ, tựa hồ chắc chắn hắn sẽ không ra tay. Cố Duệ, ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi xuống tay, Hắc Sơn người tựa hồ đều rất xương cứng, thật vất vả xúi dục một cái Trần Khang rồi lại bị kia dã nhân cấp chém chết, ngươi người này ta cũng không tính toán lại lãng phí nước miếng, cho nên ta động thủ là được. Sau đó nàng nhị chỉ véo liền véo ở Từ Sơn trên đùi, Từ Sơn biểu tình đều vặn mèo. Cố Duệ, ngươi kêu cũng vô dụng, ngươi kêu phá giọng nói cũng không ai sẽ đến cứu ngươi, tốt nhất đưa tới kia khoa Y Y tộc người. Nàng tăng lớn sức lực, Từ Sơn đau đến biểu tình vặn mẹo, cá đầu to biểu tình cũng vặn mẹo, dừng tay, ta nói. Cố Duệ, ngươi nói ta lại buông tay, dứt lời, hảo hảo công đạo. Cá đầu to cũng biết Cố Duệ người này thập phân đắc độc, vì bức cung không chuẩn thật sự có thể ấn chết Từ Sơn. Từ Sơn với nàng sắc không phải cái gì không thể dứt bỏ nhân vật. Các ngươi biết Hắc Sơn thế lực khổng lồ. Hắn cũng sẽ chọn người lung lạc, ta là 5 năm trước bị kéo, lúc ấy ta cũng không nguyện ý gia nhập, nhưng bọn họ nói ở ta trong cơ thể gieo cổ độc, ta như cũ cự tuyệt. Ai u, như vậy kiên cường, cho nên kia Hắc Sơn là ở Từ Sơn trên người hạ cổ độc đi. Cố Duệ nhìn về phía Từ Sơn. Từ Sơn, các ngươi nói chính là ai? Cố Duệ, cùng ngươi không quan hệ, ngươi tiếp tục yêu thương người Cúc Hoa đi. Nay còn gọi cùng ta không quan hệ, Từ Sơn rất là u buồn ủy khuất. Từ Sơn cùng ta trên người bị hạ cổ. Nhưng ta cũng không biết rốt cuộc là cái gì cổ, chỉ biết mỗi tháng 12 tổng hội độc phát một lần, ta là thể nghiệm quá, liền biết kia tư vị thập phần không dễ chịu, hơn nữa không có giải dược nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta gia nhập Hắc Sơn, mỗi tháng bắt được hai số định mức giải dược. Nhưng ta một chút cảm giác cũng không có a. Từ Sơn biết cá đầu to bởi vì chính mình bị hiếp bức, trong lòng đã cảm động lại ấy nấy, khá vậy buồn bực. Đó là bởi vì ngươi tới ăn canh đầu cá thời điểm, ta phóng giải dược. Thì ra là thế. Cố Duệ lại có hoài nghi, ánh mắt sắc bén đến nhìn chằm chằm cá đầu to. Vậy ngươi vào Hắc Sơn, Hắc Sơn mấy năm nay làm ngươi làm cái gì? Cùng ngươi kia ra cửa hàng có quan hệ đi. Cá đầu to lập tức trầm mặc, rũ mắt, Từ Sơn nhìn hắn, có chút khó có thể tin, chẳng lẽ nói. Bọn họ trừ bỏ kia giải dược ở ngoài, trả lại cho ta mặt khác một phần bột phấn, làm ta gia nhập canh đầu cá bên trong. Từ Sơn lúc ấy liền phẫn nộ rồi, Cố Duệ lại đè lại hắn, là cái gì bột phấn ngươi không biết? Không biết, đã biết chính mình tội ác tày trời, cần gì phải biết quá nhiều, chẳng lẽ đã biết ta liền sẽ tự tuyệt? Ta sẽ không. Cá đầu to vẻ mặt hờ hững, tựa hồ đối những cái đó đi hắn trong tiệm ăn canh đầu cá người thập phần không thèm để ý. Cố Duệ, những người khác ta không quan tâm, dù sao là các ngươi làm hại, ta liền quan tâm chúng ta đi ăn thời điểm, ngươi có phải hay không cũng hạ dược. Cá đầu to liếc nàng liếc mắt một cái, cười lạnh, hạ. Cố Duệ cười, đó chính là không hạ, là nhìn ra ta là hàng sư, lo lắng lòi đi, cho nên không hạ, chỉ cấp những cái đó người thường hạ. Ta liền nói này lĩnh nam quá sạch sẽ, thế nhưng không có nửa điểm Hắc Sơn dấu vết, xem ra là đều ẩn nấp rồi, hảo sinh ác độc, cũng không biết này thuốc bột rốt cuộc là chút thứ gì. Yêu yêu, bột phấn trạng, dùng ở người thường trên người, thời kỳ ủ bệnh lớn lên cổ độc nhiều sao. Yêu yêu suy tư hạ, cổ độc là rất khó đến thủ đoạn, bồi dưỡng lên không dễ dàng, dùng ở người thường trên người có vẻ đại tài tiểu dụng, loại này cổ độc rất ít, ta từ thư thượng gặp qua một ít, nhưng khó mà nói. Trừ phi có thể xác định này khoa Y Sơn là Hắc Sơn căn cứ địa, liền có thể y đi theo này trong núi độc trùng độc thảo tới đại khái phán đoán dược tính, mới có căn cứ một ít. Đơn giản nói chính là yêu yêu trong lòng đại khái có điểm phổ, nhưng không xác định, cho nên cũng liền không nói, hoặc là nói, hắn không muốn ở trừ Cố Duệ bên ngoài người trước mặt suy đoán quá sâu. Cố Duệ lưu ý đến cái này, Lý Chân ở Hắc Sơn cái này để tài thượng rất là im miệng không nói. Nữ nhân này có phải hay không biết một chút sự tình? Đề tài liên tục không được, mặc kệ bọn họ suy đoán cái gì, trước mắt một đám người tánh mạng đều ở khoa y tộc nhân trong tay, quang chờ không làm việc không phải Cố Duệ thói quen, cũng không phải Lý Chân thói quen. Cố Duệ dương mắt nhìn về phía Lý Chân, vừa lúc đối thượng Lý Chân nhìn qua ánh mắt. Lý Chân vốn là ở suy xét, cũng biết trước mắt duy nhất có thể phối hợp cũng chỉ có Cố Duệ, tuy rằng cái này tiểu bạch kiểm có chút cha, nhưng cực kỳ thông minh hơn nữa chiêu số thâm. Nhìn đến Cố Duệ ánh mắt, nàng muốn làm chuyện này. Còn bó đâu?